trước mắt vẻ mặt thiếu niên này cử động, đúng là ẩn ẩn để hắn cảm giác có chút bất an, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt lấy hắn, còn sợ lấy không được điều truy. Vương Hân An khẽ quát một tiếng, lập tức hai mắt bốc hỏa nhìn lấy Sở Kinh Thiên, tiểu tử, hôm nay ta sẽ vì nhà ta Vương Nham báo thủ. Dứt lời, hắn liền làm bộ muốn lao vào, tuy nhiên lại là lại một lần bị một bên Ngô Kính Minh cho kéo lại. Ngô Kính Minh tâm tư so Vương Hân An mảnh nhiều lắm, tại không có làm rõ ràng Sở Kinh Thiên ý đồ trước đó, hắn cảm thấy tùy tiện xông đi lên cũng không sáng suốt. Nghe Vương Hân An, Sở Kinh Thiên khỏe miệng một màn kia ý cười chậm rãi biến mất, thay đổi một vòng băng lãnh, tại ngươi mang người xông vào Sở ra thời điểm, tại ngươi để Vương Nham truy sát ta thời điểm, ngươi nên nghĩ đến sẽ có một ngày này, những này hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi Vương Hân An liên tiếp nói mấy cái ngươi, lại là nói không ra lời, Sở Kinh Thiên sát Vương Nham, đúng vậy tại báo thủ mà thôi. Tiểu tử, Nô Kính Minh vỗ vỗ Vương Hân An bả vai đứng dậy, hôm nay coi như ngươi công phu miệng thắng tất cả chúng ta, cũng không cải biến được kết cục của ngươi. Đừng tưởng rằng có cái kia điếu truy, liền có thể ăn chắc chúng ta, lúc khi tối hậu trọng yếu, cái kia điếu truy, chúng ta có thể không cần. Đã như vậy, vậy các ngươi giết ta đi. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia trào phúng, đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Vì tìm kiếm cái này điếu truy, bảy đại gia tộc lao tổ tại núi lửa trong nham tương sờ soạn lần mò một tháng, nói là bọn hắn có thể không cần, Sở Kinh Thiên tin mới là lạ. Ngươi, dù là Ngô Kính Minh nhất quán đa mưu túc trí, cũng bị khí nói không ra lời, hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên mà thôi, vậy mà như thế khó chơi. Nói đi, đem chúng ta gọi tới nơi này, đến cùng muốn làm gì, ngươi hẳn là biết nói, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Lưu Viễn Sơn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nhàn nhạt nói nói. Kỳ thực cũng không có gì. Sở Kinh Thiên nhún vai, đúng vậy muốn đưa cho mấy vị thúc thúc một món lễ lớn mà thôi. Lưu Viễn Sơn nhướng mày, kéo người đệm lưng ý nghĩ, ngươi cũng đừng nghĩ, có chúng ta mấy cái tại, ngươi không cách nào thành công. Nói, hắn còn ra hiệu Lưu Trạch bốn người lui về sau lui, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhìn chằm chằm thối lui Lưu Trạch mấy người một chút, Sở Kinh Thiên chuyển hướng Lưu Viễn Sơn, mỉm cười, đạo ý đồ của ta đều bị vạch trần, vậy ta đã không còn gì để nói, hiện tại ta liền đem phần này đại lễ đưa ra tới. Thoại âm rơi xuống, Sở Kinh Thiên không đám người kịp phản ứng, liền thả người nhảy lên, nhảy vào trong núi lửa. Biến cố bất thình lình này, làm cho mọi người tại đây nhao nhao sững sờ, rất là không hiểu. Tuy nhiên thoáng qua ở giữa, Nô Kính Minh chính là sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, không tốt, đi mau. Nô Kính Minh tiếng la rơi xuống, còn lại mấy đại tộc trưởng cũng đều phản ứng lại, mỗi cái sắc mặt đại biến, trong nháy mắt nhún người nhảy lên. Mà Lưu Trạch bốn người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng bị riêng phần mình bậc cha chú mang theo, vọt lên bầu trời. Cùng lúc đó, trong nham tương tựa hồ có một đạo bạch quang hiện lên, phảng phất có đồ vật gì tại trong nham tương nổ tung, khiến cho cả ngọn núi lửa đều chấn động một cái. Sau một khắc, lan lộn dung nham, hóa thành một nồng đậm hỏa trụ, phóng lên tận trời. Nóng rực dung nham hóa thành một kinh khủng hỏa trụ, trong nháy mắt liền từ miệng núi lửa chi vọt ra, một sông thẳng lên thiên không cao mấy chục mét về sau, lúc này mới thê sông dùng hết, bắt đầu hướng phía dưới ngã xuống. Hạ lạc thời khắc, cự đại dung nham trụ đột nhiên tản ra, giống như một đóa nổ tung pháo hoa, hướng phía bốn phương tám hướng, đồng thời nện xuống. Mà cùng lúc đó, miệng núi lửa bên trên vẫn có đại lượng dung nham không ngừng lăn lộn mà ra, sau đó dọc theo sơn thể sườn dốc, phi tốc lăn lộn xuống. Trong lúc nhất thời, thiên không, mặt đất đập vào mắt chỗ, cơ hồ đều có dung nham tại tứ ngược, sang tị mùi lưu hình càng phát ra dày đặc, cái kia lửa hồng lưu liền phảng phất một đầu gào thét xuống tuyệt thế hung thú, thôn phệ lấy hết thảy. Sườn núi chỗ, dọc theo sơn thể làm thành một vòng bảy đại gia tộc nhân mã, tại cảm giác được lần thứ nhất sơn thể chấn động về sau, liền hoảng loạn. Nhưng không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, liền thấy được cái kia phóng lên tận trời dung nham trụ, cùng cái kia phi lạc xuống cự đại dung nham hỏa cầu. Chạy a! Không biết là ai trước hô một tiếng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, 700 người liền cùng nhau làm ra quay người chạy vội động tác, bộ dáng kia so với nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân còn chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng là, mặc cho bọn hắn động tác như thế nào nhanh chóng, lại như cũ so ra kém từ trên trời giáng xuống cự đại dung nham hỏa cầu, trong khoảnh khắc, hỏa cầu kia liền dẫn hủy thiên diệt địa như vậy uy thế giáng xuống. Oeng! Dung nham mật độ cực lớn, nện rơi xuống đất động tĩnh, không thể so với đá lớn nhỏ, lúc này liền có không ít người bị đập trúng, cái xác không hồn. Trong lúc nhất thời, dung nham hỏa cầu rơi xuống đất âm thanh, đám người tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cùng dung nham phun trào tiếng gầm gừ chồng sen một đoàn, toàn bộ núi lửa chung quanh một mảnh kêu rên. Chương 21: Huy hoàng thành quả. Núi lửa chung quanh, một mảnh kêu rên thanh âm, kia trường cảnh sự thê thảm, nhất thời có một không hai. Cao không chi trung, Lưu Viễn Sơn bảy người phía sau, chân khí ngưng tụ cánh chậm rãi phe phẩy, làm bảy người có thể lơ lửng tại giữa không trung. Thực lực võ giả đạt tới ngưng dịch cảnh đệ lục trọng trở lên về sau, có thể chân khí hóa dược, treo chống bọn hắn thời gian ngắn phi hành. Thế nhưng là, tuy nhiên bọn hắn an toàn, nhưng thất đại gia chủ sắc mặt lại là dị thường khó coi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Sở Kinh Thiên nói tới đại lễ là cái gì. Trong lòng hận không thể hiện tại liền đem Sở Kinh Thiên chém thành muôn mảnh, nhưng bất đắc dĩ là, bọn hắn cũng chỉ có thể tự vệ, đối với tộc nhân khốn cảnh căn bản bất lực, chỉ có thể nhìn tộc nhân từng cái bị dung nham nuốt hết. Bị riêng phần mình cha mang lên thiên không lưu trạch bốn người, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, như thế chẳng diện, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Sở Kinh Thiên là thế nào làm ra trường hợp như vậy, giờ khắc này, mấy trong lòng người đều dâng lên thật sâu cảm giác bất lực, so với Sở Kinh Thiên, bọn hắn kém quá xa. Miệng núi lửa bên trên, dung nham phun trào còn đang tiếp tục, tuy nhiên lúc này, cũng đã không phải cột lửa ngất trời, mà là không ngừng tràn ra. Sở Kinh Thiên cử động, khiến cho vốn là dục dịch núi lửa, sớm bạo phát. Lan lộn mà ra dung nham, nhất lưu ra miệng núi lửa, liền lại bởi vì cự đại dốc đứng mà trong nháy mắt ra tốc, mới tuôn ra dung nham lại thôi động trước đó tuôn ra dung nham tiến lên, dưới nham tương sông tốc độ, càng phát nhanh. Lao nhanh xuống hỏa hồng dung nham cuồn cuộn lấy, tốc độ chi khoái, căn bản không phải bảy đại gia tộc những người kia có thể so sánh. Trong nháy mắt, sơn thể phía dưới lại là mảng lớn đám người bị nuốt vào, sau đó không tiếng thở nữa. Khoảng cách núi lửa ước 500 mét bên ngoài trong rừng rậm. Gần ngàn người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy cái kia không ngừng phun trào núi lửa, tốt nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Những người này, đúng vậy nhìn thấy bảy đại gia tộc ra khỏi thành mà hiếu kỳ cùng ra người tới. Bọn hắn thấy được thất đại gia chủ cùng thiếu niên kia nói chuyện với nhau, thấy được thiếu niên kia nhảy vào núi lửa. Theo sát lấy, bọn hắn cảm nhận được núi lửa chấn động, bọn hắn còn tưởng rằng, cái kia chấn động là có bảo vật xuất thế. Thế là tất cả mọi người hưng phấn liền xông ra ngoài. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn chạy hai bước, liền thấy được cái kia phóng lên tận trời dung nham trụ, thấy được lăn lộn xuống dung nham, thấy được vô số người bị dung nham thôn phệ khủng bố hình ảnh. Trong nháy mắt đó, gần ngàn người động tác trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái ý niệm trong đầu, bảy người của đại gia tộc, xong. Giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, bảy đại gia tộc tới đây, chính là vì thiếu niên kia. Nhưng kết quả lại là, bảy đại gia tộc bị người hố, mà hết thể này, tựa hồ cũng là thiếu niên kia kế hoạch tốt. Vậy mà có thể làm cho bảy đại gia tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, thiếu niên kia là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Đám người nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, trong lòng bọn họ, lại là đều có một cái cộng đồng nhận biết một thiếu niên có thể làm đến bước này, thiếu niên kia, tuyệt không đơn giản. Hồi lâu sau, trong đám người rốt cục có người lấy lại tinh thần. Mắt nhìn cái kia vẫn đang chậm rãi tràn ra dung nham núi lửa. Cùng lơ lửng giữa không trung bảy đại tộc trưởng, người kia không chút do dự, trực tiếp quay người, hướng Thiên Huyền Thành chạy như bay. Động tác này, trong nháy mắt đánh thức còn trong khiếp sợ những người khác, mà những người kia hoàn hồn về sau làm chuyện thứ nhất, cũng là hướng Thiên Huyền Thành chạy như bay. Bảy đại gia tộc ăn lớn như thế thua thiệt, mấy vị gia chủ tất nhiên thịnh nộ, bọn hắn lo lắng sẽ trở thành thất đại gia chủ cho hạ giận đối tượng. Trong rừng động tĩnh, tự nhiên không gạt được hư không phù phiếm thất đại gia chủ. Bất quá bọn hắn bảy người lúc này lại căn bản không đếm xỉa tới sẽ những người này. Bảy người ánh mắt đều ở chung quanh quét mắt, muốn tìm được còn sống tộc nhân, nhưng là trừ lăn lộn dung nham bên ngoài, bọn hắn nhìn không thấy bất luận bóng người nào. Bọn hắn mang tới 700 người, không ai sống sót. Mãnh liệt nộ hỏa, khiến cho thất đại đại gia chủ con mắt hiện đầy tơ máu, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Lần này bọn hắn mang tới người, toàn bộ đều là gia tộc tinh anh, những người này tử vong, đủ để cho gia tộc bọn họ thế lực rơi xuống một bậc thang. Muốn khôi phục tổn thất những này thực lực, bảy đại gia tộc không có 10 năm khổ tâm kinh doanh, căn bản cũng không khả năng. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên một cử động kia, làm cho bảy đại gia tộc thực lực, trong nháy mắt rút lui 10 năm. Đối với bảy đại gia tộc tới nói, thế nhưng là một cái đả kích cực lớn. Mà càng quan trọng hơn là, chuyện này đã bị nhiều người như vậy đã biết, một khi việc này truyền đi, như vậy bọn hắn bảy đại gia tộc mặt mũi, đem triệt để quét rác. Hô! Hô! Thật sâu ra mấy hơi thở. Lưu Viễn Sơn kiệt lực kiềm chế trong lòng trước muốn giết người phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử kia nhất định còn tại núi lửa bên trong, ta muốn tìm tới hắn, đem phá vỡ xương dương hôi. Lần trước Sở Kinh Thiên rơi vào núi lửa cũng chưa chết, lần này bọn hắn càng sẽ không cho là Sở Kinh Thiên chết rồi, huống chi Sở Kinh Thiên còn là mình nhảy vào núi lửa, tất nhiên là kế hoạch tốt. Chúng ta còn là xem thường tiểu tử kia. Nô Kính Minh chậm rãi nói nói. Cái này vừa nói, thất đại gia chủ bên trong, mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn đã từng cân nhắc qua Sở Kinh Thiên muốn dẫn bạo núi lửa đối phó bọn hắn khả năng, nhưng bọn hắn lại cho rằng cái kia không có khả năng, không nghĩ tới sau cùng vậy mà thật là như vậy kết quả. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lâm Thiên Bằng nói ra, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, là tìm tới tiểu tử kia, còn có điều truy. Nghe vậy, mấy người khác đều là nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên có thể mạnh như thế, hết thảy đều là cái kia điếu truy công lao. Mà cái kia điếu truy càng cường đại, bọn hắn muốn có được tâm tình, liền càng bức thiết. Nô, Vương, Dừng, các ngươi ba vị gia chủ chức ở chỗ này trông coi, phòng ngừa tiểu tử kia chạy trốn. Lưu Viễn Sơn nói ra, chúng ta bốn người, trước tiên đem Lưu Trạch bọn hắn đưa trở về, sau đó lại dẫn người đến, tốt triển khai. Cũng tốt. Lâm Thiên Bằng nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn không muốn cùng Nô Kính Minh, Vương Hân An ở chung một chỗ, nhưng việc này quan hệ trọng đại, bây giờ không phải là so đo thời điểm. Được. Nô Kính Minh cùng Vương Hân An cũng nhẹ gật đầu. Lúc này, Lưu Viễn Sơn bốn người, mang theo Lưu Trạch bốn người rơi xuống đất, gấp vút đi, lấy thực lực của bọn hắn, chân khí hai cánh còn chưa đủ lấy trèo chống bọn hắn bay trở về Thiên Huyền Thành. Mà Lâm Thiên Bằng ba người, thì là phân biệt lơ lửng tại núi lửa chung quanh, chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, phòng ngừa Sở Kinh Thiên chạy trốn. Thiên Đố Tháp bên trong. Sở Kinh Thiên nhìn lấy ngủ ngã xuống đất như mộng cùng đã khô cạn linh khí chi hải, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hành động lần này, hắn tuy nhiên lấy được có thể nói là huy hoàng thành quả, nhưng trả ra đại giới, lại cũng không nhỏ. Ngày ấy, hắn trở lại Thiên Đố Tháp, muốn tìm được có thể đánh giá ra núi lửa bạo phát thời gian chính xác phương pháp. Nhưng khi hắn đem vấn đề này nói cho Như Mộng thời điểm, lại là từ Như Mộng nơi đó đạt được một cái ngoài ý muốn đáp án. Như Mộng có thể thao khống Thiên Đố Tháp bên trong chất lỏng linh khí nổ tung, từ đó gây nên núi lửa bạo phát. Thế là, liền có về sau hết thảy. Mà đại giới chính là, chất lỏng linh khí tiêu hao sạch sẽ, biến khô cạn linh khí chi hải cùng tiêu hao quá lớn, hôn mê bất tỉnh Như Mộng. Theo Như Mộng nói, nàng có thể muốn hôn mê 3 ngày trái phải, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, dạng này thao tác đối Như Mộng tới nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Mắt nhìn hôn mê Như Mộng, Sở Kinh Thiên có chút đau lòng, bất quá hắn cũng là đúng là bất đắc dĩ, nếu có những phương pháp khác, hắn cũng sẽ không làm như thế. Đáng tiếc, không thể kéo một cái đệm lưng. Sở Kinh Thiên có chút tiếc nuối thấp giọng tự nói lấy. Kỳ thực, hắn ngay từ đầu kế hoạch, đúng vậy đang nhảy nhập núi lửa thời điểm, lôi kéo Lưu Trạch trong bốn người một cái, dạng này hắn chí ít có thể lấy lại giết chết một cái. Mà hắn sở dĩ cùng mấy đại gia chủ nói nhiều lời như vậy, cũng chính là muốn thừa cơ tìm tới cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, Lưu Viễn Sơn quá mức cẩn thận, thật sớm liền đem Lưu Trạch mấy người bảo hộ ở sau lưng, hắn xem xét không có cơ hội gì, cho nên liền dứt khoát nhảy vào núi lửa. Bảy đại gia tộc nhất định có thể đoán được ta không chết, tất nhiên sẽ tại núi lửa phụ cận tìm kiếm, hy vọng Như Mộng mau mau tỉnh dậy đi, nếu bị tìm đến Sở Kinh Thiên cười khổ lắc đầu. Nguy hiểm như vậy, lúc trước hắn liền cân nhắc đến, tuy nhiên bảy đại gia tộc dù là toàn viên xuất động, muốn tại mảng lớn trong nham tương tìm tới Thiên Đố Tháp, cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên hắn mới lựa chọn mạo hiểm. Mà lại, hắn tuy nhiên không biết tình huống bên ngoài, nhưng hắn lại biết nói, hắn hiện tại vị trí, ngay tại Hỏa Sơn phún phát đi ra trong nham tương. Đây là hắn cùng Như Mộng trước đó liền thương lượng xong, hắn tiến vào Thiên Đố Tháp về sau, để Thiên Đố Tháp theo dung nham phun ra đến, giấu ở trong nham tương, thuận tiện sau đó thoát thân. Mắt nhìn Như Mộng, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, Như Mộng không có tỉnh trước đó, hắn chỉ có thể như thế giết thời gian. Chỉ hy vọng, Như Mộng có thể tại bảy đại gia tộc tìm tới Thiên Đố Tháp trước đó tỉnh lại, bằng không hắn nhưng liền thành trong hũ ố quy, chỉ có thể mặc cho đối phương nắm. Chương 22, tình cảnh không ổn. Thiên Huyền Thành. Tại đã trải qua Lâm Hạo cùng Vương Nham, Nô Hiên bị giết hai lần chấn động về sau, thời gian qua đi không lâu, Thiên Huyền Thành lại một lần hoành động. Mà lại, lần này hoành động, so trước đó hai lần cộng lại, còn muốn kịch liệt nhiều hơn nhiều. Bảy đại gia tộc mang đại đội nhân mã đi vây quét một thiếu niên, lại bị thiếu niên kia dẫn bạo núi lửa, khiến tất cả nhân mã toàn diệt, chỉ có thất đại gia chủ Hòa Lưu Trạch bốn người may mắn còn sống. Tin tức như vậy là cực kỳ bạo tạc tính, cơ hồ là tại tin tức truyền ra trong nháy mắt cũng đã truyền khắp toàn thành. Bảy đại gia tộc, Thiên Huyền nước bảy tòa núi lớn, toàn bộ đều là quái vật lớn tồn tại, bảy nhà liên hợp lại, thậm chí có thể nhẹ dễ lật đổ hoàng thất. Nhưng chính là như vậy bảy cái khổng lồ thế lực, lại tại một thiếu niên trên tay ăn lớn như thế một cái thiệt thòi, thực lực chí ít rút lui 10 năm, cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, làm đến đây hết thảy, cũng chỉ là một thiếu niên. Thiếu niên kia, sao mà khủng bố? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Huyền Thành nghị luận ầm ĩ, đám người trong bóng tối chế giễu bảy đại gia tộc đồng thời, càng nhiều, nhưng đều là đang suy đoán thiếu niên kia thân phận. Mà đúng lúc này, một đầu tin tức ngầm, không biết từ chỗ nào lưu truyền ra, lại là đưa tới một vòng mới hoành động, thiếu niên kia, chính là Sở gia một cái duy nhất người sống sót, Sở Kinh Thiên. Là Sở Kinh Thiên, tỉ mỉ sách lược đây hết thảy, mà mục đích hắn làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì cho Sở gia báo thù. Tin tức này tuôn ra về sau, liền có hưu tâm nhân đem lần này núi lửa sự kiện cùng trước đó Lâm Hạo, Vương Nham, Nô Hiên bị giết sự tình liên hệ. Thế là, hết thảy đều sáng suốt. Sở Kinh Thiên vì cho gia tộc báo thù, tuần tự đánh chết Lâm Hạo ba người, sau đó lại đã dẫn phát núi lửa bạo phát, hung hăng hố bảy đại gia tộc một thanh. Toàn bộ Thiên Huyền thành người đều kinh hãi. Từng có lúc, Sở Kinh Thiên cũng chỉ là Thiên Huyền tám tú một trong mà thôi, nhưng mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, vậy mà đã khủng bố đến tận đây. Trong lòng của tất cả mọi người đều hưng khởi một cái ý niệm trong đầu, Sở Kinh Thiên tương lai bất khả hạn lượng. Ngay tại mọi người chấn kinh Sở Kinh Thiên tiềm lực thời điểm, lại một cái tin bị phát nổ đi ra, Sở gia bị diệt, căn bản không phải bởi vì muốn làm phản, mà là bởi vì bảy đại gia tộc muốn cướp đoạt Sở gia bảo vật. Cái tin tức này vừa ra, Thiên Huyền thành lại chấn. Đám người chấn kinh, đặt đến trước nay chưa có trình độ, bọn hắn bị cái này liên tiếp tin tức nặng ký kinh hãi có chút chưa tỉnh hồn lại. Tuy nhiên sau khi khiếp sợ, đám người tiếng nghị luận, trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Sớm tại Sở gia bởi vì mưu phản bị diệt tin tức vừa thả lúc đi ra, liền có người hoài nghi tới thuyết pháp này, bây giờ cái tin tức này xuất hiện, càng làm cho những người kia suy đoán được khẳng định. Người tổng là đồng tình kẻ yếu. Mà tại cái này một loạt sự kiện bên trong, vô luận là ban đầu Sở gia, vẫn là về sau Sở Kinh Thiên, đều là ở vào kẻ yếu địa vị. Cho nên, cơ hồ không chút hoài nghi, Thiên Huyền thành phần lớn người liền lựa chọn tin tưởng những tin tức này. Thế là, đám người nghị luận, bắt đầu biến thành đối bảy đại gia tộc lên án cùng khinh bỉ, như là vô sỉ, bỉ ổi, bẩn thỉu mấy người từ ngữ, một lần trở thành bảy đại gia tộc đại danh tử. Chỉ là trở ngại bảy đại gia tộc thế lực, đám người chỉ dám trong âm thầm chửi rủa. Tuy nhiên dù là như thế, bảy đại gia tộc tại mặt mũi triệt để quét rác đồng thời, danh vọng cũng là rớt xuống ngàn trượng, không lớn bằng lúc trước. Thiên Huyền Hoàng Cung, Đại Điện. Sự tình tiến triển như thế nào? Thượng quan Giã nhìn lấy người mặc kim giáp Thiết Long, nhàn nhạt hỏi. Bẩm bệ hạ. Thiết Long hơi không người, tin tức đã thông qua bí ẩn con đường tung ra ngoài, bảy đại gia tộc tuyệt đối tra không được căn nguyên. Mặt khác, những tin tức này truyền ra về sau hiệu quả vô cùng tốt, hiện tại bảy đại gia tộc vô luận là danh tiếng, vẫn là danh vọng, đều đã bị cực lớn đả kích, muốn thời gian ngắn khôi phục, tuyệt không có khả năng. Được. Thượng quan Giã hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra bảy đại gia tộc trong thời gian ngắn không cách nào uy hiếp được hoàng thất, tâm phúc của ta họa lớn rốt cục giải quyết. Thiên Huyền bát đại gia tộc, vô luận một cái nào một nhà, hoàng thất đều không sợ, thậm chí là trong đó hai nhà liên thủ, hoàng thất cũng có thể đối phó, nhưng là một khi xuất hiện hai nhà trở lên liên thủ, hoàng thất liền nguy hiểm. Bởi vậy, bát đại gia tộc tồn tại, đối với hoàng thất tới nói, không khác ngủ ở giường bên cạnh mãnh hổ, để nó vô pháp an tâm. Cho tới nay, hoàng thất đối bát đại gia tộc đều có rất nhiều đề phòng, chỉ là trở ngại bát đại gia tộc thực lực, vô pháp xuất thủ. Bởi vì hoàng thất một khi đối nó bên trong bất luận cái gì một nhà xuất thủ, đều sẽ khiến còn lại mấy gia tộc lớn phản công, môi hở răng lạnh đạo lý, bát đại gia tộc đều hiểu. Tuy nhiên cũng may, bát đại gia tộc ở giữa, tuy nhiên quan hệ không tệ, nhưng cũng không có tốt đến liên thủ đối phó hoàng thất trình độ, bởi vì hoàng vị chỉ có một cái, ai cũng không muốn vì người khác làm quần áo cưới. Cho nên, song phương cho tới nay mới có thể bình an vô sự. Mà liên tại hoàng thất kế hoạch làm sao đối phó bát đại gia tộc thời điểm, bát đại gia tộc ở giữa khai chiến, bảy đại gia tộc liên thủ diệt Sở gia. Cử động như vậy, chính giữa hoàng thất ý muốn, cho nên Sở gia sự, hoàng thất không có xuất thủ can thiệp. Nhưng là, để hoàng thất cảm thấy có chút thất vọng là, diệt Sở gia về sau, mặt khác bảy đại gia tộc thế lực, cũng không có gọt yếu bao nhiêu. Tuy nhiên theo sát lấy, Sở Kinh Thiên một hệ liệt cử động, lại là cho hoàng thất mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ Lâm Hạo, Vương Nham, Nô Hiên chết, đến Vương, Nô hai nhà cùng Lâm gia sống mái với nhau, lại đến dẫn bạo núi lửa bảy đại gia tộc tổn binh hào tướng, thực lực suy yếu. Trong thời gian này, ngoại trừ ba nhà sống mái với nhau thời điểm hoàng thất do thân phận hạn chế lập trường, không thể không ra mặt ngăn cản bên ngoài, còn lại phía dưới mỗi một sự kiện, đều là hoàng thất bức thiết kỳ vọng phát sinh. Thế là, bọn hắn liền đáp lấy cái này tình thế, thả ra cái kia mấy đầu có tính chấn động tin tức, khiến bảy đại gia tộc danh vọng giảm lớn. Hiện tại bảy đại gia tộc, tuy nhiên vẫn có thể uy hiếp được hoàng thất, nhưng là bởi vì mấy nhà ở giữa mâu thuẫn, nó trình độ uy hiếp, muốn so trước đó muốn nhỏ nhiều, cho nên, Thượng quan Giã mới có thể nói ra những lời ấy. Đều là bởi vì bệ hạ thánh minh. Lồng sắt cung kính nói. Không. Thượng quan Giã cười lắc đầu, cái này nhưng cùng ta không có quan hệ gì, có thể có hôm nay dạng này thành quả, ta muốn tốt hảo cảm tạ Sở Kinh Thiên mới là. Đối với trong thành động tĩnh, bảy đại gia tộc tự nhiên biết nói, nhưng lại không để ý tới để ý tới. Lúc này, bọn hắn lực chú ý, hoàn toàn đặt ở ngoài thành núi lửa. Đã nhận lấy tổn thất lớn như thế, nếu như lại tìm không thấy Sở Kinh Thiên cùng Điếu Truy, vậy bọn hắn thật là đúng vậy vừa bồi phu nhân lại chết binh. Cho nên, bảy đại gia tộc lần này thật là không thèm đếm xỉa, mỗi nhà xuất động 500 người, dòng dã 3,500 người, đem núi lửa chung quanh hoàn toàn phong tỏa, chỉ chờ phun ra dung nham làm lạnh, ngưng kết, liền bắt đầu thảm thức. Dạng này tư thế, đừng nói là một cái người sống sờ sờ, liền xem như một con ruồi, cũng đừng nghĩ đào thoát. Núi lửa bên ngoài một dặm, bảy đại gia tộc doanh địa tạm thời bên trong, thất đại gia chủ ngồi đối diện nhau. Đã hai ngày một đêm, chỉ phải qua tối nay, những cái kia dung nham liền sẽ hoàn toàn ngưng kết, chúng ta liền có thể triển khai. Lưu Viễn Sơn nói, chỉ là, tiểu tử kia thật có thể giấu ở dung nham bên trong. Chúng ta đều không được, hắn làm sao làm được? Vương Hân An không hiểu hỏi. Nô Kính Minh lắc đầu, không biết, hiện tại chỉ có thể suy đoán, là cùng cái kia Điếu Truy có quan hệ. Các ngươi nói, tiểu tử kia có thể hay không đã chạy? Bạch Quân đang có chút lo lắng nói. Hẳn là sẽ không. Lâm Thiên Bằng nói ra, tiểu tử kia nhảy vào dung nham, là chúng ta tận mắt thấy, mà lại mấy ngày nay chúng ta càng là một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm, tiểu tử kia, nhất định còn ở nơi này. Như vậy, tối nay qua đi, sáng sớm ngày mai, liền bắt đầu thảm thức. Lưu Viễn Sơn nói, đảo mắt ba ngày, thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Quay đầu mắt nhìn bên cạnh như cũ ngủ mê không tỉnh như ngộng, Sở Kinh Thiên trong lòng lo lắng đồng thời, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục chờ đợi. Như mộng bất tỉnh, hắn không biết tình huống ngoại giới, căn bản không dám tùy tiện ra ngoài, vạn nhất lâm vào bảy đại gia tộc vòng vây, vậy coi như thật là chắp cánh khó chạy thoát. Đứng dậy, hoạt động hạ gân cốt, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Ba ngày này tu luyện, bởi vì không có linh khí chi hải phụ trợ, thực lực của hắn tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, linh khí chi hải đối tác dụng của hắn ra sao nó cự đại. Đi đến linh khí chi hải trước mặt nhìn thoáng qua, nguyên bản khô cạn chất lỏng linh khí hiện tại lại tụ tập một số, tuy nhiên diện tích lớn ước chỉ có không đến 1 mét vuông, chiều sâu cũng chỉ có 50 cm trái phải, chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ vũng nước. Xem ra tạm thời, hắn không cách nào thông qua linh khí chi hải tới tu luyện. Muốn để chất lỏng linh khí chiều sâu có thể không có qua cả người hắn, còn cần mấy ngày. Lúc đầu muốn tiếp tục ngồi xuống tu luyện, nhưng là bất an trong lòng, lại là để Sở Kinh Thiên vô pháp ổn định lại tâm thần. Cũng không biết tình huống ngoại giới như thế nào. Hắn hiện tại còn an toàn hay không? Vạn nhất, thiên đố tháp hiện tại đã bị bảy đại gia tộc tìm được, vậy hắn coi như thật muốn bị sinh sinh vây chết tại trong tòa tháp. Có chút bực bội bốn phía dục dịch, hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng, bảy đại gia tộc còn không tìm được thiên đố tháp. Ép buộc mình không đi nghĩ những cái kia, Sở Kinh Thiên bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống hành động. Lấy bảy đại gia tộc phong cách làm việc, hiện tại khẳng định là tại dòng trống khua chiêng tìm hắn, coi như mộng tỉnh lại, hắn muốn thoát thân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên hắn nhất định phải sớm nghĩ kỹ đối sách mới được. Ngay tại Sở Kinh Thiên trầm tư thời điểm. Ưng. Một rất nhỏ nói mớ âm thanh, như mộng có chút thống khổ cau lại lông mày, lập tức chậm rãi mở mắt. Nghe được âm thanh, Sở Kinh Thiên thần sắc vui vẻ, lập tức đi qua đem như mộng đỡ lên, quan thầm nghĩ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chủ nhân. Như mộng tại Sở Kinh Thiên nâng đỡ đứng lên, vuốt vuốt cái chán, đúng vậy tinh thần tiêu hao quá độ, có chút đau đầu, nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ tốt. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần sẽ không cho Như Mộng lưu lại một chút không tốt hậu di chứng, hắn an tâm. Tuy nhiên chủ nhân, Như Mộng có chút bận tâm nhìn lấy Sở Kinh Thiên, chúng ta tình cảnh hiện tại, rất không ổn. Chương 23, Hiểm Chiêu. Tình cảnh không ổn. Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, lập tức có chút bận tâm hít một hơi thật sâu, nói một chút đi, cụ thể tình huống như thế nào. Hắn hiện tại rất lo lắng. Có phải là hắn hay không trong dự đoán cái kia xấu nhất tình huống đã phát sinh, nếu thật là như thế, hắn cũng thúc thủ vô sách. Như mộng hơi nhắm mắt, dường như tại cảm ứng tình huống chung quanh, lập tức liền lại mở to mắt, nói ra, chung quanh tất cả đều là người, bọn hắn tất cả mọi người trong tay đều cầm truy cùng đủ, đang không ngừng gõ dung nham ngưng kết sau hình thành thạch đầu. Ta nhìn thấy bọn hắn gõ qua đi thạch đầu, không có một khối là so hoạch đảo lớn. Có chút dừng lại, như mộng nói tiếp đi nói, mà càng hỏng bét chính là, có mấy người. Cách chúng ta, chỉ có không đến 2 mét khoảng cách, lấy tốc độ của bọn hắn, nhiều nhất lại có 10 phút đồng hồ, liền sẽ phát hiện chúng ta. Hô! Nghe được như mộng, Sở Kinh Thiên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chí ít cái kia xấu nhất tình huống còn không có phát sinh. Tuy nhiên theo sát lấy, thần kinh của hắn liền lại thật chặt kéo căng. Hắn không nghĩ tới, bảy đại gia tộc vậy mà lại dùng ra biện pháp như vậy. Không thể không nói biện pháp này rất ngu, nhưng lại rất hữu hiệu, đây rõ ràng là không tiếc đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn. Mà nghiêm trọng hơn chính là, thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, hắn nhất định phải nhanh muốn ra đối sách, nếu không cái kia sau quả. Hắn không dám nghĩ. Nên làm cái gì bây giờ? Sở Kinh Thiên nắm đấm cầm lại tùng, nuối lỏng lại nắm, dưới chân lo lắng bước chân đi thong thả. Như mộng nhìn lấy nóng nảy Sở Kinh Thiên, trong lòng đồng dạng khẩn trương, chỉ là nhìn một chút cái kia gần như khô cạn linh khí chi hải, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là có đầy đủ linh khí, nàng còn có biện pháp, đáng tiếc, hiện tại những linh khí này, khoảng cách sử dụng biện pháp kia yêu cầu, thật sự là cách biệt quá xa. Cho nên, nàng bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hết thể chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Kinh Thiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Kinh Thiên cái trán ẩn ẩn có mồ hôi hiện hiện. Mắt thấy thời gian sắp đến, hắn lại vẫn là không có muốn đến bất kỳ biện pháp, tựa hồ Thiên Đố Tháp bị tìm tới, đã thành kết cục đã định. Chủ nhân, những người kia cách chúng ta còn có 1 mét không đến. Như mộng âm thanh hợp thời vang lên, nàng một mực chú ý tình huống ngoại giới. Sở Kinh Thiên động tác dừng lại, đem đầu cao cao nâng lên, lập tức thật sâu thở ra một hơi. Ánh mắt quyết tuyệt nhìn về phía Như Ngộng, nói ra, một hồi, ngươi dạng này. A cái này, nghề này sao? Nghe được Sở Kinh Thiên biện pháp, Như Ngộng kinh ngạc mở to hai mắt. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thử một lần. Sở Kinh Thiên cũng không có nắm chắc. Hắn biện pháp này rất bất đắc dĩ, cũng rất mạo hiểm, thậm chí có thể thành công hay không, đều muốn dựa vào vận khí. Chỉ là hiện tại, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hắn thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Về phần có thể thành công hay không, vậy thì xem thiên ý đi. Núi lửa chung quanh. Đinh đinh đang đang. Kim loại tạc kích âm thanh liên tiếp vang lên, đó là thiết truy đánh kim loại cái đủ câm thanh. Người không biết chuyện nếu như lại tới đây, sợ là sẽ phải cho là mình đến khai thác đá nhà máy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bí mật ma ma bóng người làm thành vòng tròn, từ núi lửa phía ngoài nhất bắt đầu, không ngừng tạc kích lấy dung nham ngưng kết thành thạch đầu, một chút xíu hướng về núi lửa trước mặt đến gần. Ngay tại đám người làm thành vòng tròn nào đó một chỗ, một cái khôi ngô trung niên người đàn ông cầm trong tay một khối lớn chừng hột đào thạch đầu gõ thành hai nửa về sau, chậm rãi đứng lên, có chút bất mãn nói thầm nói, mẹ nó, đã tìm một ngày một đêm, cũng không khiến người ta nghỉ ngơi, chiếu phương pháp này tìm xuống dưới, sớm muộn sẽ bị mệt chết. Nhỏ giọng một chút đi. Bên cạnh một cái gầy gò người đàn ông nhắc nhở nói, ăn thiệt thòi lớn như thế, mấy vị gia chủ đều tại nổi nóng, để bọn hắn nghe thấy ngươi, ngươi liền chết chắc. Mẹ nó, lao tử dù sao cũng là luyện thể đệ lục trọng võ giả, được an bài ở chỗ này nện thạch đầu thì cũng thôi đi, vậy mà ngay cả nói chuyện cũng không tự do, đúng là mẹ nó biệt khuất. Khôi ngô người đàn ông nói, vung thiết truy trong tay, hung hăng đánh tới hướng cắm trên mặt đất cái đục. Đinh! Một tiếng thanh thúy minh âm vang lên, cái đục bị nện thật sâu hướng địa hạ thoàn một đoạn. Mà tựa hồ là bởi vì khôi ngô người đàn ông dùng sức quá mạnh, một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu tại cái đục hướng phía dưới nhảy chồm về sau. Đúng là từ trên mặt đất bắn lên, thẳng tắp đập vào khôi ngô người đàn ông trên trán của. Cự đại lực đạo, khiến cho khôi ngô người đàn ông cái trán bị nện một không nhỏ lỗ hổng, máu đỏ tươi, trong nháy mắt liền chảy ra. Ai u? Khôi ngô người đàn ông một tiếng kêu đau, theo sau chính là hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm cái kia một khối đá, mẹ nó, ngay cả một cái nhanh tảng đá vụn cũng đến khi phụ lao tử. Thoại âm rơi xuống, khôi ngô người đàn ông vung truy, hung hăng đánh tới hướng tảng đá kia. Tựa hồ không đem hòn đá kia nện thành bụi phấn liền không thể chút giận. Trong nháy mắt, cái kia truy liền phải rơi vào hòn đá kia lên, nhưng ngay lúc này, khôi ngô người đàn ông cảm giác mình giống như xuất hiện ảo giác, hắn nhìn thấy, hòn đá kia lại là mình bỗng lúc đích. Chỉ là không đợi hắn kịp phản ứng. Đinh! Giòn vang tiếng vang lên, truy đã hung hăng đập vào hòn đá kia khía cạnh, thạch đầu tại cái kia cự đại lực dưới đường, trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhìn lấy cái kia thoáng qua bay xa thạch đầu. Khôi ngô người đàn ông hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, tuy nhiên ngay lúc này, hắn lại thấy được để hắn khiếp sợ một màn. Mắt thấy tảng đá kia đã bay đến chỗ cao nhất, liền muốn rơi xuống, nhưng hòn đá kia lại là lại đột nhiên hướng cao thoan một đoạn, hướng chỗ xa hơn bay đi. Cảm giác kia, thật giống như tảng đá kia trên không trung mượn một lần lực, rất là quỷ dị. Thẳng đến nhìn lấy hòn đá kia rơi tiến nhập xa xa sơn lâm bên trong, cái kia khôi ngô người đàn ông cái này mới hồi phục tinh thần lại, hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ nó. Lão tử hôm nay cũng quá củ chối đi, vậy mà gặp được như thế tả tính sự tình. Nói còn chưa dứt lời, khôi ngô người đàn ông ngẩn người, hắn đột nhiên ý thức được, hắn phạm vào một cái sai lầm lớn. Một loại thạch đầu, lấy lực lượng của hắn, liền xem như nện tại mặt bên, cũng đủ để đem đập vỡ, nhưng tảng đá kia, không chỉ có không có vỡ, còn quỷ dị trên không trung mượn một lần lực. Hòn đá kia, thật là đá bình thường sao? Nếu như không phải đá bình thường, cái kia vật kia là cái gì? Đáp án. Giống như có lẽ đã miêu tả sinh động. Ai nha Khôi Ngâu người đàn ông một tiếng kinh hô, ném đi trong tay truy, ngay cả trên đầu vết máu cũng không lo được xoa, hướng thẳng đến dưới núi chạy như điên. Hắn muốn trước tiên đem những này hướng hồi báo cho mấy đại gia chủ, tình huống trọng yếu như vậy, hắn căn bản không dám giấu giếm, bằng không đợi sau đó bị tra được, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu. Cái kia bị đập bay thạch đầu đang bay một cự ly không nhỏ về sau, rốt cục rơi trên mặt đất, kéo theo thảm thực vật phát ra xa xa tiếng vang. Thạch đầu lăn trên mặt đất động lên, còn chưa dừng hẳn, nhân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên bỗng dưng mà hiện. Phi tốc nắm lên trên mặt đất thạch đầu, Sở Kinh Thiên phân biệt một chút phương hướng về sau, thân ảnh phi tốc chui vào trong rừng rậm. Không tệ, cái kia bị đập bay thạch đầu, chính là bị dung nham bao quanh thiên đố tháp. Mà hết thảy này, đều là Sở Kinh Thiên có ý bày kế. Đầu tiên là để Như Mộng lợi dụng bị tạc kích trong nháy mắt khống chế thạch đầu bắn lên, đập cái kia Khôi Ngâu người đàn ông cái chán. Sau đó tại cái kia Khôi Ngâu người đàn ông lửa giận ngút trời, vung mạnh truy cho hạ giận thời điểm, khống chế thạch đầu bị đập bay, nhờ vào đó trốn ra bảy đại gia tộc đám người vây quanh. Đây là cực kỳ mạo hiểm một cái phương pháp. Sở Kinh Thiên hoàn toàn là đang đánh cược, cực hắn đối cái kia Khôi Ngâu người đàn ông một hệ liệt phản ứng phán đoán là chính xác. Nếu như Khôi Ngâu người đàn ông bị thạch đầu đập trúng thời điểm phát hiện mánh khóe, lại hoặc là Khôi Ngâu người đàn ông không cho hạ giận, cầm lấy hòn đá kia tử tế quan xem xét, hắn cũng có thể bị phát hiện. Mà tại dưới tình huống đó bị phát hiện, hắn đều chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, phán đoán của hắn không thể xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm, bằng không hắn chuỗi động tác này cũng không phải là chạy trốn, mà là chịu chết. Cũng may, hắn cứ thắng. Khôi Ngâu người đàn ông một hệ liệt phản ứng, tất cả đều phù hợp phán đoán của hắn, cho nên, hắn thành công trốn thoát. Tuy nhiên trốn ra được, nhưng tình cảnh của hắn lại cũng không an toàn. Vừa rồi hắn cũng liền bay ra không đến năm khoảng trăm thước mà thôi. Bảy người của đại gia tộc lúc nào cũng có thể phát hiện hắn, đuổi theo, mà lại những cao thủ kia tốc độ nhưng nhanh hơn hắn nhiều, cho nên hắn nhất định phải đáp lấy những người kia phát hiện hắn chạy trốn trước đó, tận lực chạy xa. Chỉ cần hắn có thể tại bị đuổi kịp trước đó tìm tới một cái đầy đủ địa phương bí ẩn, vậy hắn mới tính là chân chính an toàn. Đến lúc đó, hắn chỉ phải giấu kỹ thiên đô tháp, sau đó trốn vào đi, bảy đại gia tộc coi như đào ba thước đất, cũng đừng hòng tìm tới hắn. Chương 24, Phản kích. Núi lửa bên ngoài một dặm, bảy đại gia tộc doanh địa tạm thời. Nghe được cái kia Khôi Ngâu người đàn ông báo cáo về sau, thất đại gia chủ trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, cái kia bị đánh bay thạch đầu, tất nhưng chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm cái kia bảo vật điếu truy. Mà Sở Kinh Thiên, rất có thể liền giấu ở trong đó. Tuy nhiên bọn hắn không thể nào hiểu được, một người làm sao có thể ẩn thân tại điếu truy bên trong, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có khả năng này. Lúc này, không lo được trừng phạt Khôi Ngâu người đàn ông phạm sai. Thất đại gia chủ lập tức phóng lên tận trời, hơ lửa núi nơi đó bay đi. Sau một lát, núi lửa phụ cận cái kia đinh đinh đương đương âm thanh trong nháy mắt biến mất, mọi người cùng xoát xoát thay đổi phương hướng, hướng về Sở Kinh Thiên chạy trốn phương hướng, bắt đầu thảm thức lùng bát. Mà cùng lúc đó, thất đại gia chủ càng là mang theo bộ phận cao thủ, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, ý đồ đuổi tại Sở Kinh Thiên phía trước, hình thành vây kín. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có thể hình thành vây quanh, Sở Kinh Thiên lại khó chạy thoát. Trong núi rừng, Sở Kinh Thiên phi tốc chạy. Đột nhiên, một trận nhỏ xíu xa xa âm thanh truyền vào trong thai của hắn, cái kia thanh âm không lớn, giống như cách hắn rất xa, tuy nhiên âm thanh rất lộn xộn, hiển nhiên là từ rất nhiều người cùng một chỗ phát ra âm thanh. Sở Kinh Thiên hơi kinh hãi, xem ra bảy đại gia tộc đã phát hiện hắn chạy trốn, bắt đầu lùng bắt. Lúc này, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, ánh mắt tứ phương, bắt đầu tìm kiếm phù hợp dấu kín thiên đố tháp địa phương. Bảy đại gia tộc đã phát hiện hắn chạy trốn, lấy thất đại gia chủ năng lực, tất nhiên sẽ bay lên trời không tìm hắn, nếu như lúc này hắn còn tùy tiện chạy trốn, rất cho dễ liền sẽ bị phát hiện, chẳng trước giấu đi, sau đó lại tìm cơ hội. Tuy nhiên cứ như vậy, hắn rất có thể lần nữa lâm vào vây quanh, nhưng là hiện tại là tại trong rừng rậm, hắn muốn thoát thân, cần phải so trước đó cho dễ nhiều. Mà trọng yếu nhất chính là, hiện tại, là hắn nắm giữ lấy quyền chủ động. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua quanh người hoàn cảnh, Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, hắn vị trí nơi này, đúng là không có một cái nào thích hợp giấu thiên đố tháp địa phương. Trước mắt loại tình huống này, hắn khẳng định là không dám đem thiên đố tháp chôn dưới đất, vạn nhất bảy đại gia tộc có truy tung cao thủ tại, sẽ rất cho dịch phát hiện mặt đất dấu vết. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng hốc cây hoặc là rắn hang chuột huyệt này một ít tự nhiên tồn tại bí ẩn địa phương. Thế nhưng là, hắn nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau lại là phát hiện, hắn vị trí địa phương này, căn bản không có hắn cần địa hình. Nghe nơi xa càng ngày càng gần tiếng xào xạc, Sở Kinh Thiên biết nói, hắn không thể lại trễ nải nữa, bằng không hắn liền có khả năng bị phát hiện. Cắn răng một cái, Sở Kinh Thiên bước nhanh đi đến một cây đại thụ trước mặt. Cây đại thụ này có một căn nắm đấm thô thủ căn trần lộ bên ngoài, hắn dự định tại cây này căn gần sát mặt đất cái kia một mặt bên trên móc một cái hố nhỏ, sau đó đem thiên đố tháp nhét vào. Từ dưới đất nhặt lên một khối bén nhọn thạch đầu, Sở Kinh Thiên thận trọng tại cây kia căn hạ phương đào vật lên. Quá trình này, hắn nhất định phải đặc biệt cẩn thận, nếu không một khi quẹt làm bị thương thụ căn khía cạnh, nơi này rất cho dễ liền sẽ bị phát hiện. Chiêm chiếp. Ngay tại Sở Kinh Thiên cái kia hố nhỏ nhanh phải hoàn thành thời điểm, hắn lại là đột nhiên nghe được vài tiếng chim hót từ trên đỉnh đầu hắn phương truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lên, tại cây to này tới gần ngọn cây một cái trên chạc cây, có một cái nhánh cây cùng bùn đất hỗn hợp mà thành, gần có một mét lớn nhỏ tổ chim. Tổ chim bên trong, có mấy con vừa mọc ra sữa lông tiểu điểu, chính tướng đầu dò xét ở bên ngoài, không ngừng kêu to. Bởi vì đại thụ cành lá ung tùm, lúc trước hắn đúng là không có phát hiện cái này tổ chim tồn tại. Coi như hắn lúc này đứng dưới tàng cây, nếu không phải cái kia mấy con chim nhỏ gọi tiếng, hắn sợ là cũng chú ý không đến cái này tổ chim tồn tại. Sở Kinh Thiên đối loài chim không quá quen thuộc, nói không nên lời cái này mấy con chim nhỏ chủng loại, tuy nhiên khi nhìn đến cái kia tổ chim trong nháy mắt, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Lúc này Sở Kinh Thiên thoát thời dày, một cái nhảy vọt nhảy lên thân cây, sau đó thận trọng hướng phía cái kia tổ chim vị trí bỏ qua. Thoát thời dày là vì không tại trên cành cây lưu lại dấu chân, về phần cẩn thận từng ly từng tí thì là lo lắng bẻ gãy nhánh cây, lưu lại dấu vết. Sau một lát, Sở Kinh Thiên rốt cục đi tới cái kia tổ chim chỗ độ cao. Hắn xuất ra thiên đố tháp, nhẹ nhàng nhét vào tổ chim trong khe hở, sau đó lại dùng mấy nhánh cây đem khe hở kia phá hỏng, lúc này mới thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Sở Kinh Thiên tiến vào thiên đố tháp 2 phút đồng hồ về sau, trên ngọn cây phương, thất đại gia chủ thân ảnh trong nháy mắt hiện lên, hướng càng xa xôi bay đi. Không thể không nói Sở Kinh Thiên vận khí không tệ, nếu như hắn lúc này còn đứng ở trong rừng, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Thất đại gia chủ đang bay qua Sở Kinh Thiên vị trí 10 dặm về sau, trực tiếp rơi xuống đất ngừng lại. Căn cứ bọn hắn thôi toán, chút điểm thời gian này, lấy Sở Kinh Thiên tốc độ, làm sao cũng chạy không đến bọn hắn vị trí. Mà lại, bọn hắn tại ngay từ đầu cũng đã mệnh khiến cho mọi người hiện lên hình cái vòng vây quanh phiến khu vực này. Hiện tại, phiến khu vực này đã bị toàn bộ bao vây. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên khẳng định còn tại bọn họ trong vòng vây, chỉ cần vòng vây chậm rãi khép lại, liền nhất định có thể tìm tới Sở Kinh Thiên. Tuy nhiên trong rừng rậm địa hình phức tạp, muốn tìm được cái kia điếu truy càng thêm khó khăn, nhưng là tại trong hoàn cảnh như vậy, Sở Kinh Thiên muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ lưu lại càng nhiều dấu vết, bọn hắn muốn tìm được Sở Kinh Thiên, ngược lại sẽ càng thêm cho dễ. Phát cái tín hiệu, để một bộ phận người đuổi tới bọn hắn vị trí, cùng những người khác tạo thành vây kín về sau, thất đại gia chủ lần nữa phóng lên tận trời, triển khai không trung trinh sát. Mặt đất thảm thức, tăng thêm bọn hắn không trung trinh sát, Sở Kinh Thiên, đừng muốn chạy trốn. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên chính nhắm mắt suy tư. Thông qua như mộng giảng thuật, hắn đối tình huống ngoại giới cũng coi như hiểu rõ, từ tình huống hiện tại đến xem, hắn cũng không lo lắng bị tìm tới. Cho nên hắn chính đang tự hỏi, như thế nào mới có thể để bảy đại gia tộc ăn chút thiệt thòi, một mực bị động như vậy bị đánh, nhưng không phải là phong cách của hắn, hắn muốn phản kích. Sau một lát, Sở Kinh Thiên mở to mắt nhìn lấy như mộng, ngươi có thể nghe được hay không những người kia nói lời. Một trong vòng trăm thức có thể nghe được, lại xa lại không được. Như mộng đáp nói. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, một khoảng trăm thước, đầy đủ, từ giờ trở đi, đem ngươi nghe được, đều nói cho ta biết. Được. Thời gian chậm rãi trôi qua, bảy đại gia tộc thảm thức vẫn đang tiến hành. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, mọi người mới nhận được nghỉ ngơi tại chỗ, độ cao để phòng mệnh lệnh. Cái này khiến đã liên tục 2 ngày 1 đêm bảy đại gia tộc bọn hộ vệ gieo họ không thôi. Kỳ thực, thất đại gia chủ cũng biết nói, muốn tại trong đêm tìm tới cái kia điếu truy. Cơ hồ là không thể nào, ngược lại còn có thể để Sở Kinh Thiên đáp lấy bóng đêm cùng hỗn loạn chạy trốn. Chẳng để bọn hộ vệ đều nguyên địa đề phòng, dạng này đã có thể cho thủ hạ nghỉ ngơi, còn có thể phòng ngừa Sở Kinh Thiên chạy trốn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà lại, đi qua một cái buổi chiều về sau, lúc này vòng vây phạm vi đã rút nhỏ rất nhiều, giữa người và người khoảng cách không sai biệt lắm chỉ có 20 mét. Có động tĩnh gì, chỉ cần nói một tiếng, người bên cạnh liền có thể lập tức chạy đến trợ giúp. Bọn hắn căn bản không lo lắng Sở Kinh Thiên có thể chạy mất. Trăng lên giữa trời thời điểm, trong rừng rậm kia sáng triệt để tối xuống, chỉ có bảy đại gia tộc đám người đốt lên đống lửa, phảng phất quỷ như lửa, vánh ánh chớp động lên. Bạch. Trên một cây đại thụ, một bóng người bỗng dưng mà hiện, chính là đã đợi chờ đợi thật lâu Sở Kinh Thiên. thu hồi dấu ở tổ chim trong khe hẹp thiên đấu tháp, Sở Kinh Thiên một chút xíu rơi xuống đất, toàn bộ quá trình không có phát ra một chút thanh âm. Sau khi rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên liền hướng phía cách mình ước 70-80 mét bên ngoài một chỗ đống lửa sờ lên. Chỗ kia địa phương, có hai cái bảy đại gia tộc hộ vệ, bên trong một cái tại vừa đi vừa về lắc lư cảnh giới lấy, một cái khác thì là tại nằm ngáy ho ho. Hai ngày một đêm, những hộ vệ này đã sớm gánh không được, vừa tiếp xúc với đến nghỉ ngơi mệnh lệnh về sau, liền tự phát hai người một tổ, bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Mà Sở Kinh Thiên sở dĩ lựa chọn tổ này, là bởi vì căn cứ như mộng dò xét nghe được tin tức, hai người này đều là luyện thể đệ ngũ trọng thực lực, lấy trước mắt hắn chiến đấu lực mà nói, hẳn là có thể miểu sát. Thận trọng hướng phía trước lục lọi, Sở Kinh Thiên không dám phát ra một chút thanh âm. Ngắn ngủi 70-80 mét khoảng cách, Sở Kinh Thiên cứng rắn là dùng hơn nửa giờ, mới xem như rời đến hai người kia phụ cận. Lúc này, hắn cách cái kia nằm ngáy hó hó người chỉ không đủ 10 mét khoảng cách. Tận lực đè thấp hô hấp âm thanh, Sở Kinh Thiên ánh mắt xuyên thấu qua trong rừng cành lá, khóa chặt tại vậy đến hồi du động hộ vệ trên thân. Hắn đang chờ đợi thời cơ, hắn nhất định phải lặng yên không tiếng động đồng thời đem hai người này đều giải quyết mới được, nếu không chỉ cần bên trong một cái phát ra điểm âm thanh, vậy hắn liền sẽ bị phát hiện, phản kích của hắn kế hoạch cũng tiểu vô pháp tiếp tục. Lại đợi gần nửa giờ, ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác tay chân của mình đều nhanh muốn chết lặng thời điểm, lại là phát hiện, cái kia vừa đi vừa về lắc lư hộ vệ, đúng là bước nhanh hướng phía chỗ hắn ở đi tới. Bị phát hiện rồi. Trong lòng hơi siết chặt, Sở Kinh Thiên lại đem thân hình hướng xuống đất gián tiếp, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần hộ vệ, cùng lúc đó, thân thể của hắn, nhưng cũng là chậm rãi căng thẳng lên. Để Sở Kinh Thiên ngoài ý muốn chính là, hộ vệ kia tại đi đến cách hắn hơn 5 mét vị trí lúc, lại là đống nhiên ngừng lại, lập tức hắn chính là nghe được một trận dòng nước đập nện cây cỏ âm thanh. Tên kia, đang đi ngoài. Suy nghĩ rơi xuống, Sở Kinh Thiên hai tay hai chân lực lượng đồng thời bạo phát, cả người từ mặt đất nổ bắn ra mà lên, bay thẳng hộ vệ kia mà đi. Hộ vệ kia chính híp mắt nhường, chỉ cảm thấy trước mặt hắc ảnh lóe lên, căn bản không có kịp phản ứng, liền cảm giác cổ đau xót, ngay sau đó nghe được một trận răng rắc xương cốt đứt gãy âm thanh, lập tức ý thức triệt để tiêu tán. Bẻ gãy hộ vệ này cổ, Sở Kinh Thiên song nhẹ buông tay, thế sông không giảm, vọt thẳng hướng về phía cái kia nằm ngáy hó hó hộ vệ, sau đó bắt chước làm theo bẻ gãy cổ của người nọ, đáng thương tên kia, cứ như vậy trong giấc ngộng một mệnh ô hô. Mà thẳng đến lúc này, cái kia cái thứ nhất hộ vệ thân thể vừa mới bắt đầu té ngửa về phía sau, lập tức bị Sở Kinh Thiên đỡ lấy, nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Trong nháy mắt, hai người mất mạng, không có phát ra một chút thanh âm. Liếc qua cái kia hai bộ thi thể, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện hiện một vòng băng lãnh, nhẹ giọng tự nói nói, muốn bắt ta. Cái kia liền chuẩn bị bỏ ra cái giá xứng đáng đi. Bảy đại gia tộc, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu người nhưng chết. Đem cái này hai bộ thi thể tựa ở trên cành cây, bày làm ra một bộ ngủ say dáng vẻ, Sở Kinh Thiên lúc này mới hướng phía khác một đống lửa sờ lên. Chương 25, phương án thứ hai. Dưới ánh trăng, trong rừng rậm, ánh lửa chớp động lên. Chập chân ánh lửa theo gió lắc lư, lơ lửng không cố định, lộ ra một tia âm lãnh vị đạo. Trong bụi cỏ, Sở Kinh Thiên phảng phất tết xanh, không nhúc nhích nằm sấp, liền liền hô hấp âm thanh đều ép đến thấp nhất. 4 giờ, đã có 14-7 đại gia tộc hộ vệ chết tại trong tay hắn, hiện ở cái địa phương này, là hắn đệ bát chỗ mục tiêu. Nhìn chằm chằm trước người hơn 10 mét bên ngoài cái kia vừa đi vừa về du động bóng người, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn đã ở chỗ này nằm nửa giờ, nhưng cái này tên hộ vệ tính cảnh giác lại là dị thường cao, hắn một mực không có có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Lại qua 10 phút đồng hồ, như cũ không có có thể tìm tới cơ hội thích hợp, Sở Kinh Thiên quyết định rời đi. Hướng đông về sau hắn tiểu vô pháp hành động, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ ở trên trời sáng trước kia tận lực mở rộng chiến quả. Rón rén hướng về sau bò lên mấy bước, ngay tại Sở Kinh Thiên muốn quay người rời đi thời điểm, lại là nhìn thấy, cái kia du đáng hộ vệ trực tiếp hướng phía cái kia ngủ ở một bên hộ vệ đi tới. Thầy ca! Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn cơ hội tới. Lúc này, hắn liền lại rón rén hướng phía hai người vị trí bỏ qua. Lao liễu, tỉnh, đến lượt ngươi gác đêm. Hộ vệ này đi qua, lắc lắc cái kia ngủ say đồng bạn. Ừm. Lao vương, đừng đẩy ta, ngủ tiếp sẽ. Ngủ say hộ vệ, cũng chính là lão liêu trở mình, đúng là lại hô hô ngủ tiếp đi. Được xưng lão vương hộ vệ nhìn lấy đồng bạn, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, lại duỗi ra tay chụp về phía họ liêu hộ vệ bả vai. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được hai cánh tay đặt ở cổ của hắn phía trên, trong lòng giật mình, hắn vừa muốn phản ứng, liền cảm giác cổ đau xót, lại vô tri giác. Đem cái này hộ vệ thi thể nhẹ nhẹ đặt ở một bên, Sở Kinh Thiên tiện tay quất ra nó nắm tại trường kiếm trong tay, mà sau đó đến cái kia ngủ say hộ vệ trước mặt. Nhìn lấy cái kia vẫn ngáy khò khò hộ vệ, Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng khoác lên nó trên cổ, sau đó dùng lực vỗ vỗ hộ vệ kia mặt. Ta cỏ, lão vương, ngươi mẹ nó bởi vì Sở Kinh Thiên đập tương đối dùng lực, hộ vệ này phát hỏa, bất quá hắn chỉ mới nói nửa câu liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cảm nhận được trên cổ đâm nhói, đó là bị kiếm nhận mở ra vết thương. Hộ vệ trong nháy mắt thanh tỉnh, mồ hôi lạnh lúc này liền xung ra, nhìn trước mắt tấm kia còn hơi có vẻ non nớt gương mặt, lại nhìn một chút trên cổ lóe hàn quang kiếm nhận, hắn nuốt ngụm nước bọt, rất sáng suốt không có hét to, nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Sở Kinh Thiên đối cái này tên hộ vệ biểu hiện rất là hài lòng, mỉm cười, nói ra, trả lời ta mấy vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, ta nghĩ ta có đầy đủ thời gian dùng thanh kiếm này chặt xuống đầu của ngươi. Nói, Sở Kinh Thiên kiếm trong tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo, hộ vệ kia trên cổ, một đạo huyết dây trong nháy mắt hiện hiện. Không dám, không dám. Hộ vệ dọa đến sắp nứt cả tim gan, ngươi hỏi đi, ta nhất định biết gì nói nấy. Được. Sở Kinh Thiên mỉm cười. Hôm sau, trong doanh trướng, thất đại gia chủ ngồi đối diện nhau, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng trầm mặc, trong đại trướng bầu không khí, nặng nề đến để cho người ta ngạt thở. Hồi lâu sau, Lưu Viễn Sơn nhíu chặt lông mày chậm rãi mở miệng, trong vòng một đêm, chúng ta chết 26 người, tuy nhiên đều là một số thực lực hơi thấp hộ vệ, nhưng lâu dài tiếp tục như thế, đối với chúng ta mấy nhà tới nói, đây chính là một cái tổn thất không nhỏ. Ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục như vậy, hiện tại, tất cả mọi người nói một chút. Chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục tìm A, nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, đem chém thành muôn mảnh. Vương Hân An dắt cuống họng nói nói. Đêm qua chết 26 người, có một nửa đều là hắn vương gia, hiện tại hắn đối Sở Kinh Thiên hận ý, có thể nói là tới cực điểm. Nghe Vương Hân An, mấy người còn lại bất đắc dĩ liếc nhau, đều lựa chọn không nhìn. Sở Kinh Thiên đã có thể thần không biết quỷ không hay giết chết bọn hắn nhiều người như vậy, khó liền không thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Nói câu khó nghe, bọn hắn hiện tại ngay cả Sở Kinh Thiên tại không tại vòng vây của bọn hắn đều không dám khẳng định, chớ nói chi là tìm tới Sở Kinh Thiên. Điểm này, ngoại trừ Thô Thần Kinh Vương Hân An, đang ngồi mấy người toàn đều đã nghĩ đến, cho nên trong doanh trướng bầu không khí mới như thế nặng nề. Bọn hắn đều đã ý thức được, trừ phi Sở Kinh Thiên chủ động tới đến trước mặt bọn hắn, bằng không bọn hắn là không thể nào tìm đến. Các ngươi có chú ý đến hay không? Nô Kính Minh nhìn lấy 6 người khác, đêm qua chết 26 tên hộ vệ. Thực lực lớn nhiều đều tại luyện thể đệ ngũ trọng, thậm chí còn có mấy người là luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong, nhưng những người này, đều là bị miểu sát. Ý của ngươi là Sở Kinh Thiên thực lực. Lâm Thiên Bằng khỏe mắt giật một cái, tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Mà cái này vừa nói, trong doanh trướng mấy người khác, đều là biến sắc. Nô Kính Minh sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, Sở gia bị diệt đến bây giờ, tổng cộng cũng không đến 2 tháng. Mà hơn 1 tháng trước, Sở Kinh Thiên cũng chính là luyện thể đệ tam trọng đỉnh phong thực lực mà thôi, nhưng hắn bây giờ cho thấy thực lực, chí ít có luyện thể đệ lục trọng. Nói đến đây, Nô Kính Minh khỏe miệng không nhịn được kéo ra, thanh âm bên trong cũng là nhiều một tia chấn kinh, khó Sở Kinh Thiên thực lực, hơn 1 tháng liền tăng lên tam trọng. Nghe vậy, đang ngồi mấy người trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi, hơn 1 tháng, thực lực thăng liền tam trọng, tốc độ tăng lên như vậy, thật là khủng bố. Xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp cái kia điếu truy công hiệu. Dương Thiên Hảo chậm rãi nói nói, không nói đến cái kia điều truy, ta lo lắng chính là, nếu như tùy ý Sở Kinh Thiên như thế trưởng thành tiếp, sớm muộn lại là đại họa tâm phúc của chúng ta. Lưu Viễn Sơn thần sắc gâm trầm nói nói, đúng, tiểu tử kia nhất định phải diệt trừ. Bạch Quân con mắt bên trong mang theo lo âu nồng đậm. Nhưng tình huống hiện tại là, chúng ta căn bản không biết tiểu tử kia ở nơi nào, tìm cũng không nhất định có thể tìm tới, mà lại tiếp tục tìm, còn có thể sẽ tổn binh hào tướng. Lâm Thiên Bằng có chút bực bội nói nói, tìm lại tìm không thấy, không tìm lại không cam tâm, loại tình huống này, đúng là để bọn hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lưu Viễn Sơn trong mắt mang theo một tia sắc ý, đã tiểu tử kia xuất thần nhập quỷ, vậy chúng ta liền không mình tìm. Ý của ngươi là, Huyết Nguyệt Lâu. Nô Kính Minh nhãn tỉnh sáng lên. Đúng. Lưu Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Mà mấy người khác, cũng đều là mừng rỡ. Hiển nhiên đối cái này Huyết Nguyệt Lâu cực có lòng tin. Huyết Nguyệt Lâu, một cái cực kỳ thần bí sát thủ tổ chức, thế lực cực kỳ to lớn, tại đại lục bất kỳ một quốc gia nào bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong, đều sẽ có một tòa Huyết Nguyệt Lâu. Mà nó càng là danh xưng, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, liền không có Huyết Nguyệt Lâu không dám giết cùng giết không chết mục tiêu. Đây đúng là ý kiến hay. Nô Kính Minh nhẹ gật đầu, mà lại cứ như vậy, chúng ta người liền có thể rút lui, cũng có thể giảm ít một chút vô vị tổn thương. Thế nhưng là nếu như huyết nguyệt lâu xuất thủ, cái kia điếu truy làm sao bây giờ? Dương Thiên Hào hỏi. Người chết tất cả vật phẩm về cố chủ sở hữu, về điểm này, huyết nguyệt lâu tín dự vẫn là có thể tin. Mà chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng không biết cái kia điếu truy công dụng, hẳn là sẽ không cho chúng ta. Nô Kính Minh giải thích nói. Hiển nhiên, hắn đối huyết nguyệt lâu hiểu rõ tương đối nhiều. Vậy là được. Dương Thiên Hào nhẹ gật đầu. Bọn hắn sở dĩ như vậy tốn công tốn sức, nói trắng ra là chính là vì cái kia điếu truy, chỉ cần có thể cầm tới điếu truy, làm sao giết chết Sở Kinh Thiên, không quan trọng. Lưu Viễn Sơn liếc nhìn đám người, gặp mấy người khác cũng đều không có phản đối, liền nói ra, đã các ngươi đều đồng ý, vậy ta đêm nay liền đi huyết nguyệt lâu hạ nhiệm vụ. Bất quá Lưu Viễn Sơn có chút dừng lại, cái này cần thiết phí dụng, cần chúng ta bảy nhà cộng đồng gánh chịu mới được. Theo hắn biết, huyết nguyệt lâu chào giá cũng không thấp. Đối với cái này, mấy người khác đều không có ý kiến đến gì, dù sao, Sở Kinh Thiên là bọn hắn cùng chung địch nhân. Thiên Đố Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người. Bảy người của đại gia tộc ngựa vậy mà đều rút đi, cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn không nghĩ ra, bảy đại gia tộc như thế lại đột nhiên làm như thế. Dựa theo bảy đại gia tộc phong cách làm việc, tuyệt sẽ không bởi vì chết đi mấy người liền rút lui, cho nên hắn nhận định, bảy đại gia tộc tất nhiên là có hậu chiêu gì, chỉ là hắn hiện tại lại là đoán không được, cái này hậu chiêu đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ là cố ý làm ra rút lui bộ dáng, muốn dẫn ta ra ngoài. Sở Kinh Thiên âm thầm thầm thì, rơi vào trong trầm tư. Tuy nhiên sau một lát, Sở Kinh Thiên liền hồi phục thần trí, tự nói, bây giờ nghĩ cũng nghĩ không ra kết quả, chờ ban đêm đi ra xem một chút đi, nếu như bọn hắn không có rút lui, vậy ta liền tiếp tục giết, nếu như là thật rút lui, vậy ta cũng chỉ có thể thực hành phương án thứ hai. Đêm, trong rừng rậm trên một cây đại thụ, Sở Kinh Thiên thân ảnh bỗng dưng mà hiện. Chung quanh một vùng tăm tối, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang cùng ngẫu nhiên vang lên dã thu gào thét, toàn bộ trong rừng rậm, lại không cái gì động tĩnh. Trong mắt mang theo một tia đề phòng, Sở Kinh Thiên chậm rãi từ trên cây trượt xuống đến, thận trọng hướng về một phương hướng sờ lên. Một giờ sau, Sở Kinh Thiên đứng tại trong rừng rậm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ hắn điều tra, hắn có thể xác định, bảy người của đại gia tộc ngựa là thật rút lui, hắn triệt để hồ đồ rồi, bảy đại gia tộc cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây? Vốn còn muốn cùng bọn hắn thật tốt lượn vòng một phen, hiện tại xem ra, chỉ có thể chấp hành phương án thứ hai. Sở Kinh Thiên rất nhanh liền làm ra quyết định. Căn cứ hắn nguyên bản kế hoạch, là muốn lợi dụng địa hình nơi này, hung hăng giết chóc một phen, để bảy đại gia tộc bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, bất quá bây giờ xem ra, kế hoạch này là không thể thực hiện được. Mà hắn nói tới phương án thứ hai cũng rất đơn giản, lập tức khởi hành, tiến về Thương Long Học Viện. Đi qua đêm qua hành động, hắn đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, trong đó liền bao quát Lưu Trạch bốn người đã tiến về Thương Long Học Viện tin tức. Hắn đi Thương Long Học Viện, dĩ nhiên chính là vì bốn người này. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đang đối mặt giao bảy đại gia tộc đó là đi chịu chết, cho nên hắn chỉ có thể đem báo thù mục tiêu trước đặt ở bốn người này trên thân. Bất quá, Thương Long Học Viện đối với học viên bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Ngoại trừ nghiêm cấm giữa học viên lẫn nhau giết chóc bên ngoài, ngoại nhân muốn đi vào học viện giết người, cái kia càng là khó như lên trời, mà lại coi như thành công, phía sau quả cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Nghe nói, đã từng có một vị siêu Việt đan vũ cảnh cường giả xông vào Thương Long Học Viện đánh chết một người học viên. Sau đó, Thương Long Học Viện trực tiếp phái ra ba vị siêu Việt đan vũ cảnh cường giả, liên thủ đem người kia đánh giết. Từ đó về sau, vô luận lớn cỡ nào cựu hận, cũng không người nào dám xông vào Thương Long Học Viện đi giết người. Mà Thương Long Học Viện, tức thì bị ca tụng là Thương Nô Vương Triều an toàn nhất học viện. Lúc này khoảng cách Thương Long Học Viện chính thức khai giảng còn có hơn 2 tháng thời gian, Sở Kinh Thiên phán đoán, bảy đại gia tộc sở dĩ sớm đem Lưu Trạch 4 người đưa vào Thương Long Học Viện, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là bởi vì nơi đó đầy đủ an toàn. Cho nên, hắn muốn đối phó Lưu Trạch 4 người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơi trầm ngâm một lát, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm phồn tinh, khoe miệng hiện hiện một vòng nhàn nhạt trào phúng, các ngươi coi là chạy đến Thương Long Học Viện liền an toàn sao? Ta sẽ để cho các ngươi biết nói, ý nghĩ này là ngây thơ cơ nào cùng. Buồn cười. Dứt lời, Sở Kinh Thiên chọn tốt phương hướng, cất bước mà đi. Hắn tin tưởng, có chút quy tắc, tại một vài điều kiện trước mặt, là hoàn toàn có thể cải biến. Chương 26, Thương Long Học Viện, top 100 bảng, Thân Nhân Vương. Đêm, Thiên Huyền Thành. Đây là một tòa huyết sắc bằng đá nhà nhỏ 3 tầng, tại mái nhà bộ vị, dài nhỏ kim loại cán bên trên đỉnh lấy một vòng to bằng cái thất huyết sắc trăng tròn. Dạng này tiểu lâu, tại Thiên Huyền Thành cũng không đáng chú ý, nhưng là bởi vì nó đỉnh chóp cái kia vầng huyết nguyệt, lại là khiến cho không ai dám đánh nơi này chú ý. Huyết Nguyệt Lâu uy danh, thiên hạ đều biết. Nhưng vào lúc này, một toàn thân quấn tại màu đen khoác bảo bên trong bóng người, bước nhanh đi tới tiểu lâu trước mặt, đẩy cửa đi vào. Bóng người này, chính là đến đây thuê sát thủ Lưu Viễn Sơn. Tại thị giả chỉ huy hạ tiến nhập một cái phòng ngồi xuống về sau, Lưu Viễn Sơn phát hiện, trước mặt hắn là một đen nhánh màn tre. Người muốn giết người nào? Màn tre sau chuyển tới một không phân rõ nam nữ âm thanh. Người tới nơi này, cũng là vì giết người, cho nên căn bản không cần nói còn lại. Sở Kinh Thiên. Lưu Viễn Sơn âm thanh lộ ra một tia sắc ý. Nguyên Thiên Huyền Tám đại gia tộc một trong Sở gia, Sở Kinh Thiên. Màn tre về sau âm thanh hỏi. Đúng. Có biết không người này bây giờ ở nơi nào? Thanh âm kia lại hỏi. Không biết nói. Lưu Viễn Sơn có chút dừng lại, lại bổ sung nói, tuy nhiên nó sau cùng xuất hiện vị trí, là Thiên Huyền Thành bên ngoài phía đông núi lửa phụ cận. Hơi trầm mặc về sau, màn tre về sau âm thanh lúc này mới vang lên, đánh giết người này, tiền thù lao là 10 vạn lượng hoàng kim. 10 vạn lượng. Lưu Viễn Sơn kèm chút nhảy dựng lên, hắn sớm biết Huyết Nguyệt Lâu chào giá cực cao, nhưng lại không nghĩ rằng có thể cao đến tình trạng như thế. 10 vạn lượng hoàng kim, đây chính là tương đương với hắn Lưu gia toàn cả gia tộc nửa năm thu nhập. Tuy nhiên lần này phí dụng là 7 nhà chung gánh, nhưng cái số này cũng vẫn là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cái này, giá tiền này cũng quá cao a. Cái kia Sở Kinh Thiên thực lực nhiều nhất cũng liền luyện thể đệ lục trọng mà thôi. Lưu Viễn Sơn có chút không cam lòng nói nói. Nếu như ngươi có thể cung cấp Sở Kinh Thiên vị trí chính xác, giết hắn chỉ cần 5.000 lượng hoàng kim. Màn tre sau âm thanh nhàn nhạt nói nói. Lưu Viễn Sơn sững sờ, lập tức cười khổ. Nếu như hắn có thể cung cấp Sở Kinh Thiên vị trí chính xác, hắn còn cần tới nơi này sao? Bất quá nghĩ đến Huyết Nguyệt Lâu cái kia cường đại đến kinh khủng năng lực tình báo, Lưu Viễn Sơn cắn răng một cái, tốt, 10 vạn lượng liền 10 vạn lượng, bất quá hắn trên người một cái hình cái tháp điếu truy, nhất định phải cho ta. Người chết vật phẩm toàn bộ về cố chủ sở hữu, đây là nhất quán quy củ, mà Huyết Nguyệt Lâu tín dự, ngươi không cần hoài nghi. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là, chúng ta giết chết hắn lúc, cái kia điếu truy ở trên người hắn. Màn tre sau âm thanh nói nói. Được. Lưu Viễn Sơn đáp ứng rất thẳng thắn, hắn thấy, như vậy bảo vật chân quý, Sở Kinh Thiên bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ mang theo người. Lập tức, hắn lại hỏi, lúc nào có thể hoàn thành? Mặc kệ thành công hay không, sau 3 tháng đều sẽ có tin tức, ngươi sau 3 tháng lại đến. Màn tre sau âm thanh âm vang lên. Thương Long Thành, Thương Long Quốc Đô Thành. Mà Thương Long Học Viện, liền ở vào Thương Long Thành Bắc bên ngoài 20 dặm Long Ngâm Sơn Mạch bên cạnh. Làm toàn bộ Thương Nô Vương Triều lớn nhất cổ xưa nhất học viện. Thương Long Học Viện chiếm diện tích to lớn, trường Thương Long Thành một nửa đại tiểu, mà lại trong đó các loại vật tư đầy đủ mọi thứ, thậm chí so với thành thị cũng đã có chi, cho nên cũng bị gọi đùa vì học viện thành. Thái Dương mới lên, trên quan đạo, một người mặc áo bào màu đen thiếu niên đón chiêu dương, chậm rãi tới. Ánh mặt trời vàng chói vẩy lên người, làm thiếu niên nhìn qua hết sức tinh thần, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Thiếu niên chính là Sở Kinh Thiên, tại hắn ngựa không dừng vó phía dưới, cuối cùng một tháng, cuối cùng từ Thiên Huyền đến nơi này. Tuy nhiên sớm biết Thương Long Học Viện chiếm diện tích rộng lớn, nhưng thật khi thấy thời điểm, Sở Kinh Thiên trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra một tia chấn kinh. Rộng 20 trượng, cao tới 10 trượng phong cách cổ xưa môn trên đầu, khắc lấy Thương Long Học Viện 4 cái cứng cắp chữ lớn, từng chữ đại tiểu đều có nhất trượng vông, tại Kim Sơn làm nổi bật phía dưới, kim sáng long lánh, khí thế bằng bạc. Đại môn về sau, là một mảnh nhìn không thấy cuối liên miên kiến trúc, cục gạch lục ngói, san sát nối tiếp nhau, nó kích thước to lớn. Căn bản là cùng một tòa thành thị không khác. Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên bốn phía quan sát một chút, liền hướng phía ngoài cửa lớn bên trái một đầu tiểu lộ đi tới, đường kia đánh dấu bên trên, viết chiêu sinh chỗ ba chữ. Hắn nhưng không có xông vào Thương Long Học Viện đi giết người thực lực, cho nên vì đối phó Lưu Trạch bốn người, hắn cũng dự định gia nhập Thương Long Học Viện. Tuy nhiên nơi này công pháp, võ kỹ đối với hắn đã không có lực hấp dẫn gì, nhưng là Thương Long Học Viện có một ít người vì thiết trí tu luyện hoàn cảnh. Võ giả ở trong đó tu luyện có làm ít công to hiệu quả, cái này với hắn mà nói vẫn là có rất có lực hấp dẫn. Có thể báo thủ, tu luyện hai không chậm trễ, hắn tự nhiên cũng liền mừng rỡ gia nhập. Dọc theo tiểu lộ đi đại khái hơn 10 phút, Sở Kinh Thiên đi vào một chỗ cự đại trên quảng trường. Cuối quảng trường là một loạt đơn giản kiến trúc, chính giữa sơn son trên cửa chính, treo viết có chiêu sinh chô ba cái chữ vàng bảng hiệu. Tại trước cổng chính phương là 10 tòa chỉnh tề bài phóng chắc lực địa. Mà tại trong sân rộng vị trí, một đám ước chừng 200-300 người, chính top 5 top 3 đứng ở nơi đó, thấp giọng thì thầm lấy. Đối với sự tồn tại của những người này, Sở Kinh Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hàng năm 7-8-9-3 tháng, đều là Thương Long Học Viện đối ngoại thu nhận học sinh thời gian. Tuy nhiên Thương Long học viện sẽ phái người đến các quốc gia đi chiêu sinh, nhưng là đi đồng dạng cũng chỉ là các quốc gia hoàn thành, có chút võ giả căn bản không kịp tham gia. Cho nên hàng năm 3 tháng này, đều sẽ có vô số tuổi trẻ võ giả, không xa vạn dặm lại tới đây tham gia khảo hạch, để cầu có thể tiến vào học viện, nhất phi trùng thiên. Xem ra, hôm nay khảo hạch hẳn là còn chưa bắt đầu, Sở Kinh Thiên cũng liền đứng tại đám người một bên, lặng lặng cùng đợi, còn bên cạnh người nói nhỏ âm thanh, cũng liền truyền vào trong thai của hắn. Nghe nói năm nay Thương Long học viện nhưng đã tới không ít mãnh nhân a, có thật nhiều một tiến vào học viện đúng vậy tinh anh học viên. Này, tinh anh học viên đã chẳng có gì lạ, mỗi năm đều có không ít, dù sao Thương Ngô Vương triều lớn như vậy, thiên tài còn là không ít. Ta ngược lại thật ra nghe nói, năm nay có hai cái rất mạnh học viên mới, giống như một cái gọi Thần Phong, một cái gọi Tiêu Vân, hai người vừa vào học viện liền tuyên bố tất nhiên có thể leo lên tân sinh top 100 bảng. Thôi đi, khoác lác đi, mạnh miệng như vậy, ta cũng dám nói. Thật đúng là không phải khoác lác, nghe nói hai người kia cũng liền 16-17 tuổi, nhưng lại đều có luyện thể đệ lục trọng thực lực, leo lên top 100 bảng hẳn là không khó. Chậc chậc chậc, cái kia thật là không tầm thường a, ta nghe nói, lên top 100 bảng học viên có thể phân đến tài nguyên tu luyện, cũng không phải bình thường học viên có thể so sánh. Ngươi muốn nói phân đến tài nguyên tu luyện, sao còn muốn số tân nhân vương? Tân nhân vương ngoại trừ bình thường hưởng thụ tư nguyên nhiều nhất bên ngoài, hàng năm tân nhân vương lấy được khen thưởng, đó cũng đều là để vô số người đỏ mắt bảo bối a. Ai, đúng vậy à, đáng tiếc khen thưởng cho dù tốt, chúng ta cũng chỉ có hâm mộ phần a, cái kia top 100 bảng ta cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là cái này tân nhân vương, ta chỉ cầu có thể đi vào Thương Long học viện liền tốt. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, có thể tiến vào học viện ta liền thắp nhang cầu nguyện. Top 100 bảng, tân nhân vương. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, hắn trước kia đã từng nghiên cứu qua Thương Long học viện, cho nên đối với mấy cái này, cũng đều có hiểu biết. Thương Long học viện hàng năm chiêu sinh kết thúc về sau, liền sẽ tổ chức năm đó tuyển nhận sở hữu học viên mới tiến hành một lần tỷ thí, mà cái này tỷ thí 100 người đứng đầu, liền sẽ được xếp vào tân nhân top 100 bảng. Mà cái gọi là tân nhân vương, chính là cái này tỷ thí đệ nhất danh. Cái này bảng đối với học viên mới tới nói, là cực kỳ trọng yếu, bởi vì phàm là có thể thượng bảng người, đều lại nhận học viện trọng điểm chú ý, chỗ hưởng thụ được quyền hạn cùng tài nguyên tu luyện, cũng phải càng nhiều. Bất quá, vì gia tăng giữa học viên cạnh tranh, bảng danh sách này bên trên nhân viên cũng không phải là cố định không đổi. Mỗi tháng học viện đều sẽ tổ chức một lần khiêu chiến thi đấu, không thể người trên bảng có thể đối trên bảng danh sách người khởi xướng khiêu chiến, thắng giả thượng bảng, bại giả đào thải. Cho nên, muốn một mực hưởng thụ phong phú tư nguyên, nhất định phải không ngừng đề cao thực lực, vạn nhất bị người khiêu chiến rơi ra bảng danh sách, không chỉ có sẽ mất đi đại lượng tư nguyên, trên mặt mũi cũng sẽ rất khó coi. Đương nhiên, cái kia phát cho tân nhân vương khen thưởng, chỉ thuộc về cái thứ nhất thu hoạch được đệ nhất danh người. Đối với leo lên cái này top 100 bảng, Sở Kinh Thiên vẫn là có lòng tin, tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ chỉ là luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ, nhưng thực tế chiến đấu lực lại tương đương với đệ lục trọng đỉnh phong. Thực lực như vậy thượng bảng hẳn là đầy đủ. Nhưng là cái kia tân nhân vương, hắn lại là không có niềm tin chắc chắn gì. Có thể tiến vào Thương Long học viện võ giả, mỗi một cái thiên phú đều không kém, mà lại Thương Ngô Vương triều đại tiểu 36 quốc gia, thiên tài vô số, đi vào Thương Long học viện thiên tài càng là không biết có bao nhiêu. Hắn có thể tại cái này rất nhiều thiên tài bên trong đứng hàng top 100, liền đã cực kỳ không dễ, về phần cầm tới đệ nhất trở thành tân nhân vương, cái kia hy vọng, rất xa vời. Bất quá, đã lựa chọn gia nhập Thương Long học viện, Sở Kinh Thiên vẫn là có ý định nỗ lực đi tranh một chút cái kia tân nhân vương. Vừa đến, hắn biểu hiện càng ưu tú, đằng sau đối phó Lưu Trạch 4 người thời điểm, mới có thể càng có lợi. Thứ hai, cái kia tân nhân vương khen thưởng, thật là rất phong phú. Theo hắn biết, tân nhân vương khen thưởng, hoặc là cao cấp công pháp, võ kỹ, hoặc là chân quý đan dược, hoặc là cao phẩm cấp vũ khí, dù sao toàn bộ đều là một số có tiền cũng không nhất định có thể mua được bảo vật. Những vật này, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói, đều cũng có sức mê hoặc chí mạng. Hắn tuy nhiên không thiếu công pháp và võ kỹ, nhưng là đan dược và vũ khí với hắn mà nói, nhưng đều là có thể tăng thực lực lên vật phẩm trọng yếu. Cho nên, hắn đặt quyết tâm, nhất định phải đem hết toàn lực đi tranh một chút. Chương 27, bị ổi mập mạp. Ngay tại Sở Kinh Thiên nghĩ đến tranh đoạt tân nhân vương thời điểm, phía sau truyền đến một thanh âm, lại là đem hắn đánh thức. Tới tới tới, các vị huynh đệ, không có ý tứ, nhường một chút. Nhường một chút ta. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn lại, liền gặp được một người mặc lam y mập mạp, bưng lấy một chùm lớn đến khoa trương hoa hồng, chính cười híp mắt đứng ở sau lưng hắn. Mập mạp này mặc áo gấm, da thịt cực trắng, hiển nhiên là xuất từ đại phú chi gia. Tuy nhiên gia hỏa này hình thể, thật là không cô phụ mập mạp xưng hô thế này, thân thể của hắn cơ hồ hoàn toàn đúng vậy tròn, nói hắn là một cái viên thịt cũng hào không đủ. Sở Kinh Thiên nhìn ra, mập mạp này vòng eo, tuyệt đối phải so chiều cao của hắn dài hơn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể mập đến tình cảnh như thế. Mỉm cười, hắn hướng bên cạnh lui lại mấy bước đem đường nhường lại, hiển nhiên, mập mạp này là muốn cùng Tâm Nghi nữ sinh biểu bạch, hắn có thể nào ảnh hưởng người ta. Đám người chung quanh nhìn thấy mập mạp bộ dáng, phần lớn là một bộ tha có bộ dáng hứng thú, nhao nhao nhường đường, cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều. Ha ha! Cảm ơn chư vị huynh đệ à, tiểu đệ hôm nay nếu có thể thành công, nhất định mời mọi người ăn cơm. Mập mạp trên mặt mang nồng đậm ý cười, bước nhanh từ trước mặt mọi người đi tới, chỉ là hắn một cười rộ lên, trên mặt ngũ quan toàn bộ đều chen ở cùng nhau, thấy thế nào đều có loại bị ổi vị đạo ở bên trong, để cho người ta không dám lấy lòng. Bạch bạch bạch! Mập mạp cho thấy cùng hắn hình thể cực kỳ không hợp linh hoạt, hai ba bước liền đi tới trong đám người một cái áo tím thiếu nữ trước mặt. Mỹ nữ, ta đã thích ngươi thật lâu rồi, xin ngươi đáp ứng ta, làm bạn gái của ta đi. Mập mạp nụ cười trên mặt vừa thu lại, đổi lại một cái cực kỳ thâm tình biểu lộ, đem bó hoa trong tay giơ lên áo tím thiếu nữ trước mặt. Chỉ là thiếu nữ mặc áo tím kia tựa như là bị cái này đột nhiên kinh hỉ sợ ngây người, cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm mập mạp, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lúc này, chung quanh ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào thiếu nữ mặc áo tím kia trên thân, muốn nhìn một chút nàng có thể đáp ứng hay không cái tên mập mạp này. Mà tựa hồ là cảm nhận được chung quanh ánh mắt của mọi người, áo tím thiếu nữ rốt cục lấy lại tinh thần, có chút câu nệ nhẹ nhàng lui một bước, ngượng ngùng nói ra, thật xin lỗi, ngươi thật giống như nhận lầm người đi, ta căn bản không biết ngươi. Phúc! Đám người chung quanh trong nháy mắt đều là kém chút một thanh láo huyết phun tới, vậy mà nhận lầm người. Mập mạp này cũng quá không đáng tin cậy đi. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên, cũng là nhịn không được cười lên, mập mạp này, loại chuyện này đều có thể làm ra ô long, cũng là tuyệt. Tuy nhiên lúc này, cái kia mập mạp nói lời, lại là để mọi người tại đây trong nháy mắt thạch hóa. Không, ta tuyệt sẽ không nhận lầm, tuy nhiên ta chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nhưng ta biết, ngươi chính là ta mệnh trung chú định hắn, ngươi liền tiếp nhận ta đi. Mập mạp giọng nói vô cùng vì kiên quyết, nói, hắn vậy mà tiến lên một bước, lại một lần nữa đem hoa hồng trong tay giơ lên áo tím thiếu nữ trước mặt. Cái này, đây con mẹ nó. Nhân tài A. Mọi người thấy biểu lộ vô cùng kiên định mập mạp, trong mắt tràn đầy chấn kinh, mập mạp này biểu hiện, thật sự là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Áo tím thiếu nữ cũng thật sâu chấn kinh tại mập mạp trong giọng nói, tốt nửa ngày mới phản ứng được, chỉ là lúc này sắc mặt của nàng đã biến có chút khó coi, ta là không thể nào tiếp nhận ngươi, ngươi vẫn là tìm người khác đi đi. Không, ngươi nhất định phải tiếp nhận ta. Mập mạp không tức giận chút nào, mở miệng lần nữa. Ngươi có bị bệnh không? Áo tím thiếu nữ phát hỏa. Đúng, bệnh tương tư. Mập mạp thái độ vẫn như cũ kiên định. Ngươi áo tím thiếu nữ nhìn trước mắt mập mạp, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời, sau cùng dứt khoát vừa nghiêng đầu, xa xa chạy đi sang một bên. Ai? Đáng thương ta hỏa hoa như thế anh Tuấn, học phú ngũ xa, phong lưu phóng khoáng mập mạp trọn vẹn nói mười mấy cái ca ngợi chi tử, lúc này mới thở dài nói ra. Vì cái gì liền không có một cái nào nữ tử nguyện ý tiếp nhận ta đây? Một màn này, để đám người nhao nhao vì đó cười ngất. Mà mọi người ở đây coi là mập mạp này sẽ làm bị thương cảm giác một hồi thời điểm. Mập mạp hít mũi một cái, nguyên một cổ áo, đúng là bưng lấy cái kia một bó hoa hồng, hướng phía bên người cách đó không xa một cái khác thiếu nữ áo vàng đi tới. Sau đó, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, quen thuộc lời nói vang lên lần nữa, mỹ nữ, ta đã thích ngươi thật lâu rồi. Ta đi. Đám người chung quanh biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, bị ổi, quá mẹ nó bị ổi, lại có người có thể bị ổi đến cảnh giới như thế, thật sự là để cho người ta. Bội phục A. Sở Kinh Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia mập mạp, cũng là tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ lên không biết từ nơi nào nghe được một câu cực kỳ kinh điển lời nói, thủ không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ, đánh đâu thằng đó. Mập mạp này, quả thực là đem câu nói này phát vung tới cực hạn A. Bởi vì mập mạp này xuất hiện, mọi người tại đây đều đã không để ý tới tán gẫu, ánh mắt mọi người đều theo cái kia mập mạp vừa đi vừa về di động tới. Ngắn ngủi vài phút bên trong, cái kia mập mạp đã đối ba vị thiếu nữ thổ lộ qua, tuy nhiên đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cự tuyệt, mà mấy cái kia bị thổ lộ thiếu nữ rơi vào đường cùng, cũng đều cách xa đám người. Nhưng mập mạp này, lại là vô cùng chấp nhất, vậy mà lại hướng phía thứ bốn thiếu nữ đi tới. Đúng lúc này, quảng trường cuối cùng, chiêu kia sinh chỗ đại môn đột nhiên mở ra. Hai cái lao giả và hơn 10 ăn mặc thương long học viện thống một ăn mặc người thanh niên cùng đi ra, đứng tại một hàng kia chắc lực bia trước mặt. Lập tức, đám người không tiếp tục để ý cái kia mập mạp, cùng nhau hướng phía cái kia chắc lực bia đi tới, hôm nay chiêu sinh khảo hạch, muốn bắt đầu. Mà cái kia mập mạp thì là lộ ra một cái hánh hánh nhiên biểu lộ, đem bó hoa ôm ở trước ngực, cũng đi tới. Hắn tựa hồ là ngại những này khảo hạch nhân viên đi ra quá sớm. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên hơi sững sờ. Đều muốn bắt đầu khảo hạch, mập mạp này vậy mà không có đem hoa này buộc ném đi, từ mập mạp này ăn mặc đến xem, cũng không giống như là không nợ như thế một bó hoa người a. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi tới. Lúc này đám người đã tự giác tại chắc lực bia hàng phía trước thành 10 đội, hắn tùy ý chọn một đội, đứng ở đằng sau. Nhìn thấy tất cả mọi người sắp xếp đi đội, cái kia hai cái lao giả trung hạ ba giữ lại tròm dâu dê tiến lên một bước, cao giọng nói ra, lão hủ chiêu sinh chỗ Diệp Kiêm, các ngươi có thể xưng hô ta là Diệp trưởng lão, bên cạnh ta vị này là Trịnh trưởng lão. Có chút dừng lại, Diệp Kiêm nói tiếp đi nói, Thương Long học viện chiêu sinh quý củ, chắc hẳn các ngươi đều biết nói, 18 tuổi trở xuống, luyện thể đệ tam trọng trở lên. Trong các ngươi nếu có không điều kiện phù hợp, tốt nhất hiện tại liền tự hành rời đi, nếu không một khi bị chúng ta phát hiện, đem sẽ lập tức khu trục, đến lúc đó, trên mặt của các ngươi cũng không tốt nhìn. Sở Kinh Thiên biết nói, Diệp trưởng lão nói tới không phù hợp điều kiện, là chỉ tuổi tác. Tại chắc lực bia chắc thi phía dưới, thực lực là vô pháp làm bộ, thế là liền có một ít tại 18 tuổi về sau mới luyện thể đệ tam trọng người, báo cáo lão tuổi tác tới tham gia khảo hạch. Dù sao, Thương Long học viện đối phần lớn người mà nói thì tương đương với Long Môn, một khi tiến vào, thì tương đương với ngư dược Long Môn, nếu như có thể lừa dối quá quan lời nói, chỗ tốt kia cũng không nhỏ. Bất quá, muốn lừa dối quá quan cũng không phải dễ dàng như vậy. Chắc lực về sau, Thương Long học viện tự nhiên sẽ có một ít kiểm tra tuổi tác thủ đoạn. Diệp trưởng lão thoại âm rơi xuống, liền lặng lặng cùng đợi, tựa hồ là đang chờ đợi không điều kiện phù hợp nhân chủ động rời đi. Mà Sở Kinh Thiên cũng nhìn thấy, trong đội ngũ có mấy người đang nghe Diệp trưởng lão lời nói về sau, thân thể cũng nhịn không được xuất hiện một tia rung động, muốn đến hẳn là không điều kiện phù hợp người. Ta rời khỏi. Trong đội ngũ, có một thanh niên đứng dậy, sau đó thần sắc cảm đạm rời đi quảng trường. Sở Kinh Thiên lưu ý một chút, người này chính là vừa rồi hắn nhìn thấy thân thể rung động người một trong. Nếu như từ trên khuôn mặt nhìn, hắn xác thực vô pháp đánh giá ra người này phải chăng vượt qua tuổi tác. Lại chờ giây lát, gặp lại không ai đứng ra, Diệp trưởng lao ánh mắt vô tình hay cố ý tại trong đội ngũ mấy trên thân thể người lướt qua, không nói gì. Sở Kinh Thiên có thể nhìn thấy những người kia thân thể rung động, hắn há có không thấy được đạo lý, chỉ là đối với những người này, hắn hiện tại không thèm để ý, một hồi chắc thí về sau, tự nhiên có những người này hối hận thời điểm. Mỉm cười, Diệp Khiêm nói tiếp đi nói, quy tắc khảo nghiệm, chắc thí giả toàn lực oanh kích chắc lực địa, quang trụ sáng lên độ cao đạt tới 6 tấc, cũng chính là lực lượng 600 cân vì hợp cách, mỗi người 3 lần cơ hội, có 1 lần đạt tiêu chuẩn liền coi như thông qua. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Chương 28, thiếu niên này không đơn giản. Theo Diệp trưởng lão ra lệnh một tiếng, khảo hạch lập tức bắt đầu. Ầm, ầm, ầm. Đã sớm không kịp chờ đợi thiếu niên bên trong, liền lập tức có người xông tới, trong nháy mắt chính là vài tiếng nắm đấm oanh kích chắc lực bia âm thanh truyền ra. 610 cân, 620 cân, 600 cân, hợp cách, kế tiếp. 650 cân, 680 cân, 670 cân, hợp cách, kế tiếp. Hộ tống hai vị trưởng lão đi ra tới khảo hạch nhân viên lập tức báo ra chắc thí giả đánh ra lực lượng. Phàm là có dũng khí tới tham gia Thương Long học viện chiêu sinh khảo hạch, hơn phân nửa đều là thực lực đạt tiêu chuẩn, cho nên chắc thí kết quả cũng là hợp cách chiếm đa số. 750 cân, 770 cân, 770 cân, hợp cách. Theo từng cái thành tích bị báo ra đến, trong nháy mắt, khảo hạch liền tiến hành một nửa. Mà đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh, lại là trong nháy mắt hấp dẫn Sở Kinh Thiên chú ý. Chơi ạ, 1.500 cân, đây là luyện thể đệ tứ trọng trung kỳ thực lực đi. Đúng vậy à, nhìn hắn niên cấp cũng không lớn, cũng liền 16-17 tuổi, thực lực đã vậy còn quá mạnh, đây tuyệt đối có thể trở thành tinh anh học viên. Ha ha. Lợi hại đi, hắn gọi Ngô Phàm, là bằng hữu ta, chúng ta cùng đi. Đám người bên ngoài, Diệp trưởng lão cùng Trịnh trưởng lão liếc nhau một cái, đều là vui mừng nhẹ gật đầu, cái này lực lượng, trở thành tinh anh học viên đó là bản thượng định đinh. Sở Kinh Thiên chỉ là nhìn thoáng qua Ngô Phàm liền không lại để ý, 1.500 cân, với hắn mà nói quá dễ dàng. Mà đối với Thương Long học viện tinh anh học viên tiêu chuẩn, hắn vô cùng rõ ràng, 18 tuổi trở xuống, lực lượng đạt tới 1.200 cân. Là phổ thông học viên gấp đôi. Khảo hạch tiếp tục, tuy nhiên lại là rốt cuộc không có xuất hiện qua hướng Ngô Phạm như thế làm cho người kinh diễm trị số. Ngay tại Sở Kinh Thiên trước người còn lại 4-5 người thời điểm, hắn nhãn quang thoáng nhìn, lại là phát hiện, tại bên cạnh hắn trong đội ngũ, trước đó cái kia bị ổi làm y mập mạp đúng là cứ như vậy ôm bó hoa, đi tới Trác Lực bia trước mặt. Khó hắn dự định ôm bó hoa chắc thí. Nghi vấn trong lòng để Sở Kinh Thiên đem ánh mắt đặt ở cái tên mập mạp kia trên thân. Ngươi là dự định ôm hoa tiến hành đo khảo hạch nhân viên lời còn chưa nói hết. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tiếng vang trầm trầm, Lam Ý mập mạp đã nhanh nhanh hoàn thành hắn chắc thí. 2100 cân, 2300 cân, 2300 cân. Nhìn thấy Trác Lực trên tấm bia nhảy lên của sáng, Sở Kinh Thiên mí mắt nhịn không được nhảy một cái, mập mạp này ôm một bó hoa, vậy mà đánh ra thành tích như vậy. Không hề nghi ngờ, cái này căn bản không phải mập mạp thực lực chân thật. Phải biết, một võ giả muốn đánh ra bản thân sức mạnh lớn nhất, tất nhiên là toàn thân cùng một chỗ phát lực, mà mập mạp ôm một bó hoa tình huống dưới, chí ít nửa người phát lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, mà như tình huống như vậy dưới, hắn đều đánh ra hơn 2000 cân lực lượng, hắn thực lực có thể nghĩ. Sở Kinh Thiên phán đoán, mập mạp này chân thực lực lượng, khả năng cùng hắn cũng không thua bao nhiêu, thậm chí cao hơn hắn. Cái này Thương Long Học viện, thật đúng là thiên tài khắp nơi trên đất đi a. Sở Kinh Thiên không nghĩ tới, cái này bị ổi đến cực hạn mập mạp, vậy mà có thể có thực lực mạnh như vậy. Mà lúc này, mọi người chung quanh cũng phát hiện mập mạp này thực lực, trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Chơi ạ, cái thằng hèn mọn này, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Đừng quên, gia hỏa này còn ôm hoa đây, thực lực không có hoàn toàn phát huy ra. Ta đoán chừng, mập mạp chết bầm này tuyệt đối có thể lên top 100 bảng. Đám người bên ngoài, Diệp trưởng lão hai người cũng đều mắt lộ chấn kinh chi sắc. Hàng năm học viên mới bên trong, có thể có dạng này thực lực, cũng không nhiều. Trịnh trưởng lão, ngươi nhìn mập mạp này thực lực gì? Diệp trưởng lão lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi nói. Khó mà nói, tuy nhiên ít nhất cũng tại luyện thể đệ lục trọng. Trịnh trưởng lão châm trước nói nói. Ta nhìn cũng kém không nhiều, xem ra năm nay top 100 bảng, có đáng xem đi. Diệp trưởng lão cảm thán. Đúng vậy à, theo ta được biết, chỉ là thực lực tại luyện thể đệ lục trọng, nhân số liền đã hơn trăm, thật là lòng tranh hổ đấu à. Ngay tại hai vị trưởng lão thấp giọng nghị luận thời điểm, Sở Kinh Thiên đã đi tới Trác Lực bia trước mặt. Chuẩn bị xong, liền có thể bắt đầu. Trác Lực bia bên cạnh khảo hạch nhân viên mở miệng nhắc nhở nói. Nhẹ gật đầu, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ quát một tiếng, cực kỳ nhanh chóng liên tục đánh ra ba quyền. 1.300 cân, 1.400 cân, 1.400 cân, hợp cách. Khảo hạch nhân viên có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, báo ra ba cái số tự. Sở Kinh Thiên niên kỷ rõ ràng so người chung quanh muốn nhỏ một chút, có thể đánh ra cái này lực lượng, để hắn có chút ngoài ý muốn. Nghe được cái số này, cố ý thở hổn hển Sở Kinh Thiên lộ ra một cái cực kỳ biểu tình mừng rỡ. Với hắn mà nói, đánh ra số này giá trị quá đơn giản, nhưng là bộ dáng vẫn là muốn làm một lần. Mà hắn sở dĩ lựa chọn số này giá trị, tự nhiên là vì trở thành tinh anh học viên. Hắn nhưng chưa quên, Lưu Trạch bốn người đúng vậy tinh anh học viên. Khảo hạch nhân viên xuất ra một khối mộc bài đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, đây là ngươi thẻ số, cất kỹ, một hồi bằng hạng này bài tiếp nhận tuổi tác kiểm tra. Sở Kinh Thiên tiếp nhận mộc bài nhìn thoáng qua, bên trên có một con số, 1.400, là hắn vừa rồi đánh ra lực lượng đáng. Thu hồi mộc bài, Sở Kinh Thiên liền hướng phía trước kiến trúc đi tới, lúc trước hắn liền nhìn thấy, phàm là chắc thí hợp cách người, đều đi nơi nào. Chỉ là hắn không có chú ý tới, tại phía sau hắn. Diệp trưởng lão chính tràn đầy không hiểu nhìn lấy hắn. Thế nào? Tiểu tử kia có vấn đề? Trịnh trưởng lão nhìn thấy Diệp trưởng lão biểu lộ, mở miệng hỏi nói. Diệp trưởng lão ánh mắt như cũ đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân, thiếu niên này không đơn giản, vừa rồi chắc thí, hắn che giấu thực lực. Ồ! Ngươi làm sao biết? Trịnh trưởng lão có chút hiếu kỳ, hắn vừa rồi chú ý lực, không có đặt ở Sở Kinh Thiên trên thân. Ta xem hắn vừa rồi xuất quyền tư thế. Diệp trưởng lão giải thích nói. Võ giả đang toàn lực xuất quyền cùng không phải toàn lực xuất quyền lúc, tư thái là không giống nhau. Thiếu niên này vừa rồi xuất quyền tư thế, cho ta cảm giác đúng vậy tiện tay một kích. Nghe vậy, Trịnh trưởng lão không khỏi nhìn lấy Diệp trưởng lão, tiện tay một kích đánh ra 1.400 cân lực lượng. Theo ta được biết học sinh mới của năm nay hẳn là có không ít có thể làm được đi, chí ít cái kia hơn 100 cái luyện thể đệ lục trọng, hẳn là đều có thể, cũng không có cái gì hiếm lạ a. Diệp trưởng lão mỉm cười, tiện tay một kích đánh ra 1.400 cân lực lượng. Là không có cái gì hiếm lạ, nhưng là nếu như đánh ra cái này lực lượng, là một cái 15 tuổi thiếu niên đâu. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Trịnh trưởng lão có chút chấn kinh, khó có thể tin nhìn lấy Diệp trưởng lão. Tiện tay đánh ra 1.400 cân lực lượng, là không có cái gì hiếm lạ, nhưng là một cái 15 tuổi thiếu niên tiện tay đánh ra 1.400 cân lực lượng, vậy coi như không tầm thường. Tuy nhiên lúc trước hắn nói, cái kia hơn 100 cái luyện thể lục trọng tân sinh cũng có thể đánh ra cái thành tích này, nhưng những học sinh mới niên kỷ. Phần lớn đều đã 18 tuổi, chỉ có số rất ít là 17 tuổi. Mà thiếu niên kia mới 15 tuổi, so những người này dòng dã trẻ 2-3 tuổi. 2-3 năm chênh lệch, đối với võ giả tới nói, cái kia chính là thiên tài cùng siêu cấp thiên tài cự đại hồng câu. Cho nên, Trịnh trưởng lão mới như thế giật mình, dạng này siêu cấp thiên tài, cho dù là Thương Long học viện, cũng không phải hàng năm đều có thể gặp phải. Xác định hay không, cùng đi xem một chút liền đã biết. Diệp trưởng lão mua cái nút. Hắn vừa rồi cẩn thận lưu ý Sở Kinh Thiên, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, Sở Kinh Thiên niên kỷ, tuyệt sẽ không vượt qua 15 tuổi. Dứt lời, Diệp trưởng lão cất bước, hướng phía chiêu sinh chỗ bên trong đi tới. Lúc này, tất cả mọi người chắc lực đều đã kết thúc. Mà Trịnh trưởng lão, thì là vội vàng đi theo, chỉ là trong miệng vẫn không được lẩm bẩm. Nếu quả như thật chỉ có 15 tuổi, như vậy thiếu niên này, thật sự chính là không đơn giản đâu. Chương 29, Sở Sương. Sở Kinh Thiên cũng không biết, hắn ẩn giấu thực lực sự tình đã bị nhìn xuyên, mà lại bản thân hắn, càng là nhận lấy hai vị trưởng lão trọng điểm chú ý. Tiến vào chiêu sinh chỗ đại môn về sau, Sở Kinh Thiên liền thấy được để hắn rất là im lặng một màn, cái kia bị ổi mập mạp chính bưng lấy bó hoa kia, đối một thiếu nữ thổ lộ. Nhìn một chút phản ứng của mọi người, phát hiện tất cả mọi người riêng phần mình nói mình, hiển nhiên là đối cái kia mập mạp bị ổi đã thích ứng. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn lấy cái kia mập mạp. Hắn có thể cảm giác được, gia hỏa này bản tính không xấu, chỉ là ưa thích chơi ác mà thôi. Đúng lúc này, mập mạp lại một lần bị cự tuyệt, mà liền tại mập mạp ngẩng đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thời điểm, ánh mắt lại là vừa lúc cùng Sở Kinh Thiên ánh mắt đối mặt. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên trong mắt cái kia có thú thần sắc, mập mạp vuốt vuốt cái mũi, đúng là trực tiếp ôm bó hoa kia hướng phía Sở Kinh Thiên đi tới. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, đề phòng nhìn lấy mập mạp, gia hỏa này muốn làm gì? Sẽ không phải là, nếu như nói như vậy, hắn sợ hắn thật sẽ nhịn không được đánh mập mạp này dừng lại. Tuy nhiên còn tốt, trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát sinh, mập mạp ôm hoa đi đến Sở Kinh Thiên trước mặt về sau, lộ ra một cái chiêu bài thức nụ cười thô bỉ, nói ra, anh em, ta nhìn nơi này nhiều người như vậy, liền ngươi còn thưởng thức ta, chúng ta nhận thức một chút đi, ta gọi hỏa hoa. Sở Kinh Thiên dở khóc dở cười, thưởng thức. Thật không biết ra hỏa này từ nơi nào nhìn ra được. Tuy nhiên tại một chút do dự về sau, hắn vẫn là báo ra tên của mình. Sở Kinh Thiên. Ha ha, Sở huynh đệ ngươi tốt, vậy sau này chúng ta sẽ là bằng hữu a. Hòa Hoa cười lớn một tiếng, toàn thân thịt mỡ đều rung động, rất từ trước đến nay chín hướng Sở Kinh Thiên bên người đụng đụng. Bằng hữu? Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Từ khi bị Lưu Trạch mấy người phản bội về sau, bằng hữu cái từ này, với hắn mà nói đã kinh biến đến mức cực kỳ xa lạ. Hắn hiện tại, trong lòng đối với những khác người luôn có loại mơ hồ kháng cự cùng đề phòng. Rất khó thật tin tưởng người khác. Ngay tại Hỏa Hoa còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp trưởng lão âm thanh vang lên. Hiện tại, mời mọi người xếp thành hàng, tiếp nhận Sở Sương. Nếu như xác nhận tuổi của các ngươi không sai, các ngươi liền có thể trở thành Thương Long Học viện chính thức học viên. Sở Kinh Thiên lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong viện đã bày hai cái bàn tử. Cái kia Diệp trưởng lão cùng Trịnh trưởng lão phân biệt ngồi tại một cái bàn về sau. Hiển nhiên, cái này Sở Sương, chính là do hai người bọn họ tiến hành. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, thì là không khỏi có chút kích động lên, tiến vào Thương Long Học viện, là bọn hắn chờ đợi rất lâu sự tình. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên lại là bén nhạy chú ý tới, trong đám người có mấy người, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hẳn là những cái kia báo cáo lão tuổi tác người. Rất nhanh, đám người xếp thành hai đội, bởi vì trước đó chắc lực đào thải không ít người, hiện tại mỗi đội cũng chỉ có không đến 100 người mà thôi. Sở Kinh Thiên mấy người tất cả mọi người xếp thành hàng ngũ về sau. Liên tùy y đứng ở đội ngũ sau cùng, mà mập mạp Hỏa Hoa, thì là ôm hắn hoa hồng buộc đứng tại một cái khác đội, hai người vừa vặn song song. Sở Sương tốc độ cũng không nhanh, đội ngũ tiến lên vô cùng chậm chạp. Vài phút về sau, mập mạp Hỏa Hoa dường như cảm giác có chút nhàm chán, quay đầu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hỏi, Sở huynh đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 15. Sở Kinh Thiên ăn ngay nói thật, một hồi liền phải tiếp nhận Sở Sương, hiện đang giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Chật chật chật Hỏa Hoa có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, 15 tuổi, đánh ra 1.400 cân lực lượng, huynh đệ ngươi không đơn giản à. Lúc trước hắn vô ý thấy được Sở Kinh Thiên bài trong tay tử, trên đó viết 1.400. Ngươi đây, bao lớn? Sở Kinh Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ách! 16. Hỏa Hoa có chút lúng túng vuốt vuốt cái múi. Lúc trước hắn ôm hoa đánh ra 2.300 cân lực lượng, đưa tới không nhỏ hành động, mà tuổi của hắn chỉ so với Sở Kinh Thiên lớn hơn một tuổi. Nhưng hắn vừa rồi lại tại tán dương Sở Kinh Thiên, hiện tại Sở Kinh Thiên hỏi lên như vậy, thật giống như hắn là đang thay đổi hướng khen mình, để hắn có chút xấu hổ. Sở Kinh Thiên ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn có chút khiếp sợ nhìn Hỏa Hoa một chút, 16 tuổi, chí ít luyện thể đệ lục trọng thực lực, gia hỏa này cũng coi là siêu cấp thiên tài. Đúng lúc này, phía trước đội ngũ, lại là truyền ra một cái cực kỳ bất mãn âm thanh. Ta rõ ràng không đủ 18, ngươi dựa vào cái gì nói ta tuổi tác vượt qua 18 rồi. Nói chuyện, là một cái đang tiếp thụ sở xương thanh niên áo tím. Ngươi trường nào thì sinh nhật? Diệp Trường lão âm thanh nhàn nhạt vang lên. 15 tháng 8. Thanh niên áo tím lẽ thẳng khí hùng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, không thể không nói, thanh niên áo tím câu trả lời này rất có tâm cơ. Hôm nay là ngày 13 tháng 8, khoảng cách 15 còn có 2 ngày, 2 ngày chênh lệch, sở xương cũng là rất khó phán đoán. Đáng tiếc, hắn tựa hồ là không để ý đến một điểm. Xác định là 15 tháng 8. Diệp Trường lão nhìn lấy người thanh niên kia, lần nữa hỏi. Đương nhiên, ta làm sao lại nhớ lầm sinh nhật của ta? Thanh niên ngữ khí càng phát ra kiên quyết. Cái kia tốt. Diệp Trường lão cười lạnh, ngươi biết 18 năm trước đến bây giờ, trung gian có bao nhiêu cái nhuận tháng sao? Nhuận một tháng, ngươi liền đã quá tuổi, huống chi những năm này nhuận tháng còn không chỉ một cái. Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi tuổi tác còn lại nhận nhuận tháng mấy người nhân tố ảnh hưởng, nhưng cốt linh lại sẽ không, nhân thể xương cốt theo người trưởng thành, cơ hồ lại không ngừng phát sinh biến hóa, cho nên cốt linh so với 5 tuổi càng thêm chuẩn xác. Mà lại cốt linh cũng là thụ nhất võ giả khẳng định phán đoán tuổi tác phương thức, chỉ là bình thường người căn bản không rõ trong đó muốn nói. Diệp Trường lao cái này vừa nói, thanh niên mặc áo tím kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn tính toán tốt hết thảy, nhưng lại duy chỉ có không để ý đến nhuận tháng điểm này. Lập tức, thanh niên áo tím biến sắc, quay người liền hướng ngoài cửa lớn chạy tới, hắn đống nhiên nghĩ đến, Diệp Trường lao trước đó nói qua, muốn lừa dối quá quan, là phải trả giá thật lớn. Thế nhưng là hắn căn bản không có chạy ra mấy bước, liền bị đột nhiên lao ra mấy người mặc Thương Long học viện chế phục thanh niên bắt lấy. Dẫn đi trượng trách 20, tên ghi vào sổ đen, này sống vĩnh viễn không được bước vào Thương Long học viện. Diệp Trường lão lạnh lùng nói nói. Đây cũng là xem thường quy tắc hạ tràng, Thương Long học viện uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Dạng này nghiêm khắc trừng phạt, làm cho giữa sân có ít người sắc mặt đại biến, lúc này liền hướng phía ngoài cửa lớn chạy gấp mà đi. Bất quá, bọn hắn cũng không thể chạy ra bị bắt lại vận mệnh, mà bọn hắn bị trừng phạt. Cùng lúc trước thanh niên mặc áo tím kia cũng hoàn toàn giống nhau. Hiện tại chạy, cùng tiếp nhận sở xương về sau lại chạy đã không hề khác gì nhau. Rời đi cơ hội trước đó liền đã cho bọn hắn, là bọn hắn không có chân quý. Sở Kinh Thiên nhìn lấy những người kia bị áp đi, trong lòng có chút cảm khái. Tuy nhiên bọn hắn muốn lừa dối quá quan cách làm không đúng, nhưng hắn cũng rất lý giải những người này ý nghĩ. Nếu như không phải công pháp võ kỹ quá hiếm có, bọn hắn như thế nào lại ra hạ sách này? Trung quy đều là một số dễ ruột tại võ đạo chi lộ bên trên người mà thôi. Mà nếu không phải Thiên Đấu Tháp, hắn chỉ sợ so những người này cũng chẳng tốt hơn là bao. Tuy nhiên hắn như cũ có thể đi vào Thương Long học viện, nhưng lại không thể không phí hết tâm tư vì tốt hơn công pháp, mạnh hơn võ kỹ mà đi nỗ lực. Đây cũng là đại đa số võ giả võ đạo chi lộ. Sau nửa giờ, rốt cục đến lượt Sở Kinh Thiên, hắn trực tiếp đi đến cái bàn trước mặt ngồi xuống, đem một đầu tay cánh tay đặt ở trên mặt bàn. Diệp Trường lao hướng về phía Sở Kinh Thiên mỉm cười, vươn tay, tại Sở Kinh Thiên trên cánh tay sở. Sở Kinh Thiên có chút buồn bực, cái này Diệp Trường lao trước đó sở xương thời điểm nhưng vẫn luôn là ăn nói có ý tứ, bây giờ lại duy chỉ có đối với hắn cười, để hắn có chút kỳ quái. Tuy nhiên chưa kịp suy nghĩ nhiều, hắn liền cảm giác được có một cỗ ấm áp khí lưu xuyên thấu qua Diệp Trường lao tay tiến nhập hắn cánh tay bên trong. Cái kia khí lưu thấm qua huyết nục, tại hắn xương cốt bên trên xoay tròn lấy. Liền tựa như có một cái đại thủ đang vuốt ve hắn xương cốt, có chút đầy cảm giác nột. A, Diệp Trường lão đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, lông mày cũng nhíu lại, tựa hồ là gặp nan đề gì không giải được. Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình, sẽ không phải là cái này Diệp Trường lão cho rằng tuổi của ta vượt qua A. Tuy nhiên tuổi của hắn tuyệt đối bất mãn 18, nhưng là thân thể của hắn tái tạo qua, hắn cũng không biết mình cốt linh đến cùng là bao lớn, cho nên hắn cũng có chút không chắc. Thế nào? Lão Diệp. Trịnh Trường lão làm xong hắn cái kia một đội cái cuối cùng học viên về sau, đi tới. Hắn cái kia một đội người cuối cùng, chính là mập mạp Hỏa Hoa. Mà Hỏa Hoa thấy cảnh này, dứt khoát cũng liền không đi, ở một bên hiếu kỳ cùng đợi. Nhìn Sở Kinh Thiên tướng mạo, tuổi tác rõ ràng còn hơi nhỏ, hẳn là sẽ không quá tuổi mới đúng. Hắn có chút hiếu kỳ, Diệp Trường lão đến cùng tại a cái gì? Lão Trịnh, ngươi đến sở một cái xem. Diệp Trường lão nói, trực tiếp tránh ra vị trí. Chỉ là trong mắt của hắn cái kia nghi ngờ biểu lộ, lại là không giảm chút nào. Trịnh Trường lão có chút kỳ quái nhìn lấy Diệp Trường lão một chút, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trường lão bộ dáng như thế. Lúc này cũng không nhiều hỏi, trực tiếp ngồi trên ghế, bắt đầu sờ xương. Sở Kinh Thiên lần nữa cảm nhận được vậy đến từ xương cốt ngưỡng ấy. Mà sau một lát, a, Trịnh trưởng lão phát ra đồng dạng âm thanh, mà lại trên mặt biểu lộ, lại so trước đó Diệp trưởng lão. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Hạ Ma Huy. Nhìn thấy hai người phản ứng, Sở Kinh Thiên tâm càng luống cuống. Vạn nhất bị phán định vì tuổi tác không hợp cách, trưởng trách 20 đều là chuyện nhỏ. Một khi hắn bị tính vào số đen, trung thân không thể bước vào Thương Long học viện, vậy hắn muốn tìm Lưu Trạch bốn người báo thủ, coi như sẽ không bao giờ. Liền ngay cả một bên mập mạp Hỏa Hoa cũng nhìn không được, trực tiếp đi tới, sốt ruột nói ra, hai vị trưởng lão, ta cái này huynh đệ xem ra cũng không giống siêu 18 tuổi, các ngươi sẽ không tính sai đi. Hắn coi là, hai người này là cảm thấy Sở Kinh Thiên tuổi tác vượt qua. Sở Kinh Thiên nhìn Hỏa Hoa một chút, mập mạp này có thể ở thời điểm này đứng ra, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Đi đi đi, ngươi biết cái gì? Trịnh trưởng lão không nhịn được phất phất tay, chúng ta lúc nào nói tuổi của hắn vượt qua. Ách mập mạp văn sẹp, biểu lộ ngượng ngùng lui sang một bên. Tuy nhiên lập tức, cái kia mập phì trên mặt chính là lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc, tuổi tác không siêu, hai vị trưởng lão lại là bộ biểu tình này, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, tuổi tác quá nhỏ. Mập mạp trong lòng giật mình, khó nói, Sở Kinh Thiên niên kỷ. Ngay cả 15 tuổi cũng chưa tới. Ý nghĩ trong lòng, đem mập mạp chấn sửng sốt một chút, mắt nhỏ trừng lớn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bình tĩnh đứng ở một bên, hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp trưởng lão mắt nhìn biểu lộ vô cùng xoắn xuýt Trịnh trưởng lão, đem xa xa kéo sang một bên, thấp giọng nói ra, nói một chút kết luận của ngươi. Trịnh trưởng lão liếm môi một cái, nhẹ giọng nói, ta kết luận là, hắn cốt linh, một tuổi. Diệp trưởng lão vẻ mặt cứng lại, lập tức thở phào một hơi, cùng phán đoán của ta. Chỉ là, cái này sao có thể? Trịnh trưởng lão có chút kích động, một tuổi hài tử mới bao nhiêu lớn điểm, cái này Sở Kinh Thiên đều lớn như vậy, làm sao cũng không thể nào là một tuổi đi. Ta cũng nghĩ không thông a. Diệp trưởng lão cười khổ một tiếng, nếu không phải ngươi cùng ta phán đoán, ta còn tưởng rằng ta nhiều năm như vậy sở xương kinh nghiệm sai lầm đâu. Vậy làm sao bây giờ? Trịnh trưởng lão cao mày. Theo đạo lý nói, học viên niên kỷ càng nhỏ, bọn hắn hẳn là càng cao hứng mới là, thế nhưng là sự tình ra khác thường tất có yêu, một tuổi cốt linh, cái này cũng quá là khuyết đại, khoa trương đến bọn hắn cũng không dám tiếp nhận. Trước nhận lấy hắn đi. Diệp trưởng lão làm quyết định, sau đó chúng ta đem chuyện này hồi báo cho học viện, nhìn học viện làm sao định đoạt. Cũng tốt. Trịnh trưởng lão nhẹ gật đầu, hai người lại đi trở về. Sở Kinh Thiên nhìn lấy đi tới hai vị trưởng lão, trong lòng có chút tâm thần bất định, bởi vì nghe không được hai người nói cái gì, cho nên hắn cũng không biết hai người này rốt cuộc là ý gì. Mà một bên Hỏa Hoa, cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão, giống như chờ đợi kết quả là hắn. Căn cứ hai chúng ta hiệp thương, ngươi tuổi tác, hợp cách, có thể trở thành Thương Long học viện học viên. Diệp trưởng lão nói, đối với Sở Kinh Thiên tuổi tác, hắn thực sự là nghĩ không ra thích hợp tử, đành phải dùng một câu hợp cách mang qua. Cứ như vậy, mập mạp mở to hai mắt nhìn lấy hai vị trưởng lão. Hai người trước đó phản ứng, đã đem lòng hiếu kỳ của hắn cao cao sâu lên, kết quả là một câu hợp cách liền xong việc. Như vậy cũng tốt so đã nói xong cho hắn nhìn mỹ nữ đi tắm, kết quả hắn vén rèm lên lại phát hiện, đằng sau không có cái gì, căn bản chính là khôi hài chơi a. Sở Kinh Thiên mình ngược lại là không nghĩ nhiều, hắn liền cho rằng, là thân thể của hắn tái tạo ảnh hưởng tới cốt linh phán đoán, hai vị trưởng lão có chút không nắm được chú ý mà thôi. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trịnh trưởng lão bất mãn trừng Hỏa Hoa một chút. Hỏa Hoa thân thể co rụt lại, không nói. Diệp trưởng lão ngược lại là không để ý đến Hỏa Hoa, trực tiếp tay vừa lộn, xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Sở Kinh Thiên, trong này là học viện một số tin tức, các ngươi muốn giải, nơi này đều có. Sở Kinh Thiên lúc này mới chú ý tới, Diệp trưởng lão trên tay mang theo một cái phong cách cổ xưa hắc sắc giới chỉ, hẳn là chữ vật khí cụ. Cái này khiến Sở Kinh Thiên hơi có chút giật mình, một cái bình thường trưởng lão mà thôi, vậy mà có được chữ vật giới chỉ, cái này Thương Long học viện quả nhiên không phải bình thường. Chữ vật khí cụ bởi vì chế tác độ khó cực lớn, cho nên nó chân quý trình độ, không chút nào thấp hơn cao cấp công pháp, võ kỹ, bình thường người liền xem như có tiền cũng không nhất định mua được. Liền Sở Kinh Thiên biết, toàn bộ thiên huyền nước, cũng chỉ có hoàng thất có một cái chữ vật giới chỉ mà thôi. Thậm chí trước lúc này, hắn đều chưa thấy qua chữ vật giới chỉ là dạng gì. Lấy lại tinh thần, Sở Kinh Thiên nhanh chóng tiếp nhận ngọc giản, đem tinh thần thăm dò vào trong đó nhìn thoáng qua. Bên trong là đại lượng tin tức, bao quát học viện nội quy trường học giới thiệu, các loại tu luyện hoàn cảnh sử dụng điều kiện, còn có mỗi cái cấp bậc học viên tương ứng quyền hạn cùng có thể hưởng thụ được tư nguyên, chờ một chút. Tóm lại, hắn có thể biết đến liên quan tới Thương Long học viện hết thảy, nơi này đều có. Tạ hai vị trưởng lão. Sở Kinh Thiên đem ngọc giản thu nhập trong ngực. Diệp trưởng lão nhẹ gật đầu, hiện tại, các ngươi trước tiên có thể về túc xá, tân sinh chính thức khai giảng là ngày 1 tháng 10, trước lúc này thời gian của các ngươi có thể tự do an bài, đương nhiên, các ngươi muốn đi nghe giảng bài, cũng không ai sẽ ngăn cản. Dứt lời, hai vị trưởng lão liền cùng rời đi, mà Sở Kinh Thiên liền cùng Hỏa Hoa, thì là cùng một chỗ hướng phía túc xá khu phương hướng đi tới. Sau nửa giờ, hai người rốt cục đi tới học viện túc xá khu. Đây là tại Hỏa Hoa biết đường tình huống dưới, nếu như chỉ là Sở Kinh Thiên, chỉ là tìm tới nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đối với cái này Thương Long học viện lớn, Sở Kinh Thiên xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sở huynh đệ, ngươi ở số mấy túc xá? Hỏa Hoa hỏi. Sở Kinh Thiên không biết đường, hắn trước tiên cần phải đem Sở Kinh Thiên đưa qua. Đệ thập lục khu, 378 hảo. Sở Kinh Thiên nói. Những tin tức này, cũng là tại Diệp trưởng lão cho trong ngọc giản nhìn thấy. Hắc hắc. Vậy thì thật là tốt, hai ta chung phòng. Hỏa Hoa lộ ra cái kia nụ cười bị ổi, giống như rất là cao hứng. Sở Kinh Thiên trên mặt không nói gì, nhưng đáy lòng lại tràn đầy bất đắc dĩ, cùng cái này bị ổi mập mạp ở cùng một chỗ, hắn sợ là khó mà thanh tĩnh. Tuy nhiên đây là học viện an bài, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hơn 10 phút về sau, hai người tìm được bọn hắn túc xá, một cái độc lập tứ hợp viện. Căn cứ trong ngọc giản tin tức, Sở Kinh Thiên hiểu rõ đến, Thương Long học viện cấp bậc khác nhau học viên, dừng chân điều kiện cũng khác biệt. Phổ thông học viên là ở tại ký túc xá bên trong, cái kia loại ký túc xá mỗi một tầng đều có thật nhiều cái gian phòng, mỗi cái gian phòng là 4 người. Mà hắn cùng mập mạp bởi vì là tinh anh học viên, cho nên có thể ở tại nơi này loại đơn độc trong tứ hợp viện, mỗi cái tiểu viện quy định là ở 8 người. Về phần hạch tâm đệ tử, thì là 2 người một cái tiểu viện. Còn có cao cấp hơn thân truyền đệ tử, mỗi người một cái đơn độc viện lạc, mà lại ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều có người chuyên chiếu cố, điều kiện vô cùng tốt. Xem ra cũng không tệ lắm, đi vào nhìn một cái. Mập mạp một ngựa đi đầu, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sở Kinh Thiên mỉm cười, cũng đi vào. Tuy nhiên vừa đi vào viện tử, Sở Kinh Thiên lông mày liền nhíu lại, giữa sân, một loạt đứng đấy 6 người, chính nhìn chằm chằm hắn cùng Hỏa Hoa. Mấy vị huynh đệ, các ngươi đây là ý gì a? Hỏa Hoa ôm hoa hồng, ngũ quan nhét chung một chỗ, lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức nụ cười thô bỉ. Ít lôi kéo làm quen. Trong 6 người một cái vóc người có chút cường tráng thanh niên đi về phía trước một bước, ta gọi Trương Mãng, cái viện này lão đại, các ngươi đã đi vào cái viện này, như vậy về sau liền phải nghe ta. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức cảm giác có chút buồn cười, đại khái đúng vậy cái gọi là hạ mã huy đi, chỉ là những người này tựa hồ là tìm nhầm đối tượng. Ha ha, Hỏa Hoa nụ cười trên mặt không giảm, ta rất hiếu kỳ, ngươi cái này lão đại, là thế nào lên làm? Đương nhiên là nắm đấm. Trương Mãng đem nắm đấm giơ lên, võ giả ở giữa, tự nhiên là nắm tay người nào lớn, ai làm lão đại? Dạng này a? Mập mạp một cái tay sờ lên cằm, hỏi, khi cái này lão đại, có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có. Trương Mãng có chút đắc ý nói ra, lão đại, tự nhiên là cái gì cũng không cần làm nữa, không cần trực luân phiên vệ sinh, cũng không cần nấu cơm. Tóm lại, lao đại hết thể đều từ các ngươi đến cứ duy trì như vậy là được. Thương Long học viện cũng không có cho học viên cung cấp nhà ăn, cho nên học viên cần phải tự làm cơm. Đương nhiên, cũng có thể đến học viện xung quanh tiệm cơm đi ăn, không quá lớn kỳ như thế, phí dụng kia cũng không phải bình thường người gánh nổi. Nói như vậy, lao đại này cũng thực không tồi a, đơn giản đúng vậy áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng mà. Hỏa Hoa trong mắt nhỏ tinh quang thiểm thước, như vậy, ta khiêu chiến ngươi. Liền ngươi. Trương Mãng trong mắt mang theo một tia khinh thường, mà đối mập mạp khiêu chiến, hắn không ngạc nhiên chút nào, tựa hồ là đã sớm dự liệu được. Đúng, chính là ta, tiếp chiêu đi. Nhìn thấy Trương Mãng trong mắt khinh thường, Hỏa Hoa cũng có chút tức giận, trực tiếp xách quyền liền xông tới. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu phân lượng. Trương Mãng lạnh hừ một tiếng, nên đón tiếp lấy. Có thể đến nơi đây, đều là tinh anh học viên, làm người đồng lứa bên trong người nổi bật, ai không có điểm ngạo khí, cho nên hắn không sợ chút nào. Mà thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên thì là có chút không thú vị lắc đầu, cuộc tỉ thí này kết quả, căn bản không có chút nào lo lắng. Ầm. Một tiếng vang dọn, hai người nắm tay chặt chẽ hoành ở cùng nhau, bất phân thắng bại. Trương Mãng trong mắt mang theo một tia chấn kinh, hắn năm nay 18 tuổi, lực lượng 1700 cân, nhưng mập mạp này lực lượng, đúng là không có chút nào so với hắn nhỏ. Liền cái này chút khí lực. Hỏa Hoa híp mắt nhìn lấy Trương Mãng, lập tức nắm đấm đột nhiên hướng phía trước một đỉnh. Bạch bạch bạch. Trương Mãng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay truyền đến, một liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Lần này, Trương Mãng trên mặt biến thành chấn kinh cùng xấu hổ xen lẫn thần sắc phức tạp. Khiếp sợ là, thông qua vừa rồi tiếp xúc, hắn phán đoán, mập mạp lực lượng ít nhất là hắn còn hơn gấp 2 lần. Xấu hổ là, hắn biết mập mạp vừa rồi hạ thủ lưu tình, nếu không mập mạp chỉ cần tại lần va chạm đầu tiên thời điểm dùng xuất toàn lực, cánh tay của hắn tuyệt đối sẽ bị vỡ nát gãy xương. Mà trong viện cái kia mấy người khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Trương Mãng thực lực bọn hắn là rất rõ ràng, bằng không bọn hắn cũng sẽ không nhận Trương Mãng khi lão đại. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Trương Mãng đối đầu cái kia mập mạp, vậy mà trong nháy mắt liền bị thua, cái kia mập mạp này thực lực, mạnh đến trình độ nào. Ta thua, về sau ngươi chính là chúng ta viện tử lão đại rồi. Trương Mãng cũng là lỗi lạc, trực tiếp chào hỏi mấy người khác, gọi lão đại. Lão đại. Trong viện mấy người cùng nhau mở miệng. Tốt tốt tốt. Hòa Hoa cười híp mắt đối những người kia phất phất tay, lập tức đưa tay chỉ Sở Kinh Thiên, về sau ta là lão đại, hắn là lão nhị, các ngươi đối với hắn cũng phải hướng đối ta cũng như thế, biết không? Sở Kinh Thiên mặt đều tái rồi, tuy nhiên mập mạp là hảo ý, nhưng là lão nhị xưng hô thế này, quả thực là bị ổi chút. Mà cái kia mấy người khác thì đều là có chút không tình nguyện bộ dáng. Sau cùng, vẫn là Trương Mãng mở miệng nói ra, lão đại, cái này có chút không hợp quy củ đi. Dạng này các huynh đệ coi như ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ không phục. Quản các ngươi có phục hay không, ta nói cho các ngươi biết, đó là huynh đệ của ta, các ngươi ai dám khi dễ hắn, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Mập mạp không thèm nói đạo lý nói. Lời này để Sở Kinh Thiên trong lòng ấm áp, một chút do dự về sau hắn đi về phía trước mấy bước, nói ra, các ngươi muốn thế nào mới phục. Lúc đầu, dựa theo tính cách của hắn, là tuyệt sẽ không đi tranh lao đại này, lao nhị, bởi vì không có ý nghĩa gì. Hắn hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng tăng thực lực lên. Không quá Hoa làm là như vậy vì tốt cho hắn, vậy hắn tự nhiên cũng không thể để nó quá khó xử. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, cái kia dĩ nhiên chính là nhị ca. Trương Mãng lập tức tiếp lời, hắn sợ Hỏa Hoa ngăn cản. Vậy thì tốt, ngươi ra tay đi. Sở Kinh Thiên hướng trong viện vừa đứng, đứng thẳng như tùng. Chương 31, việc cấp bách. Vậy thì tốt, ngươi ra tay đi. Sở Kinh Thiên hướng trong viện vừa đứng, đứng thẳng như tùng. Sở huynh đệ, ngươi Hỏa Hoa gấp. Hắn cũng không biết Sở Kinh Thiên chắc thí lúc che giấu thực lực, hắn thấy Sở Kinh Thiên 1400 cân lực lượng căn bản không thể nào là Trương Mãng đối thủ, cái này hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không có việc gì. Sở Kinh Thiên nói, còn hướng về phía Hỏa Hoa nháy mắt. Ách Hỏa Hoa sững sờ, không có lại nói cái gì. Không qua trong lòng của hắn, lại là dâng lên một cái ý niệm trong đầu, khó cái này Sở huynh đệ cũng che giấu thực lực. Vậy ta liền không khách khí. Trương Mãng cũng không do dự, trực tiếp xách quyền liền vọt lên. Hắn đã từ đệ nhất vị trí rớt xuống đệ nhị, cũng không muốn lại từ đệ nhị rớt xuống thứ ba. Trương Mãng vẫn là có cầm khí lực, 1700 cân lực lượng bạo phát đi ra, nắm đấm phá toái hư không, đúng là lộ ra một tiếng gió gào thét. Bất quá đối với này, Sở Kinh Thiên lại là không nhúc nhích chút nào, thẳng đến Trương Mãng nắm đấm sắp vênh đến trước mặt hắn, lúc này mới xách quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Châm đục tiếng vang lên, hai cái nắm đấm ở giữa không trung đụng vào nhau. Sau đó giằng co, bất động. Trương Mãng chấn động trong lòng, Sở Kinh Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, lực lượng đúng là không thể so với vừa cái kia mập mạp nhỏ, quả đấm của hắn chống đỡ tại Sở Kinh Thiên trên nắm tay, liền tựa như chống đỡ tại một tòa núi lớn phía trên, khó mà tiến thêm. 1700 cân. Sở Kinh Thiên rõ ràng đã đoán được Trương Mãng khí lực, lập tức mỉm cười, học mập mạp như thế, tay cánh tay hơi dùng lực một chút, đem Trương Mãng đẩy ra. Liên tiếp rời khỏi 3-4 bước, Trương Mãng cái này mới đứng vững thân thể. Nhìn một chút vững vàng đứng ở nơi đó Sở Kinh Thiên, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, hắn là đến cỡ nào không may à, liên tiếp gặp hai người, vậy mà một cái so một cái đồ biến thái. Mà trong viện những người khác, thì đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn lúc đầu lão đại thậm chí ngay cả tục bại bởi hai người, biến hóa này thật sự là nhanh để bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Hòa Hoa cũng là cực kỳ khiếp sợ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hắn biết Trương Mãng thực lực, cho nên hắn cũng biết nói. Muốn đem Trương Mãng trấn khai, cần muốn sức khỏe lớn đến đâu. Sau một lát, Hỏa Hoa lấy lại tinh thần, có chút bất mãn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Sở huynh đệ, ngươi nhưng gạt ta thật đáng a. Chẳng hại ta vì ngươi lo lắng nửa ngày. Ngươi thật giống như không có hỏi qua thực lực của ta đi. Sở Kinh Thiên vô tội nói. Ách Hỏa Hoa trì trệ, nói không ra lời, hắn xác thực không có hỏi qua. Đối với Sở Kinh Thiên thực lực, hắn hoàn toàn là căn cứ chắc lực lúc một bài đoán. Cái này... Không biết hai vị cao tính đại danh a. Trương Mãng mang theo cái kia năm người khác đi tới. Tuy nhiên lúc này mấy người kia trên mặt lại là đều mang một tia mừng rỡ, thậm chí Trương Mãng cũng là như thế, phảng phất lao đại vị trí bị cướp, hắn thật cao hứng đúng thế. Hỏa Hoa, Sở Kinh Thiên. Hai người phân biệt báo ra tên của mình. Hai vị lão đại hảo. Sáu người cùng nhau vấn an. Các ngươi cao hứng cái gì? Hòa Hoa cũng phát hiện mấy người cổ quái. Ha ha, chúng ta viện tử tới hai người cao thủ, chúng ta đương nhiên cao hứng. Đi theo, Trương Mãng liền đem nguyên do trong đó giải thích một phen. Nguyên lai, cái này Thương Long học viện cũng không thái bình, giữa học viên trải qua thường xuất hiện một số đánh nhau ẩu đả, cướp đoạt tư nguyên tình huống. Mà xem như viện tử lão đại, đang hưởng thụ lão đại đãi ngộ đồng thời, nhất định phải gánh vác lên vì trong viện các huynh đệ ra mặt trách nhiệm. Dưới tình huống như vậy, lão đại thực lực càng mạnh, liền đối đám người càng có lợi, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Đối với cái này, Hỏa Hoa ngược lại là rất phóng khoáng, phì phì thủ trưởng vung lên, về sau ai dám khi dễ chúng ta viện tử người, mập mạp ta liều chết với hắn đến cùng. Được. Đám người ầm vang đồng ý. Có như thế một nguyện ý vì bọn họ ra mặt lão đại, bọn hắn về sau đi ra ngoài lực lượng đều càng đầy. Sở Kinh Thiên nhìn lấy hưng phấn mấy người, trong lòng hơi động, hỏi, mấy người các ngươi đến tương đối sớm, có biết hay không Lưu Trạch, Dương Liệt, Phong Tử Tình, Bạch Băng Nhi mấy người này. Hắn tới nơi này, chính là vì bốn người này, tự nhiên là muốn sớm đi biết mấy người kia tin tức. Trương Mãng mấy người liếc nhau, đều lắc đầu. Tuy nhiên Trương Mãng lập tức bổ sung nói, bây giờ còn chưa chính thức khai giảng, chờ chính thức khai giảng, hẳn là có thể thăm dò được. Ngươi mới vừa nói bốn người bên trong, có Phong Tử Tình cùng Bạch Băng Nhi. Không ngờ, Hỏa Hoa lại là hai mắt sáng lên nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bộ dáng kia tựa như mèo gặp cá, chó gặp xương cốt. Ừm, ngươi biết. Sở Kinh Thiên cũng là mừng rỡ. Nói đùa, cái này Thương Long học viện liền không có ta không biết nữ nhân. Hỏa Hoa đắc ý nhíu lông mày, lập tức thần bí hề hề nói ra, xem ở tất cả mọi người là một cái viện phân thượng, ta cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Dứt lời, Hỏa Hoa đem hắn cái kia phỉ phỉ bàn tay vào trong ngực, sau đó thận trọng cầm một trang giấy đi ra. Giấy là gãy lên, tuy nhiên nhìn dấu vết, mập mạp này nhất định không ít mở ra, cái kia nếp gấp đều rợn cả lông bên. Sở Kinh Thiên nao nao, có thể làm cho mập mạp này coi trọng như vậy đồ vật, đến cùng là cái gì? Hỏa Hoa nhẹ nhàng đem tờ giấy kia triển khai, sau đó đưa tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Sở Kinh Thiên xem xét, kém chút liền một ngụm máu phun tới, theo sau chính là cười khổ một tiếng, hắn sớm nên nghĩ đến, có thể làm cho mập mạp này coi trọng như vậy, ngoại trừ mỹ nữ còn có cái gì? Tại tờ giấy kia tối thượng bưng, hách nhiên viết Thương Long học viện tân sinh bảng xếp hạng mỹ nữ vài cái chữ to. Phía dưới một đi, thì biến thành chữ nhỏ, đệ nhất mỹ nữ, Tô Nhã, 17 tuổi, thực lực luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong. Xuống dưới nữa, đúng vậy một số người khác tin tức. Đối với những người này, Sở Kinh Thiên cũng không có quá nhiều lưu ý, tuy nhiên có hai cái tên, lại là đột nhiên nhảy vào hắn ánh mắt, để hắn khỏe mắt giật một cái. Đệ tứ mỹ nữ, Bạch Băng Nhi, 14 tuổi. Thực lực luyện thể đệ tứ trọng sơ kỳ. Thứ 6 mỹ nữ, Phong Tử Tình, 14 tuổi, thực lực luyện thể đệ tứ trọng sơ kỳ. Vậy mà đều đột phá. Sở Kinh Thiên trong lòng tự nói lấy, xem ra đã trải qua nhiều như vậy sự tình về sau, trưởng thành cũng không phải hắn một người. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên hỏi, có biết không các nàng ở nơi đó? Cái này, Sở huynh đệ A. Hòa Hoa có chút ý vị thâm trường nhìn lấy Sở Kinh Thiên, theo ta được biết, truy hai người này người cũng không ít. Hơn nữa còn đều là một số có phần có lai lịch người, ngươi muốn truy các nàng, độ khó không nhỏ a. Lan, ta mới cũng không như ngươi vậy bị ổi. Sở Kinh Thiên bị mập mạp này bị ổi đánh bại, ta tìm các nàng là có sự tình khác, ngươi liền nói cho ta biết có biết không các nàng ở cái nào là được. Không nói chuyện mặc dù như thế, Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng là cười lạnh, ta đúng là đến truy các ngươi, chỉ là này truy không phải tất truy mà thôi. Không biết nói. Hòa Hoa dứt khoát lắc đầu. Có thể hay không tra được? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Khó khăn. Hòa Hoa cũng nhìn ra Sở Kinh Thiên là chăm chú, lúc này cũng nghiêm túc, nói ra, ta có thể thử điều tra thêm nhìn, tuy nhiên khả năng cần một quãng thời gian. Vậy thì giúp ta điều tra thêm, có thể tìm tới, ta có thâm tạng. Sở Kinh Thiên cũng đã nhìn ra, mập mạp này còn không có vào học viện, liền có thể lấy được mỹ nữ này bảng, hiển nhiên năng lượng không nhỏ, để hắn tra tuyệt đối so với mình tra muốn cho dễ. Ha ha, Hòa Hoa bị ổi cười. Ta cũng không cần, nếu là tìm đến, ngươi đem hai người bọn họ giới thiệu cho ta biết là được rồi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đưa mập mạp một cái lườm uýt. Sau đó, lại cùng Trương Mãng mấy người hàn huyên vài câu, quen biết một chút mấy người khác về sau, Sở Kinh Thiên liền về tới gian phòng của hắn. Gian phòng của hắn ở vào tứ hợp viện mặt phía nam, là quang tuyến tốt nhất hai cái gian phòng một trong. Ngồi ở trên giường, Sở Kinh Thiên lập tức xuất ra Diệp trưởng lao cho hắn cái kia ngọc giản, tinh tế tra nhìn lại. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách hiểu rõ Thương Long học viện hết thảy, nhất là liên quan tới phương diện tu luyện. Hắn tới nơi này, cố nhiên là vì tìm cơ hội đánh giết Lưu Trạch bốn người, nhưng cũng không thể làm trễ nải tăng thực lực lên, bởi vì Lưu Trạch bốn người về sau, còn có bảy đại gia tộc cái này mấy tòa núi lớn đang chờ hắn đây. Tinh thần thăm dò vào ngọc giản bên trong, Sở Kinh Thiên nhìn thấy câu nói đầu tiên chính là, Thương Long học viện, cấm đoán giết chóc, người vi phạm, vô luận gì loại nguyên do, tất phải giết. Câu nói này hắn tại vừa cầm tới ngọc giản thời điểm liền thấy, bất quá bây giờ xem ra, thật giống như đang cảnh cáo hắn, càng có uy hiếp lực. Cái này khiến Sở Kinh Thiên chân mày cau lại, xem ra, cái này Thương Long học viện đối với giết chóc khống chế, so hắn tưởng tượng bên trong còn phải nghiêm khắc. Tạm thời đem những ý niệm này để qua một bên, hắn tiếp tục nhìn xuống. Trong ngọc giản nội dung rất nhiều, bất quá hắn lại là đem trọng điểm đặt ở có quan tu luyện công trình tin tức bên trên. Hắn tới nơi này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, liền là bởi vì nơi này tu luyện công trình có thể thật to tăng lên võ giả tu luyện hiệu suất. Hai giờ về sau, Sở Kinh Thiên tinh thần từ trong ngọc giản lui đi ra, lúc này hắn đối với Thương Long học viện tu luyện công trình, cũng rốt cục có một thứ đại khái hiểu rõ. Thương Long học viện dùng cho phụ trợ tu luyện công trình có 4 loại, tụ linh đại trận, trọng lực thất, cơ quan ngõ hẻm, nghịch lưu thác nước. Cái này 4 loại công trình, tất cả đều là đi qua thiết kế tỉ mỉ. Tụ linh đại trận tụ tập thiên địa linh khí, có thể tăng tốc võ giả hấp thu linh khí tốc độ, trọng lực thất thì là chuyên vì đúc luyện lực lượng mà lượng thân định chế, cơ quan ngõ hẻm có thể đúc luyện võ giả linh hoạt độ, nghịch lưu thác nước đúc luyện võ giả tốc độ. Cái này mỗi một hạng đều có nó tác dụng, mà lại tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, cho nên cực thụ theo đuổi. Bất quá, muốn đến những địa phương này đi tu luyện, là muốn đánh đổi một số thứ. Mỗi cái địa phương, mỗi tu luyện một ngày, cần giao nạp một khối hạ phẩm linh thạch. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên có chút líu lưỡi, một khối hạ phẩm linh thạch giá trị 1000 lượng hoàng kim, tiêu hao như thế, thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Đúng lúc này, thanh âm của mập mạp tại ngoài phòng vang lên, "Sở huynh đệ, ăn cơm chưa?" "Tới." Lên tiếng, Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn hiện tại ngay cả một khối linh thạch đều không có, xem ra muốn tăng thực lực lên, việc cấp bách là muốn làm chút linh thạch mới được. Chương 32: Phí bảo vệ. Đi vào ngoài phòng, Sở Kinh Thiên nhìn thấy trong viện bày một cái bàn lớn. Trên mặt bàn có hơn 10 đồ ăn, còn có một cái bình lớn rượu, Hỏa Hoa, Trương Mãng mấy người cũng đã liền tòa, liền chờ hắn. "Ha ha, Sở huynh đệ mau tới." Hỏa Hoa cười ha ha một tiếng, chào hỏi Sở Kinh Thiên ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó giơ ly rượu lên, "Tới tới tới, mọi người có thể tại trong một cái viện, cũng coi là duyên phận, làm một cái." Dứt lời, đám người cái chén đụng một cái, ngửa đầu uống cạn. Qua 3 lần rượu, Sở Kinh Thiên nhìn lấy mấy người, hỏi, "Các ngươi ai biết, như thế nào có thể có được linh thạch?" "Cái này ta ngược lại thật ra biết nói." Trương Mãng thả ra trong tay đũa, "Thu hoạch được linh thạch có 3 loại biện pháp. Thứ nhất, đúng vậy mấy người học viện phát ra tư nguyên, chúng ta tinh anh học viên, mỗi tháng có thể dẫn tới 1 khối linh thạch. Thứ hai, đi hoàn thành học viện ban bố nhiệm vụ, có chút nhiệm vụ khen thưởng liền thị linh thạch. Thứ ba, đúng vậy cùng người đổ đấu. Điểm này tương đối tùy ý, chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể bắt đầu đổ đấu, mà tiền đặt cược có thể tùy ý định, có thể thị linh thạch, cũng có thể là những vật khác." Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, rơi vào trong trầm tư. Mấy người học viện phát linh thạch, đó là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đủ. Về phần đổ đấu, như thế trước mắt xem ra nhanh nhất thu hoạch được linh thạch phương thức. Chỉ là hắn cùng ai đổ đấu đâu. Học viên mới đoán chừng cũng không có khả năng có linh thạch, học viên cũ có linh thạch, nhưng là người ta biết hắn là học viên mới chưa chắc sẽ cùng hắn đổ đấu. Như vậy, cũng chỉ có làm nhiệm vụ một con đường, chỉ là không biết nhiệm vụ ích lợi lớn bao nhiêu, nếu như nỗ lực cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp, vậy cũng không có gì cần thiết. Xem ra có rảnh phải đi nhận nhiệm vụ địa phương nhìn xem mới được. Sở Kinh Thiên quyết định chú ý, vô luận là tìm Lưu Trạch bốn người báo thủ, vẫn là tranh đoạt tân nhân vương, đều cần thực lực, cho nên hắn hiện tại bức thiết cần muốn tăng thực lực lên. "Làm sao?" "Người cần linh thạch." Mập mạp nhìn thấy Sở Kinh Thiên thần sắc, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. "Ừm." Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, "Ta dự định đến tụ linh đại trận bên trong đi tu luyện, cần đại lượng linh thạch." Phúc mập mạp một ngụm rượu phun tới, "Ngươi không phải là dự định hao phí đại lượng linh thạch, sau đó trường kỳ ở bên trong đi?" "Đúng." Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mập mạp cười khổ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, "Huynh đệ, ngươi biết không biết, ngươi ý tưởng này cơ hồ người người cũng đã có, nhưng cũng chỉ có số rất ít có thể thực hiện." "Không đủ sức." Sở Kinh Thiên suy nghĩ nhất động, liền minh bạch nguyên nhân trong đó. "Đúng." Mập mạp nói ra, "Một tháng 30 khối linh thạch, tương đương với 3 vạn lượng hoàng kim. Đúng vậy một vài gia tộc lớn con cháu, cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể xa xỉ như vậy một chút mà thôi. Mà chủ yếu nhất là, coi như ngươi ở bên trong ngốc một tháng, thực lực cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Cho nên, có rất ít người sẽ làm như vậy, đại đa số người đều là đến cảnh giới nhanh đột phá thời điểm, mới bỏ được đến nện chút linh thạch đi tu luyện, để cầu càng nhanh đột phá. Ta đã biết. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thực đối với điểm này, hắn cũng cân nhắc đến, bất quá hắn cùng người khác khác biệt chính là, hắn có thiên đấu tháp. Hắn tiến vào tụ linh đại trận, mình tu luyện đồng thời còn có thể gia tăng linh khí chi hải khôi phục tốc độ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ở trên trời về lúc, vì dẫn bạo núi lửa, linh khí chi hải bên trong chất lỏng linh khí bị tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên đi qua cái này hơn một tháng tự động hấp thu về sau, linh khí chi hải diện tích lại lần nữa khôi phục đến 10 mét vuông đại tiểu, đầy đủ hắn tu luyện dùng. Nhưng là hiện tại vừa vặn có như thế một cái vì linh khí chi hải bổ sung linh khí cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, hắn cũng sẽ không ngại linh khí chi hải diện tích quá lớn. Nhất là đi qua mấy lần trước sự kiện về sau, hắn đã sớm ý thức được linh khí chi hải tầm quan trọng. Với hắn mà nói, có linh khí chi hải cùng không có linh khí chi hải, cái kia tốc độ tu luyện căn bản chính là hai thái cực. Trừ cái đó ra, còn có một chút chính là, hiện tại thực lực của hắn tương đối thấp, thiên đố tháp tự chủ hấp thu linh khí tốc độ còn có thể đuổi theo hắn tiêu hao, nhưng là theo hắn thực lực tăng lên, tiêu hao biến lớn, thiên đố tháp hấp thu linh khí tất nhiên sẽ xuất hiện cùng không đủ cầu cục diện. Cho nên, hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, sớm làm dự định mới được. Mà cái này tụ linh đại trận, đúng vậy một cái cơ hội tuyệt vời, bởi vậy, hắn tại trong ngọc giản vừa nhìn thấy cái này tụ linh đại trận thời điểm, liền nghĩ đến biện pháp này. Mập mạp nhìn lấy Sở Kinh Thiên thần sắc, liền biết lời khuyên của hắn không có có tác dụng, bất quá hắn cũng lại không nói gì. Lập tức, một bàn tám người tiếp tục ăn uống, bầu không khí cũng không tệ. Đột nhiên, ầm, một tiếng, viện tử đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Lực lượng kia to lớn. Môn tại mở ra sau khi đụng ở trên tường gãy mấy cái vừa đi vừa về mới chậm rãi dừng lại. Cũng may mắn này môn chất lượng không tệ, nếu không sợ là liền tan thành từng mảnh. Mà theo cửa bị đá văng ra, một đám bảy tám người, tại một cái ăn mặc lộng lẫy thanh niên chỉ huy dưới, đi đến. Ú a, có rượu có thịt, sinh hoạt không tệ a, xem ra các ngươi vẫn là rất giàu dụ sao. Như vậy cái này phí bảo vệ, có phải hay không nên giao rồi? Ăn mặc lộng lẫy thanh niên nhìn lấy đám người, âm dương quái khí nói nói. Nhạc Thanh Dương, phí bảo vệ chúng ta mấy ngày trước đã giao, ngươi còn muốn thế nào? Trương Mãng nhìn lấy cái kia ăn mặc lộng lẫy thanh niên, tức giận nói nói. Phí bảo vệ các ngươi là giao. Nhạc Thanh Dương trong mắt mang theo một tia hí ngược, tuy nhiên các ngươi giao là nửa tháng đầu, lúc này sắp liền nửa tháng sau, các ngươi có phải hay không đem nửa tháng sau cũng giao rồi? Ngươi! Các ngươi quá phận! Trương Mãng khí nói không ra lời. Quá phận sao? Ta không cảm thấy. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem phí bảo vệ giao đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Nhạc Thanh Dương cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói nói. Thu phí bảo vệ, đến có bảo vệ người thực lực, ngươi có thực lực kia sao? Mập mạp nói đứng lên, hắn biết hiện tại đúng vậy hắn cái này lao đại ra sân thời điểm. Ú a, người mới tới a. Nhạc Thanh Dương nhìn lấy Trương Mãng, vậy các ngươi viện này phí bảo vệ, cũng liền nên tăng a. Trương Mãng nhìn một chút hỏa hoa, tựa hồ trong lòng lực lượng đủ một chút. Trực tiếp đối Nhạc Thanh Dương nói ra, đây là chúng ta tân lao đại, muốn đòi bảo hộ phí, đánh thắng lao đại của chúng ta lại nói. Không nghĩ tới a, đầu này heo mập, lại là các lao đại của ngươi. Nhạc Thanh Dương nhìn lấy mập mạp, tràn đầy khinh thường nói nói. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hòa hoa nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó, là mắt nhỏ bên trong một vòng sắc bén. Hắn tuy nhiên thường thường tự xưng mập mạp, cũng không để ý người khác dùng mập mạp xưng hô thế này đến gọi hắn, nhưng là heo mập cái từ này. Không thể nghi ngờ đã chạm đến hắn cấm khu. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy, hướng phía Nhạc Thanh Dương đi tới. Bất quá hắn mới vừa đi một bước cũng cảm giác một cái tay khoác lên bờ vai của mình phía trên, lập tức một cái thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai, ta tới. Là Sở Kinh Thiên. Mập mạp quay đầu có chút kinh ngạc nhìn Sở Kinh Thiên một chút, tuy nhiên khi nhìn đến Sở Kinh Thiên trong mắt một màn kia hí ngược về sau, hắn nhẹ gật đầu. Nhạc Thanh Dương khỏe miệng cong lên, ha ha, một đám ô hợp. Ai đến cũng là đưa đồ ăn mà thôi. Ha ha, chính là, vô luận là ai, đến lao đại của chúng ta trước mặt cũng là đưa đồ ăn. Theo Nhạc Thanh Dương tới những người kia nhao nhao cười lớn. Đánh giá Nhạc Thanh Dương một chút, nhất là ánh mắt ở tại trên tay dừng lại một chút về sau. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đi về phía trước mấy bước, ta muốn cùng ngươi đổ đấu, ngươi dám không? Chương 33, đổ đấu. Đổ đấu. Nhạc Thanh Dương ngây ngẩn cả người. Hắn có chút làm không rõ ràng Sở Kinh Thiên muốn làm gì rồi. Mà Sở Kinh Thiên bên này, mập mạp cùng Trương Mãng mấy người cũng đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng là làm không rõ ràng Sở Kinh Thiên ý đồ. Bất quá, mập mạp ánh mắt tại Nhạc Thanh Dương trên thân liếc mấy cái về sau, chính là lộ ra một cái có chút thú vị ánh mắt, trong lòng tự nói nói, tốt, ha ha. Dạng này mới có ý tứ. Thế nào, có dám hay không? Không dám lời nói liền lăn ra chúng ta viện tử, về phần cái kia phí bảo vệ, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không mặt mũi nhắc lại đi. Gặp Nhạc Thanh Dương không nói lời nào, Sở Kinh Thiên mỉa mai nói nói. Nhạc Thanh Dương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, lông mày nhíu thật chặt. Hắn không phải mãng phu, tuyệt sẽ không tại không biết thực lực đối phương tình huống dưới liền tùy tiện đáp ứng đổ đấu. Tuy nhiên lúc này, hắn lại là có chút đâm lao phải theo lao. Không tiếp thụ đổ đấu, giống như Sở Kinh Thiên nói, hắn cái nào còn có mặt mũi đến thu phí bảo vệ, mà lại việc này truyền đi, mặt của hắn cũng liền mất hết. Có thể tiếp nhận đổ đấu, hắn cũng không biết thực lực đối phương, vạn nhất đối phương thực lực rất mạnh, hắn liền có khả năng vừa bồi phu nhân lại chết binh. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thanh Dương lâm vào trong hai cái khó này. Đúng lúc này, Nhạc Thanh Dương sau lưng, một cái xấu xí, gầy thân che giống như thanh niên bước nhanh đi tới Nhạc Thanh Dương sau lưng, thấp giọng nói ra, lão đại, nhìn tên kia niên kỷ nhiều lắm là cũng liền 15-16 tuổi, tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu, hắn hơn phân nửa là muốn lừa chúng ta. Nghe lời này, Nhạc Thanh Dương trong mắt đột nhiên sáng lên, hắn vừa rồi chỉ lo phân tích lợi và hại, lại là không để ý đến Sở Kinh Thiên tuổi tác. Ánh mắt đảo qua đối phương mấy người, Nhạc Thanh Dương phát hiện, đối phương ngoại trừ cái tên mập mạp kia trong mắt mang theo một tia thú vị bên ngoài, những người còn lại trong mắt đều có chút bận tâm, gặp được ánh mắt của hắn, càng là có chút trốn tránh. Cái này càng làm cho hắn xác định ý nghĩ trong lòng, Sở Kinh Thiên là đang lừa bọn hắn, muốn dùng loại phương pháp này để bọn hắn rời đi. Nhưng hắn lại không biết, Trương Mãng mấy người lo lắng, hoàn toàn là thật, bọn hắn cũng không hiểu rõ Sở Kinh Thiên thực lực. Lúc này, Nhạc Thanh Dương mỉm cười, tốt, ta đáp ứng ngươi đổ đấu, ngươi muốn đánh cực gì? Liền cực trong tay ngươi chữ vật giới chỉ cùng đồ vật bên trong đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói, phảng phất cái kia chữ vật giới chỉ đúng vậy một khối khắp nơi có thể thấy được cục gạch. Kỳ thực, đây mới là hắn đứng ra mục đích. Sớm tại những người này vừa tiến đến, hắn liền thấy Nhạc Thanh Dương trên tay giới chỉ, cho nên hắn ngăn cản Hòa Hoa. Hòa Hoa xông lên nhiều nhất là đánh cho tê người đối phương dừng lại mà thôi, nhưng là hắn đưa ra đổ đấu, không chỉ có thể làm cho đối phương bị đánh, còn có thể để bọn hắn đại xuất huyết. Lúc này mới thật hả giận. Ha ha ha, đây là ta nghe qua nhất nghe tốt chê cười. Nhạc Thanh Dương giận quá thành cười, ngươi biết chữ vật giới chỉ giá trị bao nhiêu không? Ngươi cược nổi sao? Ngươi không dám. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Nhạc Thanh Dương, nhàn nhạt nói nói. Tốt, ta Nhạc Thanh Dương cưỡng ép thu hồi đã đến bên miệng cực chữ, cười lạnh. Tốt, chỉ cần ngươi có thể xuất ra cùng đồng giá trị vật phẩm, ta và ngươi cược. Hắn đã sớm nhìn ra, Sở Kinh Thiên cũng không phải là đại gia tộc nào con cháu. Cho nên hắn kết luận, Sở Kinh Thiên tuyệt đối không bỏ ra nổi ngang hàng vật phẩm. Sở Kinh Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này Nhạc Thanh Dương vậy mà như thế khó chơi, hắn ba phen mấy bận cố ý khích giận đối phương, đều không có thể làm cho đối phương mất lý trí. Lần này, đối phương điều kiện quả thật làm cho hắn có chút hơi khó. Trên người hắn, ngoại trừ Thiên Đố Tháp bên ngoài, xác thực không có so cái kia chữ vật giới chỉ càng thêm quý giá vật phẩm. Mà Thiên Đố Tháp đừng nói lấy ra đổ đấu. Ngay cả biết cũng không thể khiến cái này người biết nói. Cái này, có đủ hay không? Hòa Hoa âm thanh đột nhiên vang lên. Theo tiếng nói, hắn đem một chiếc nhẫn đập vào trên mặt bàn, sau đó hắn còn hướng về phía Sở Kinh Thiên cười cười, dường như đối Sở Kinh Thiên lòng tin mười phần. Mà Sở Kinh Thiên khi nhìn đến chiếc nhẫn kia về sau, khỏe miệng nhịn không được giật một cái kia vậy mà cũng là một cái chữ vật giới chỉ. Mập mạp chết bầm này, thật đúng là đê điều A. Trước lúc này, hắn cũng không có tại mập mạp trên tay gặp qua chiếc nhẫn này, hiển nhiên là mập mạp không muốn hiển lộ, thu lại. Tuy nhiên lúc này, trong lòng cũng của hắn là có chút cảm động, phải biết, hắn nếu bị thua, cái kia chiếc nhẫn kia coi như về người khác, đủ thấy mập mạp tín nhiệm với hắn. Nhạc Thanh Dương vừa muốn chế giễu Sở Kinh Thiên không bỏ ra nổi đồ vật thời điểm, mập mạp lấy ra giới chỉ. Nhìn thấy cái kia giới chỉ trong nháy mắt, lông mày của hắn liền nhíu lại, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên năng nhìn ra, mập mạp lấy ra cũng là chữ vật giới chỉ. Mà có thể xuất ra một cái chữ vật giới chỉ cho người khác làm tiền đặt cược, mập mạp này tất nhiên là đại gia tộc xuất thân, dạng này người, rất có thể có vượt xa bình thường thực lực. Cho nên, Nhạc Thanh Dương lại có chút hối hận mình trước đó lời nói có chút xúc động. Đồ vật ta lấy ra, đổ đấu hiện tại có thể bắt đầu chưa? Sở Kinh Thiên mở miệng nói nói. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Nhạc Thanh Dương cắn răng một cái, đồng ý. Hắn vừa rồi đã nói, chỉ cần đối phương có thể xuất ra cùng đồng giá trị vật phẩm liền cược, hiện tại nếu như đổi ý, vậy thì thật mất thể diện. Mà lại mập mạp không phải người bình thường, nhưng cùng hắn đổ đấu cũng không phải mập mạp, mà là Sở Kinh Thiên, cho nên hắn cảm thấy mình tỷ số thắng vẫn còn rất cao. Như vậy, ra tay đi. Sở Kinh Thiên bước chân một sai, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Hừ, tiểu tử can dỡ, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lạnh hư một tiếng, Nhạc Thanh Dương bàn chân đạp mạnh mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ thân thể như là mũi tên, bắn về phía Sở Kinh Thiên. Thân trên không trung đồng thời, hắn cũng đã xoay người vặn cánh tay, trực tiếp một quyền đánh đi ra, cái kia lực lượng khổng lồ, khiến cho không khí đều phát ra một tiếng nổ đùng. Sở Kinh Thiên sắc mặt trầm xuống, có thể làm không khí phát ra nổ đùng, một quyền này lực lượng tuyệt đối vượt qua 3.000 cân. Nói cách khác, cái này Nhạc Thanh Dương thực lực, chí ít cũng đạt tới luyện thể đệ ngũ trọng đỉnh phong. Không dám thất lễ, Sở Kinh Thiên thân thể nhất động, lực lượng cổ động, trực tiếp đấm ra một quyền, nên đón tiếp lấy. Luyện thể cảnh võ giả còn không thể tu tập võ kỹ, cho nên giữa bọn hắn đối bính, hoàn toàn đúng vậy lực lượng cùng lực lượng so đấu, là dã man nhất va chạm. Ầm. Hai quyền chạm nhau, tiếng nổ vang truyền ra, hai người thân thể cùng nhau dừng lại, lập tức Nhạc Thanh Dương thân thể lảo đảo lui về phía sau hai bước, mà Sở Kinh Thiên không hề động một chút nào. T. Nhạc Thanh Dương sau lưng mấy người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, đối với Nhạc Thanh Dương thực lực, bọn hắn lại biết rõ rành rành, mà Sở Kinh Thiên lại có thể đem Nhạc Thanh Dương đánh lui, đủ thấy thực lực muốn so Nhạc Thanh Dương cao hơn. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng dâng lên thật sâu lo lắng, Nhạc Thanh Dương cái kia trong chữ vật giới chỉ có cái gì, bọn hắn cũng biết một số, nếu như thua, tổn thất kia, coi như thảm trọng. Mà Trương Mạng mấy người, trong mắt thì là đều mang một tia ý mừng, Sở Kinh Thiên có thể thắng, mang ý nghĩa bọn hắn từ nay về sau đều không cần bị khi dễ nữa. Ngược lại là Mập Mạp, gương mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết lại là cái này kết quả. Hừ, ngược lại cũng có chút thực lực, khó trách ngông cuồng như thế. Bất quá, nếu như cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực, vậy thì chịu chết đi, bởi vì ta căn bản còn không dùng toàn lực. Vừa dứt lời, Nhạc Thanh Dương thân thể liền lại một lần liền xông ra ngoài, lần này tốc độ của hắn càng nhanh, trên nắm tay mang kình phong, cũng càng thêm mãnh liệt. Nghe được hắn, phía sau hắn những người kia, thì đều là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai mới vừa rồi là Nhạc Thanh Dương không có xuất toàn lực. Mà Trương Mạng mấy người, thì là lần nữa trở nên khẩn trương lên, bọn hắn cũng có thể nhìn ra, Nhạc Thanh Dương lần này công kích cường hắn hơn, không biết Sở Kinh Thiên có thể hay không ngăn lại được. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Nhạc Thanh Dương chưa đem hết toàn lực, hắn khó liền toàn lực ứng phó. Không chút do dự, trực tiếp xách quyền, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai người nắm đấm lần nữa chạm vào nhau, song phương thân ảnh dừng lại, cùng nhau đứng tại nơi đó. Tựa hồ, là một cái ngang tay cục diện. Nhạc Thanh Dương biến sắc, hắn đã dùng hết toàn lực, 3.500 cân lực lượng toàn bộ bạo phát, lại còn là không thể đánh bại đối phương. Mà chủ yếu nhất là, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà còn giống như có thừa lực, nếu như thế rằng có nữa, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Lúc này, Nhạc Thanh Dương không do dự nữa, đột nhiên thu quyền, thân thể cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Sở Kinh Thiên khoảng cách. Cử động này, để Sở Kinh Thiên hơi sững sờ. Hắn vừa thăm dò ra đối phương cực hạn, chính là muốn thuận thế phát lực đánh bại đối phương đâu, đối phương lại lui ra, để kế hoạch của hắn thất bại. Đồng thời, hắn cũng âm thầm phúc Phỉ Thương Long học viện cái kia không thể giết chóc quý củ. Nếu như không phải lo lắng thất thủ đánh chết đối phương, hắn không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, trực tiếp toàn lực xuất quyền, cái này Nhạc Thanh Dương đã sớm bị thua. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí thực lực so với ta còn mạnh hơn như vậy một chút. Tuy nhiên gặp được ta, tính ngươi không may. Nhạc Thanh Dương trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, tay vừa lộn từ trong giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình, Nhạc Thanh Dương không chút do dự đem bên trong đồ vật một thanh nuốt vào. Một màn này, làm cho Trương Mãng đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi, không cần nghĩ cũng biết nói, Nhạc Thanh Dương phục dụng, tất nhiên là cái gì tăng thực lực lên đang ăn dược. Theo bọn hắn nghĩ, thực lực của hai người vốn là không kém bao nhiêu, lần này Sở Kinh Thiên là thật nguy hiểm. Sở huynh đệ, cẩn thận. Mập Mạp cũng là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Tuy nhiên hắn không biết Sở Kinh Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là từ trước mắt song phương chiến đấu trình độ đến xem, hai người hẳn là đều đã dùng suất toàn lực. Cho nên lúc này, hắn đối với cuộc tỷ thí này kết quả, cũng không lạc quan. Nổ tung đan, sau khi ăn vào trong vòng nửa giờ, lực lượng tăng lên một thành. Cái này tương đương với đem thực lực của ta từ luyện thể đệ lục trọng trung kỳ tăng lên tới luyện thể đệ lục trọng hậu kỳ. Ta nhìn ngươi, còn thế nào cản? Nhạc Thanh Dương trong mắt tràn đầy hận ý. Cái này bạo liệt đan cố nhiên có thể tăng lên thực lực của hắn, nhưng lại có cực mạnh tác dụng phụ. Phục dụng đan dược này về sau, hắn chí ít trong vòng 3 ngày vô pháp xuống giường, mà lại 3 ngày sau đó bản thân lực lượng sẽ có hạ xuống, thực lực giảm xuống. Dưới tình huống bình thường, là không ai sẽ nguyện ý sử dụng loại đan dược này, nhưng là lần này tiền đặt cược quá lớn, vì bảo trụ chữ vật giới chỉ, hắn không thể không dùng. Cho nên lúc này, hắn đối Sở Kinh Thiên đã hận tới cực điểm. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Thanh Dương thân thể liền nổ bắn ra mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Sở Kinh Thiên trước mặt, nắm đấm thẳng đến Sở Kinh Thiên ở ngực mà đi. Chương 34, chia của. Nhạc Thanh Dương thân thể liền nổ bắn ra mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Sở Kinh Thiên trước mặt, nắm đấm thẳng đến Sở Kinh Thiên ở ngực mà đi. Nhìn thấy Nhạc Thanh Dương ăn vào đan dược một khắc này, Sở Kinh Thiên cũng là có chút lo lắng, bởi vì hắn không biết cái kia đan dược có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Nhưng là đang nghe bạo liệt đan một khắc này, tim của hắn lại là trong nháy mắt để xuống. Tại Thiên Đố Tháp nhị tầng, hắn ròng rã nhìn 10 ngày đan dược phối phương đại toàn, đối các loại phổ biến đan dược hiệu quả, hắn có thể nói là hiểu rõ tại tâm, cái này bạo liệt đan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thực cái này bạo liệt đan hiệu quả, cũng không phải là lực lượng tăng lên một thành, mà là tăng lên 3 đến 500 cân. Nhạc Thanh Dương sở dĩ nói là một thành, là bởi vì hắn lực lượng bản thân là 3.500 cân, một thành đúng lúc là 350 cân, vừa lúc là đan dược hiệu quả phạm vi mà thôi. Bất quá, Sở Kinh Thiên tại tính ra đan dược hiệu quả thời điểm, là theo cực đại nhất tính ra. Hắn thấy, Nhạc Thanh Dương bản thân 3.500 cân lực lượng, tăng thêm 500 cân đan dược tăng phúc, lực lượng kia liền đã đạt đến 4.000 cân. Đây là bảo đảm nhất phép tính, đánh giá cao địch nhân dù sao cũng so đánh giá thấp địch nhân muốn tốt. Cho nên, đối mặt vọt tới Nhạc Thanh Dương, hắn toàn thân lực lượng cổ động, 4.100 cân lực lượng toàn lực bạo phát, trực tiếp một quyền nên đón tiếp lấy. Phanh. Cạch. Nắm đấm đụng nhau trầm đủ câm thanh, cùng xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang gần như đồng thời truyền ra. Hết thể đều quá nhanh, trong viện đám người còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy trong đó một bóng người lảo đảo lui lại, đồng thời một tiếng hét thảm từ trong miệng kêu lên. Thẳng đến cái kia lảo đảo thân ảnh một cái giẫm cấu ngồi ngay đó, đám người cái này mới nhìn rõ nó khuôn mặt, chính là Nhạc Thanh Dương. Lúc này Nhạc Thanh Dương, nhìn lấy vô cùng chật vật, một đầu tay cánh tay kỳ dị vặn vẹo lên, hiển nhiên là đã gãy xương, khóe miệng càng là có một vệt máu chảy ra, xem bộ dáng là bị nội thương không nhẹ. Mà Sở Kinh Thiên thì là đứng tại hai người va chạm địa phương, thân thể thẳng tắp, vững như bàn thạch. Một màn này, làm cho Nhạc Thanh Dương sau lưng mấy người trên mặt chấn kinh, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Thua. Vậy mà tại phục dụng giữ dằn đan tình huống dưới thua. Thực lực của thiếu niên kia, thật sự là quá kinh khủng. Trương Mãng mấy trong mắt người thì là mang theo khó mà che giấu kinh hỉ, bọn hắn trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Quá cường hãn. Thật sự là quá cường hãn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục đối Sở Kinh Thiên thực lực có một cái rõ ràng nhận biết, chí ít cũng tại luyện thể đệ lục trọng đỉnh phong, nếu không tuyệt đối không thể có thể như thế nhẹ dễ đánh bại luyện thể đệ lục trọng hậu kỳ Nhạc Thanh Dương. Chỉ là lúc này, trong lòng bọn họ lại là đồng thời dâng lên một cái nghi vấn, đây quả thật là Sở Kinh Thiên thực lực chân thật sao? Sở Kinh Thiên cùng Nhạc Thanh Dương hết thể có 3 lần va chạm, mỗi lần thời điểm đụng chạm, bọn hắn đều coi là Sở Kinh Thiên đã đến cực hạn. Nhưng mỗi lần va chạm về sau, Sở Kinh Thiên đều mang cho bọn hắn chấn kinh cùng kinh hỉ. Cho nên, bọn hắn đã vô pháp phán đoán, đây có phải hay không là Sở Kinh Thiên thực lực chân thật. Khục khục, Nhạc Thanh Dương tiếng ho khan, đánh thức mọi người ở đây. Phía sau hắn hai người lập tức chạy tới, đem Nhạc Thanh Dương đỡ lên. Nhạc Thanh Dương nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, bên trong có chấn kinh, có không cam lòng, còn có hận ý. Luyện thể đệ lục trọng hậu kỳ, nhưng lại vẫn là thua thiếu niên này, cái này thực lực của thiếu niên, đến cùng cao bao nhiêu. Mà trọng yếu nhất chính là, thiếu niên này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, vậy mà liền có thực lực như vậy, dạng này người thật sự là quá kinh khủng. Mà hắn, vậy mà đắc tội một người như vậy, Nhạc Thanh Dương đã cảm giác có chút sợ. Không được, dạng này người, quyết không thể mặc cho trưởng thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hủy đi, coi như không thể giết. Vậy cũng muốn phế, dạng này mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Nhạc Thanh Dương trong lòng cơ hồ là đang thét gào lấy thanh âm như vậy, lúc này hắn lại không để ý tới vết thương trên người đau nhức, chút bỏ trên tay giới chỉ ném cho Sở Kinh Thiên, sau đó mang theo thủ hạ mấy người, bước nhanh rời đi. A a. Đợi cho Nhạc Thanh Dương mấy người sau khi đi xa, trong viện trọt buộc phát ra Trương Mãng mấy người tiếng hoan hô. Từ nay về sau, bọn hắn không cần tiếp tục giao cái gì phí bảo vệ. Mà lại có Sở Kinh Thiên cái này cao thủ tại, bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị người bắt nạt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Mà Hỏa Hoa, thì là trừng lớn mắt nhỏ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, khá lắm, ngươi thực lực này nhưng ẩn giấu quá kỹ. Cùng ngươi so, hẳn là còn kém chút ta. Sở Kinh Thiên ngược lại đem một quân. Mập mạp này ôm một bó hoa đều có thể đánh ra 2.300 cân lực lượng, thực lực chân thật tuyệt sẽ không kém hắn. Ách, Hỏa Hoa vuốt vuốt cái mũi, hai ta. Cái này vừa nói, Trương Mãng mấy người trực tiếp ngớ ngẩn, Hỏa Hoa thực lực, vậy mà cùng Sở Kinh Thiên là giống nhau. Cái này. Bọn hắn thật sự là cao hứng cũng không biết nói cái gì, có như thế hai người tại, bọn hắn về sau đều có thể lỗ mũi nhìn lên trời đi bộ. Ta thấy thế nào tên kia sau cùng đi dáng vẻ, có chút chạy trối chết tư thế, hắn giống như bị người đánh sợ. Hòa Hoa đi đến Sở Kinh Thiên bên người, sờ lên cằm nói. Có lẽ đi. Sở Kinh Thiên nhún vai, hắn luôn cảm thấy, Nhạc Thanh Dương sau cùng nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái, để hắn có chút bất an. Lập tức hắn cầm lấy trên bàn chữ vật giới chỉ, tính cả Nhạc Thanh Dương cái viên kia cùng một chỗ nhét vào mập mạp trong tay, vật quy nguyên chủ. Nhạc Thanh Dương chiếc nhẫn là dùng Hỏa Hoa giới chỉ khi tiền đặt cược thắng, tự nhiên cũng nên về Hỏa Hoa sở hữu. Mập mạp nhìn một chút trong tay giới chỉ, cầm từ bản thân cái viên kia mang theo trên tay, lập tức lại đem Nhạc Thanh Dương chiếc nhẫn kia vứt ra trở về. Sở Kinh Thiên tiếp nhận giới chỉ, có chút không hiểu nhìn lấy mập mạp. Ta có một cái. Mập mạp lung lay trên tay giới chỉ, thêm một cái cũng không có tác dụng gì, mà lại giá nhất giá ngươi là cho chúng ta viện tử đánh, đồ vật tự nhiên nên về ngươi. Đúng đấy, lão đại, ngươi liền cầm lấy đi. Trương Mãng cũng mở miệng khuyên nói. Đã như vậy, vậy ta liền thu. Sở Kinh Thiên cũng không tiểu cách nữa, hắn hiện tại cũng đúng lúc thiếu một cái chữ vật giới chỉ. Tiện tay đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay phải bên trên, đại tiểu vừa vặn. Cái này loại chữ vật giới chỉ thuộc về cấp thấp nhất một loại, ai cầm tới đều có thể dùng, cho nên Sở Kinh Thiên tinh thần rất cho dễ liền thăm dò vào trong giới chỉ. Không gian của chiếc nhẫn này cũng không lớn, chỉ có dài 3 mét rộng cao, tuy nhiên tạm thời cũng đủ. Lại kiểm tra một hồi trong giới chỉ vật phẩm, Sở Kinh Thiên ánh mắt lại là đột nhiên phát sáng lên. Trong này trừ một chút y phục tế nhuyễn, vàng bạc tiền tệ bên ngoài, lại còn có hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Suy nghĩ một chút về sau, Sở Kinh Thiên đem trong giới chỉ y phục toàn bộ ném xuống, sau đó tất cả vàng bạc cùng linh thạch đều lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Trương Mãng mấy người đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, bọn hắn đã lớn như vậy đều chưa thấy qua lớn như thế một bút tài phú. Ngược lại là Hỏa Hoa, chỉ là liếc qua đống kia linh thạch, liền khôi phục lại bình tĩnh, lặng lặng cùng đợi Sở Kinh Thiên đoạn ở dưới. Sở Kinh Thiên chỉ trên bàn linh thạch cùng tiền tệ, những thứ kia, mọi người chia đều đi. Ta lấy giới chỉ đã là chiếm đại tiện nghi. Nghe vậy, viện tử trong nháy mắt tiến tĩnh, ngoại trừ mập mạp, còn lại tất cả mọi người hai mắt sáng lên nhìn lấy những vật kia. Ta không cần, các ngươi phân đi, ta không thiếu những thứ này. Mập mạp cái thứ nhất tỏ thái độ, hắn là thật không quan tâm những vật này. Nghe vậy, Trương Mãng cũng mở miệng nói ra, lão đại, vừa rồi đỡ là ngươi đánh, chúng ta cũng không có ra cái gì lực, mà lại đối chúng ta mà nói, không cần giao phí bảo vệ cũng đã là vạn hạnh. Đâu còn có thể muốn những vật này, ngươi nhận lấy đi. Mà năm người khác lại là đều một mực túi đầu, duy trì trầm mặc. Đối với cái này, mập mạp Hỏa Hoa nhỏ trong ánh mắt tinh quang thiểm thước, không nói gì. Sở Kinh Thiên nhìn trầm mặc mấy người một chút, lập tức mỉm cười, đã các ngươi không phân, vậy ta đến phân. Nói, hắn liền đem đồ vật chia làm 8 phần, sau đó mình thu một phần, còn lại phía dưới đều phân bỏ vào mỗi cái người trong tay. Cứ như vậy, mỗi người phân đến 14 khối linh thạch cùng gần 3.000 lượng hoàng kim. Đối trong viện đại đa số tới nói, đây đều là một khoản tiền lớn. Kỳ thực, lần này chia của, Sở Kinh Thiên là có ý nghĩ của mình. Hắn cùng những người này lại không có gì giao tình, đương nhiên sẽ không cổ hủ đến muốn cùng những người này làm cái gì có phúc cùng hưởng. Hắn sở dĩ làm như thế, một mặt là bởi vì, hắn có thể có hôm nay lần này thu hoạch, những người này là bởi vì, nếu như không có những người này, Nhạc Thanh Dương cũng sẽ không đến thu phí bảo vệ. Hắn cũng liền không chiếm được những vật này. Còn mặt kia, hắn cũng là nghĩ thông qua chuyện này, nhìn xem cái này trong tiểu viện đám người phẩm tính. Mà từ nơi này kết quả đến xem, ngoại trừ một cái Trương Mãng bên ngoài, còn lại phía dưới đều không đáng đến giao. Cho nên, chuyện như vậy cũng liền chỉ lần này một lần mà thôi. Chia xong đồ vật, đám người ở giữa bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, thế là cũng giải tán, trở về phòng của mình ở giữa đi. Sở Kinh Thiên nhìn một chút sắc trời, phát hiện vừa mới qua giữa trưa. Cùng mập mạp chào hỏi một tiếng về sau, liền hướng bên ngoài túc xá đi đến. Hiện tại linh thạch cũng có, hắn dự định lập tức đi ngay tụ linh đại trận. Tùy tiện đi ra một cái Nhạc Thanh Dương, liền có luyện thể đệ lục trọng hậu kỳ thực lực, cái này khiến hắn trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Chương 35, phong 3. Thương Long học viện tụ linh đại trận cũng không phải là lộ thiên, mà là thiết lập tại một cái đường kính ước chừng 100 mét, cùng loại lễ đường hình tròn trong kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc mặt đất chính là một tòa cự đại trận pháp. Tại kiến trúc bên trong, thành hình khuyên, từng vòng phân bố rất nhiều phòng nhỏ, chính là cung cấp người chỗ tu luyện. Sở Kinh Thiên nộp trước 10 khối linh thạch về sau, liền đi tới trận pháp vị trí trung tâm, tùy ý chọn một cái phòng nhỏ đi tiến vào. Gian phòng đại tiểu vừa vặn có thể chứa người kế tiếp ngồi xếp bằng, môn có thể từ bên trong khóa lại, cũng là không lo lắng có người quấy rầy. Sở Kinh Thiên một đi vào phòng, liền khóa kỹ cửa phòng, lách mình tiến nhập Thiên Đố Tháp bên trong. Như Mộng nhìn thấy Sở Kinh Thiên, lộ ra một cái khuynh đảo chúng sinh nụ cười, cao hứng nên đón tiếp lấy, chủ nhân, ngươi đã đến. Ừm. Nhìn lấy Như Mộng nụ cười, Sở Kinh Thiên thoải mái duỗi một cái to lớn lưng mỏi, chỉ có ở chỗ này, hắn có thể cảm giác chân chính buông lỏng. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên nói ra, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, ngươi nắm chắc thời gian hấp thu. Ừm, ta biết đến, ngươi vừa tới nơi này, ta liền cảm nhận được. Như Mộng nhẹ gật đầu, nàng là có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống ngoại giới. Vậy thì tốt, 10 ngày sau gọi ta. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp nhảy vào linh khí chi hải, đem mình cả người đều bao phủ tại bên trong. Luận tốc độ tu luyện, không có có chỗ nào so linh khí chi hải càng nhanh, như không phải là vì cho linh khí chi hải bổ sung linh khí, hắn căn bản không cần thiết đến tụ linh đại trận. Vận chuyển hỗn độn diễn thần quyết, Sở Kinh Thiên bắt đầu hấp thu chất lỏng linh khí bên trong hỏa thuộc tính nguyên tố. Tại hỏa tinh trợ giúp dưới, đại lượng hỏa thuộc tính nguyên tố bị tách ra, sau đó không ngừng bị hắn hấp thu tiến thể nội. Những này hỏa nguyên tố thuộc tính nhập thể về sau, liền sẽ dưới khống chế của hắn, không ngừng rèn luyện cơ thể của hắn, làm cho cứng cáp hơn, chặt chẽ, đồng thời, lực lượng của hắn cũng đang chậm rãi gia tăng lấy. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Một gian u ám trong phòng, hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, chỉ là do ở quang tuyến vấn đề, không nhìn thấy hai người này tướng mạo. Dạ Mặc, đây là ngươi lần này cần ám sát mục tiêu. Một tiếng nói giả mua vang lên, dứt lời, lão giả đem một tờ giấy đưa cho người bên cạnh ảnh. Sở Kinh Thiên, Thiên Huyền Quốc Nhân. Một cái mang theo nghi ngờ nữ tiếng vang lên, thanh âm này giống như trong bầu trời đêm vang lên dao động tiếng chuông, thanh thúy rung động lòng người, có loại để cho người ta muốn nghe nhiều nàng nói mấy câu xúc động. Dạ Mặc, như thế nam tính hóa tên, vậy mà đặt ở một nữ tử trên thân, khiến người ngoài ý. Ừm, đúng là Thiên Huyền Quốc Nhân. Thanh âm giả mua giải thích nói, đây là Thiên Huyền nước phân lâu nhận nhiệm vụ, bọn hắn dùng hơn một tháng, mới tìm được mục tiêu nhân vật hành tung. Hiện tại mục tiêu nhân vật chạy trốn tới chúng ta nơi này, cho nên từ chúng ta tiếp nhận. Người này thực lực gì? Dạ Mặc thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Lão giả nói, trên tình báo là luyện thể đệ lục trọng, nhưng còn có thể cao hơn. Dạng này mục tiêu, tựa hồ không cần đến ta ra tay đi. Dạ Mặc âm thanh mang theo một tia bất mãn, giống như đối với nàng mà nói, để cho nàng đối phó dạng này mục tiêu có chút đại tài tiểu dụng. Nếu như tình huống bình thường, tự nhiên không cần. Nhưng là bây giờ, mục tiêu nhân vật đã gia nhập Thương Long Học Viện, mà lại là tinh anh học viên, lão giả âm thanh có chút bất đắc dĩ. Cần ta làm thế nào? Dạ Mặc âm thanh cực kỳ dứt khoát. Lão giả nói, gia nhập Thương Long Học Viện, tiếp cận mục tiêu nhân vật, ở tại rời đi Thương Long Học Viện phạm vi thời điểm, tùy thời ra tay. Học viên không phải tại Thương Long Học Viện bị đánh giết, Thương Long Học Viện tự nhiên cũng không lý tới từ báo thủ. Tốt, ta cái này đi. Âm thanh rơi xuống, Dạ Mặc quay người, chuẩn bị rời đi. Tiểu Mặc. Lão giả đột nhiên gọi lại Dạ Mặc, có chút dừng lại sau nói ra, lúc đầu ta là không muốn phái ngươi đi, nhưng là trong tổ chức cũng chỉ có ngươi phù hợp Thương Long Học Viện chiêu sinh điều kiện, cho nên chỉ có thể là ngươi. Còn có, mục tiêu nhân vật thực lực tuy nhiên không đủ để đối ngươi cấu thành uy hiếp, nhưng là nếu như bị Thương Long Học Viện phát hiện thân phận của ngươi, vậy ngươi liền nguy hiểm, cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vâng. Sư phụ. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, cất bước rời đi. Thương Long Học Viện, Phó Viện Trưởng Thất. Các ngươi nói là sự thật. Thật có chuyện như vậy. Một người có mái tóc hồ tử trắng bệch lão giả nhìn lên trước mặt lá, chính hai vị trưởng lão, liên tục xác định nói. Lá, chính hai người đối mặt, cùng nhau nhẹ gật đầu, thật là dạng này. Được rồi, ta đã biết, chuyện này ta sẽ an bài, các ngươi đi xuống đi. Dâu tóc bạc trắng lão giả nói nói. Vâng, Chu Phó Viện Trưởng. Lá, chính hai người hành lễ lui ra. Trong phòng, chỉ còn lại có Chu Phó Viện Trưởng tại tự lẩm bẩm. 14-15 tuổi niên kỷ cấp, nhưng cốt linh cũng chỉ có một tuổi, chẳng lẽ là ma tộc gian tế. Nói đến đây, Chu Phó Viện Trưởng trong mắt giết qua một vòng lo âu nồng đậm, khó nhiều năm về sau, ma tộc lại cho tàn lại cháy rồi. Trầm tư một lát, Chu Phó Viện Trưởng nhấn xuống trên bàn một cái lục lạc chuông. Keng linh một tiếng vang dọn, mà theo âm thanh cùng lúc xuất hiện, còn có một đen nhánh bóng người. Nhìn chăm chăm một cái gọi Sở Kinh Thiên học sinh, một khi phát hiện bất luận cái gì cùng ma tộc có quan hệ dấu hiệu, lập tức diệt sát. Chu Phó Viện Trưởng hạ lệnh nói nói. Vâng. Âm thanh rơi xuống đồng thời, hắc ảnh biến mất, phảng phất căn bản không có tồn tại qua. Trong phòng, Chu Phó Viện Trưởng lo lắng, hy vọng không phải ma tộc, nếu không đem lại là một trận nhân loại hạo kiếp a. Sở Kinh Thiên còn ngâm mình ở linh khí chi hải bên trong tu luyện. Mà hắn không biết là, tại hắn bắt đầu tu luyện về sau, tụ linh đại trận bên trong lại là xuất hiện một trận phong ba. Nguyên nhân gây ra là không ít tại tụ linh đại trận bên trong tu luyện học viên đột nhiên cảm giác được, bọn hắn vậy mà hút không thu được thiên địa linh khí. Tựa hồ toàn bộ đại trận bên trong thiên địa linh khí đột nhiên đều biến mất, thậm chí đại trận này bên trong nồng độ linh khí còn so ra kém ngoại giới. Biến cố như vậy, rất nhanh liền kinh động đến Thương Long học viện cao tầng. Tụ linh đại trận thế nhưng là Thương Long học viện căn cơ một trong, đại trận này nếu là xảy ra vấn đề, đối Thương Long học viện đả kích, thế nhưng là chí mạng. Học viện không dám chút nào lãnh đạm, lập tức phái ra hiểu được trận pháp trưởng lão đi đại trận bên trong xem xét. Thế nhưng là các trưởng lão kiểm tra thời điểm lại phát hiện, đại trận hết thể bình thường, như cũ như thường lệ vận chuyển, bên trong nồng độ linh khí cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cái này khiến những cái kia phát hiện vấn đề học viên có chút ngộng, làm không rõ ràng vì sao lại dạng này. Mấy vị kia kiểm tra đại trận trưởng lão có chút tức giận, bọn hắn cho rằng thuần túy là mấy cái này học viên trò đùa quái đản. Thế là, tại hơi khiển trách mấy cái kia học viên về sau, liền rời đi. Thế nhưng là, tại mấy cái kia trưởng lão vừa đi không lâu sau, đại trận bên trong tu luyện học viên liền lại một lần phát hiện, bọn hắn lại hút không thu được linh khí. Đại trận bên trong linh khí, lại một lần biến mất. Lần này, mấy cái này học viên biết nghe lời, lưu lại mấy người ở bên trong đại trận ở lại, những người còn lại thì là lập tức chạy tới mời vừa rồi mấy vị kia trưởng lão. Bởi vì can hệ trọng đại, mấy cái kia trưởng lão cũng không dám thất lễ, lập tức lại chạy tới. Thế nhưng là kiểm tra kết quả vẫn như cũ là, hết thảy bình thường. Lần này, mấy cái mời người học viên đều đem ánh mắt đặt ở lưu thủ đại trận mấy cái kia học viên trên thân. Đúng, đúng dạng này. Bên trong một cái học viên giải thích nói, lúc đầu đại trận xảy ra vấn đề, nhưng là mấy vị trưởng lão vừa đến, đại trận liền lại tốt. Nghe vậy, tất cả mọi người dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy cái kia học viên, cái này đáp án, thật sự là quá vô nghĩa. Ha ha, một vị trưởng lão bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi đây ý là, đại trận này còn có trí tuệ, chúng ta vừa đi nó liền hỏng, chúng ta đến một lần nó liền tốt. Cái này học viên mình cũng nhận vì đáp án của mình có chút quá mờ ảo, nói không ra lời. Lần này, mấy vị này trưởng lão triệt để phát hỏa, còn dám trêu dệt vô cớ, trêu đùa trưởng lão, tất cả mọi người chụp một năm tài nguyên tu luyện. Dứt lời, mấy vị trưởng lão khí dỗ dành rời đi. Mà liên tại mấy vị trưởng lão vừa đi không lâu, đại trận lại một lần xảy ra vấn đề, linh khí lại biến mất. Các ngươi nói, vấn đề này có phải hay không là thỉnh thoảng tính, một hồi tốt, một hồi hỏng? Một người học viên hỏi. Có khả năng, chúng ta chờ đợi xem. Khác một người học viên nói. 2 giờ về sau. Đại trận còn chưa tốt, chúng ta muốn hay không hồi báo cho trưởng lão? Một người học viên hỏi. Mà thanh âm của hắn vừa dứt dưới, mấy cái học viên liền cảm giác được, đại trận lại tốt, bọn hắn lại có thể hấp thu đến linh khí. Tuy nhiên đây chỉ là đàm hoa nhất hiện, không đến nửa phút, linh khí lại biến mất. Lần này, mấy cái này học viên triệt để bó tay rồi, đại trận này rõ ràng đúng vậy đang chơi bọn hắn. Mà bọn hắn cũng đều lại không có sách hồi báo cho trưởng lao sự tình. Vạn nhất trưởng lao đến thời điểm đại trận lại tốt, vậy bọn hắn sẽ phải tổn thất một năm tài nguyên tu luyện. Dứt khoát mấy cái này học viên cũng rời đi tụ linh đại trận, cùng lắm thì trước không ở bên trong tu luyện, chờ người khác phát hiện vấn đề, để cho người khác báo cáo đi. Thiên đố tháp bên trong, Như Mộng cười ngay cả eo đều không thẳng lên được. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là nàng dở trò quỷ. Thiên đố tháp tự chủ hấp thu linh khí tốc độ là có hạn, nhưng ở nàng thao không phía dưới, thiên đố tháp hấp thu linh khí tốc độ lại là cực kỳ khủng bố. Đây chính là vì cái gì những người khác cảm giác linh khí đột nhiên biến mất nguyên nhân, tụ linh đại trận bên trong tất cả linh khí tại mới vừa xuất hiện, liền đã bị thiên đố tháp cướp bóc không còn. Tuy nhiên Như Mộng mặc dù không thông thế sự, nhưng cùng Sở Kinh Thiên tiếp xúc thời gian dài như vậy về sau, cũng minh bạch thiên đố tháp tuyệt không thể bị người khác biết nói. Cho nên mỗi lần trưởng lão vừa đến, nàng liền đình chỉ hấp thu linh khí, cũng bởi vậy, mới có trước đó cái kia một số liệt sự tình. Mà đối với đây hết thảy, Sở Kinh Thiên là không biết chút nào, hắn như cũ đắm chìm trong tu luyện, không ngừng rèn luyện thân thể. Chương 36. 10 ngày, nháy mắt đã qua. Sở Kinh Thiên bị Như Mộng từ trong tu luyện tỉnh lại về sau, còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thời gian 10 ngày, hắn luyện nhục đã hoàn thành 2/3, nói cách khác hắn lúc này thực lực đã tăng lên tới luyện thể đệ ngũ trọng hậu kỳ. Nhảy ra linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên lập tức chạy đến cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia trước mặt, dùng hết toàn lực đánh một quyền. Ầm. Âm thanh rơi xuống, quang trụ sáng lên, cuối cùng đứng ở 4 thước 6 tốc độ cao. 4600 cân. Sở Kinh Thiên trong mắt nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ, đây chính là tương đương với luyện thể đệ thất trọng trung kỳ thực lực. Lần tu luyện này, thực lực của hắn từ luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ tăng lên tới đệ ngũ trọng hậu kỳ, chỉ đề thăng một cái cấp bậc, nhưng lực chiến đấu của hắn, nhưng từ đệ lục trọng đỉnh phong tăng lên tới đệ thất trọng trung kỳ, tăng lên trọn vẹn 2 cấp bậc. Dạng này tăng lên, không thể bảo là không lớn. Cái này khiến Sở Kinh Thiên tại mừng rỡ đồng thời, cũng không khỏi cảm khái hỗn độn diễn thần quyết thần kỳ. Thực lực võ giả từ luyện thể đệ ngũ trọng trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, lực lượng tối đa cũng liền tăng trưởng hơn 200 cân mà thôi. Nhưng hắn lại là trọn vẹn tăng lên 500 cân, tương đương với phổ thông võ giả gấp 2. Hắn biết nói, đây đều là hỗn độn diễn thần quyết công lao, nếu là đổi lại công pháp, tuyệt đối không thể có thể có dạng này hiệu quả. Chủ nhân, ngươi mau tới đây nhìn. Như Mộng nhìn Sở Kinh Thiên đo xong lực lượng, liền hô một tiếng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi tới, nhìn cái gì? Nhìn cái này. Như Mộng rỗi ra xanh thẳm như vậy ngón tay chỉ linh khí chi hải, hiến bảo một loại nói nói. Ách Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người. Lúc này linh khí chi hải bên trong, chất lỏng linh khí diện tích khoảng chừng 40 mét vuông, so với hắn vừa mới tiến đến từ lúc, trọn vẹn lật ra gấp 3. Tuy nhiên trong đại trận này, Thiên Đố Tháp hấp thu linh khí tốc độ sẽ mau một chút, nhưng là này 10 ngày hắn là một mực đang tiêu hao chất lỏng linh khí, cho nên dựa theo suy đoán của hắn, thời gian 10 ngày, diện tích có thể gia tăng 5 mét vuông cũng không tệ rồi. Nhưng cái này hiện thực, lại là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đây là có chuyện gì? Sở Kinh Thiên rất là cao hứng nhìn lấy Như Mộng. Hi hi, Như Mộng khẽ cười một tiếng, lúc này liền đưa nàng như thế nào hấp thu linh khí sự tình nói, trong đó cũng bao quát nàng vì nhanh chóng hấp thu, trêu đùa những người kia sự tình. Nghe xong Như Mộng giảng thuật, Sở Kinh Thiên cười khổ đồng thời, nhưng trong lòng cũng âm thầm may mắn mấy vị trưởng lão không có phát hiện mánh khóe, nếu không một khi gây nên hữu tâm nhân chú ý, vậy hắn liền nguy hiểm. Lúc này, Sở Kinh Thiên liền đem bên trong lợi và hại cẩn thận cho Như Mộng nói một lần, cũng khuyên bảo nói, về sau lại không có thể làm như vậy, biết không? Cái này quá mạo hiểm. A Như Mộng có chút ủy khuất nhẹ gật đầu. Một cái họa quốc ương dân cấp bậc đại mỹ nữ làm ra như thế biểu lộ, cái kia thật là ta thấy mà yêu. Sở Kinh Thiên lập tức cũng có chút bất nhẫn tâm, cảm thấy mình có phải hay không có chút quá nghiêm khắc. Vuốt vuốt cái mũi, không khỏi lại nói một câu, bất quá lần này biểu hiện không tệ, miệng khen thưởng một lần. Ha ha, chủ nhân tốt nhất rồi. Như Mộng mặt trong nháy mắt phủ lên mỉm cười ngọt ngào. Sở Kinh Thiên cười khổ lắc đầu, cô nàng này, càng ngày càng tinh minh rồi. Túc xá tiểu viện. Sở Kinh Thiên đẩy ra đại môn thời điểm liền ngây ngẩn cả người, nguyên bản cái sân trống rỗng bên trong, lúc này lại bị chồng đầy mân tôi. Mà viện tử lão Lục Vương Lỗi, chính dẫn theo thùng gỗ, cho những cái kia tới nước cho hoa nước đây. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là hỏa hoa cái kia mập mạp chú ý. Cái này tình huống như thế nào? Sở Kinh Thiên đi vào viện tử. Sở lão đại, người trở về á. Vương Lỗi tiến lên đón. Bởi vì bọn họ phân không ra Sở Kinh Thiên cùng hỏa hoa ai thực lực mạnh hơn, cho nên dứt khoát liền đều để lão đại, chỉ dùng hai người họ đến phân chia. Lập tức, Vương Lỗi liền vẻ mặt đau khổ nói giải thích nói, đây là lửa lão đại chú ý, hắn nói mình loại hoa, hắn về sau cần thời điểm cũng không cần mua. Quả là thế. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ở đâu? Ha ha, Sở huynh đệ, ta tới. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, hỏa hoa ôm một bó to mân tôi, trên mặt mang bị ổi mỉm cười, thịt mỡ run lên một cái trở về. Ngươi sẽ không lại đi tìm mỹ nữ thổ lộ đi a? Sở Kinh Thiên nhìn lấy mập mạp trong tay bó hoa kia, hoài nghi mà hỏi. Sinh ta người cha mẹ, người hiểu ta Sở huynh đệ ngươi a? Lựa mập mạp không cho là nhục, phản nghĩa làm vinh, tuy nhiên lập tức, hắn liền là có chút tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc à, vẫn là không có mỹ nữ hiểu được ta ưu tú, muốn ta hỏa hoa tuân tú lịch sự. Ngừng, dừng lại. Sở Kinh Thiên biết nói, mập mạp này một tự luyến liền không có xong, lập tức nói ra, ta tìm ngươi có chính sự. Chuyện gì? Hỏa hoa cũng nghiêm chỉnh. Ngươi linh thạch có cần hay không? Không cần lời nói đem ngươi linh thạch đều cho ta mượn, sau này trả ngươi. Sở Kinh Thiên cũng không có vòng vo, hắn lần này về túc xá, chính là vì chuyện này. Bây giờ cách tân sinh đại hội còn một tháng nữa nhiều một chút thời gian, hắn là dự định thời gian còn lại, toàn bộ đều tại tụ linh đại trận bên trong tu luyện. Lần này 10 ngày tu luyện, để hắn có tăng lên rất nhiều, hắn muốn mượn cơ hội này, nhất cổ tác khí, nhìn có thể hay không có càng lớn đề cao. Muốn bao nhiêu? Hỏa hoa không có hỏi Sở Kinh Thiên muốn làm gì, trực tiếp hỏi muốn bao nhiêu, đây không thể nghi ngờ là đáp ứng. Chỉ là vấn đề này ngược lại để Sở Kinh Thiên sững sờ. Hắn vốn chỉ là muốn mượn phân cho mập mạp cái kia mười mấy khối linh thạch, nhưng là từ mập mạp cha hỏi đến xem, gia hỏa này linh thạch khẳng định không chỉ những thứ này. Nghĩ nghĩ, Sở Kinh Thiên nói, 30 khối đi, ngươi có hay không? 30 khối, lại thêm hắn nguyên bản còn lại phía dưới mấy khối, đủ để trèo trống đến thi đấu bắt đầu. Hắn vốn là muốn cùng mập mạp mượn một nửa, lại cùng Trương Mãng mượn một nửa, nhưng là đã mập mạp có, hắn cũng sẽ không cần tìm Trương Mãng. Hòa Hoa nhẹ gật đầu, trực tiếp tay vừa lộn xuất ra 30 khối linh thạch bỏ trên đất. Cảm ơn. Sở Kinh Thiên thu hồi linh thạch. Không qua trong lòng của hắn, lại là lần nữa dâng lên một cái ý niệm trong đầu, mập mạp này thân phận tuyệt không đơn giản. Vô luận là trước kia cầm chữ vật giới chỉ cho hắn khi tiền đặt cược, vẫn là hiện tại mắt cũng không nháy xuất ra 30 khối linh thạch, cái này nhưng đều rất lớn gia tộc con cháu nên có thủ bút. Mập mạp này gia tộc, tuyệt đối là một hào môn, xa không phải bình thường đại gia tộc có thể so sánh. Ha ha, khách khí như vậy làm gì? Mập mạp cười nói. Vậy ta tu luyện đi, chúng ta tân sinh đại hội bên trên gặp. Dứt lời, Sở Kinh Thiên trực tiếp quay người, đi ra ngoài. Ai? Chờ một chút. Mập mạp vội vàng gọi lại Sở Kinh Thiên. Làm sao? Sở Kinh Thiên quay người nhìn lấy mập mạp. Ngươi lần trước không phải để cho ta nghe ngóng Phong Tử Tỉnh cùng Bạch Băng Nhi sao? Có tin tức. Mập mạp cũng không có rông dài, đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho Sở Kinh Thiên, phía trên này là hai người số túc xá. Chuyện này, quay đầu thâm tạ. Sở Kinh Thiên tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua về sau liền thu nhập trong giới chỉ, lập tức tiếp tục đi ra ngoài. Sau lưng thanh âm của mập mạp chuyển tới, ngươi cũng đừng quên, quay đầu giới thiệu các nàng cho ta biết ta. Đi tại đi tụ linh đại trận trên đường, Sở Kinh Thiên thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Hắn cũng không có lập tức đi ngay tìm Bạch Băng Nhi cùng Phong Tử Tình, bởi vì hắn biết nói, hiện tại coi như đi, hắn cũng không thể đem hai người thế nào. Thương Long học viện quy tắc, còn không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Kỳ thực, hắn sở dĩ cấp thiết muốn thu hoạch được tân nhân vương tên tuổi, một mặt là vì cái kia phần thưởng phong phú, một phương diện khác, chính là vì gia tăng mình phân lượng. Chỉ có hắn tại Thương Long học viện phân lượng đầy đủ nặng thời điểm, hắn có thể có đầy đủ quyền lên tiếng. Hắn tin tưởng đến lúc đó, một ít quy tắc, sẽ vì hắn cải biến. Mà đối hắn hiện tại tới nói, tân nhân vương đầu lĩnh hàm đúng vậy gia tăng phân lượng phương thức tốt nhất. Sau 10 phút, tụ linh đại trận đến. Sở Kinh Thiên một lần nộp đủ rồi một tháng linh thạch, sau đó đi vào. Dạng này thủ bút, liền ngay cả phụ trách đăng ký chấp sự đều nho nhỏ khiếp sợ một thành, phóng khoáng như vậy người cũng không thấy nhiều. Vẫn là lần trước gian phòng kia, Sở Kinh Thiên sau khi tiến vào, liền khóa kín cửa phòng, tiến nhập thiên đố tháp bên trong. Bế quan, chính thức bắt đầu. Chương 37, thi đấu ngày. Mặt trời chói chang. Thương Long học viện một chỗ trên quảng trường, người người nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay, chính là ngày 1 tháng 10, Thương Long học viện mỗi năm một lần tân sinh đại hội bắt đầu thời gian. Lúc này, cơ hồ tất cả học viên mới đều đã đi tới cái này trên quảng trường, chính top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hưng phấn thảo luận, bầu không khí nhất thời có 102. Sở Kinh Thiên cũng đứng ở trong đám người, lặng lặng cùng đợi. Bế quan dòng dã một tháng. Thẳng đến chiều hôm qua hắn mới trở lại túc xá. Tắm rửa một cái, thật tốt ngủ một giấc, liền nên đón hôm nay thi đấu. Bên cạnh hắn, Trương Mãng bọn người tại, duy chỉ có thiếu đi mập mạp Hỏa Hoa, tên kia lại ôm hoa của hắn, cùng người thổ lộ đi. Tuy nhiên lúc này, Trương Mãng mấy người lưu người nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, lại là ẩn ẩn mang theo một tia kính sợ. Hôm qua nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, bọn hắn đều phát giác Sở Kinh Thiên thay đổi. Nguyên bản Sở Kinh Thiên, tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng nhìn qua đúng vậy một cái bình thường thanh niên mà thôi, thế nhưng là đi qua một tháng này bế quan về sau, bọn hắn cảm giác Sở Kinh Thiên trên thân ẩn ẩn nhiều một chút để bọn hắn e ngại đổ vỡ. Cái loại cảm giác này, thật giống như Sở Kinh Thiên trong thân thể cất giấu một con mãnh hổ, lúc nào cũng có thể nhảy ra, nhắm người mà phệ. Đúng lúc này, rối loạn tương bừng, đột nhiên truyền vào Sở Kinh Thiên trong tai. Mau nhìn, cái kia chính là Thần Phong cùng Tiêu Vân, năm nay top 100 bảng đứng đầu nhân tuyển, tuổi không lớn lắm. Nhưng đều có luyện thể đệ lục trọng thực lực. Đúng vậy, mặc trang phục cùng màu đen trang phục cái kia hai cái sao? Quả nhiên rất có khí thế a. Đúng, lam quần áo là Thần Phong, đen quần áo là Tiêu Vân. Sở Kinh Thiên cũng không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Hai người kia tên, hắn tại tham gia nhập viện khảo hạch thời điểm liền nghe người ta nói qua, hiện tại lại có người nâng lên, xem ra đúng là đứng đầu thí sinh. Bởi vì đám người bạo động, hắn rất cho dễ liền trong đám người tìm được hai người vị trí. Không thể không nói, hai người này xác thực đều là tuấn tú lịch sự, nhất là Thần Phong, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong độ 10 phần có thể cho người hảo cảm. Mà lại, hai người này mang đến cho hắn một cảm giác, thực lực đều rất mạnh mẽ. Đột nhiên, a một tiếng kêu sợ hãi âm thanh trong đám người vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Sở Kinh Thiên nao nao, lập tức hướng phía đó đi tới, hắn nghe ra, cái kia rít lên một tiếng, là mập mạp Hỏa Hoa âm thanh. Tuy nhiên vừa đi vài bước, Sở Kinh Thiên liền bất đắc dĩ ngừng lại, bởi vì Hỏa Hoa âm thanh lại vang lên, "A Dạ Mặc, là Dạ Mặc." Hỏa Hoa âm thanh run rẩy lấy, giống như cực kỳ kích động, Sở Kinh Thiên biết nói, đây là mập mạp thấy được siêu cấp mỹ nữ về sau biểu hiện. Mà theo hỏa hoa đạo thanh âm này rơi xuống, đám người trong nháy mắt tao động. Trời ạ, là Dạ Mặc, thật là Dạ Mặc. Thật đẹp a, nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ sinh. Nói nhảm, Dạ Mặc vốn chính là đẹp nhất, ngươi chẳng lẽ không biết nói, nàng mới vừa vào học viện, liền chiếm cư mỹ nữ bảng vị trí thứ nhất, nguyên bản đệ nhất mỹ nữ Tô Nhã đều chỉ có thể thoái vị. Nghe đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên cũng có chút hiếu kỳ nhìn sang. Hắn không biết Dạ Mặc, nhưng lại biết Tô Nhã, mà cái này Dạ Mặc thế mà có thể đem Tô Nhã dồn xuống đi, chắc hẳn dung mạo không tầm thường. Mà cái này xem xét, Sở Kinh Thiên liền ngẩn người. Đó là một cái hắc y thiếu nữ, niên cấp ước chừng 14-15 tuổi, màu đen trang phục phía dưới, dáng người yểu điệu linh lung, bốn hơi nhô lên, vòng eo lại doanh doanh một nắm, phảng phất bị gió thổi qua, liền có thể theo gió bay đi. Một đầu tóc dài đen nhánh cao cao buộc ở sau, lộ ra cực kỳ già dặn. Không tì vết chút nào khuôn mặt, da thịt vô cùng mịn màng, cái kia còn khiến người ta say mê trên khuôn mặt, là một đôi phảng phất có thể xuyên thủng thế sự mắt to. Thiếu nữ biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, liền phảng phất nàng đã nắm giữ hết thảy chung quanh, lộ ra một tia vân đạm phong khinh vị đạo. Đó là một loại ở vào khoảng linh hoạt kỳ ảo cùng lạnh nhạt ở giữa khí chất, cảm giác cực kỳ đặc biệt. Dù là Sở Kinh Thiên thường thấy như mộng mị nữ như vậy, cũng không thể không thừa nhận, cái này Dạ Mặc tuyệt đối là một cái họa thủy cấp thiếu nữ. Đơn thuần dung mạo tới nói, nàng cùng như mộng đều có thể cân sức ngang tài, hai người khác biệt duy nhất chỉ là khí chất. Dạ Mặc. Sở Kinh Thiên nhẹ giọng lặp lại một lần cái tên này. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy thiếu nữ này phảng phất đúng vậy trong bầu trời đêm tinh linh, mà đêm cái họ này, phảng phất như là vì nàng lượng thân mà làm đồng dạng, cực là thích hợp. Đây là một loại rất cảm giác quỷ dị. Người tính thị, không cách nào từ mình quyết định, nhưng là hắn lại vẫn cứ có cảm giác này, phảng phất là trước có thiếu nữ này, mới có đêm cái họ này. Ngay tại đám người tâm thần đắm chìm trong Dạ Mặc trên người thời điểm, Dạ Mặc lại là quay người, hướng phía quảng trường một bên đài cao đi tới. Dạ Mặc, chờ một chút. Hòa hoa âm thanh, lần nữa trong đám người vang lên, đánh thức đám người. Đám người hoàn hồn về sau, cũng đều nhao nhao cho hỏa hoa tránh ra một con đường, bọn hắn muốn nhìn một chút, mập mạp này đến cùng muốn làm gì. Ngươi có chuyện gì sao? Dạ Mặc nhìn lấy đi đến trước mặt mập mạp, nhàn nhạt hỏi. Nàng tiếng nói, thanh thúy phảng phất lục lạc chung ở giữa va chạm, êm thai chi cực. Sở Kinh Thiên nhìn thật sâu Dạ Mặc một chút, nữ tử này không chỉ có dung mạo tuyệt thế, thanh âm này, cũng là hắn nghe qua thanh âm bên trong nhất nghe tốt. Nghe nàng nói chuyện, đều coi là một loại hưởng thụ. Anh hỏa hoa nhìn trước mắt thiếu nữ con mắt, nhất quán nói cực kỳ trôi chảy lời kịch, đúng là tạm ngừng. Thiếu nữ cái kia phảng phất xuyên thủng hết thệ con mắt, để hắn căn bản nói không nên lời. Đành phải lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Dạ Mặc mỉm cười, quay người rời đi. Mà hỏa hoa, thì là có chút khổ não đứng tại chỗ, không ngừng cào cái đầu. Chậc chậc, lại có ngươi không dám thổ lộ cô nương, ta cũng coi như mở rộng tầm mắt. Sở Kinh Thiên đi tới. Vỗ vỗ hỏa hoa bả vai. Không biết vì cái gì, nhìn lấy con mắt của nàng, ta ngay cả lời đều nói không nên lời. Hỏa hoa biểu lộ ít có nghiêm túc, phảng phất nhìn lấy nàng, sẽ có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Sở Kinh Thiên nhướng mày, ngươi sẽ không thật thích nàng a? Ha ha, làm sao lại như vậy? Mập mạp ta làm sao có thể vì một cái cây mà từ bỏ cả cánh rừng đâu? Tuy nhiên gốc cây kia rất xinh đẹp, nhưng cái kia nhưng không phải phong cách của ta. Mập mạp cười ha ha lấy. Lại khôi phục hắn bị hủy. Sở Kim Thiên mỉm cười, rời đi đề tài, thế nào, có nắm chắc hay không tiến vào top 100? Top 100 hẳn là không có vấn đề gì. Hòa hoa hít mũi một cái, tuy nhiên tân nhân vương ta liền không nghĩ. Vì cái gì? Sở Kinh Thiên thế nhưng là biết nói, mập mạp này thực lực không tầm thường, hắn đến bây giờ cũng không biết mập mạp này thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì có ngươi cái đổ biến thái A. Hòa hoa chừng Sở Kinh Thiên một chút, nói ra, ngươi lần bế quan này về sau, ta cảm giác đã không phải là đối thủ của ngươi. Ách Sở Kinh Thiên có chút xấu hổ, không nghĩ tới là bởi vì cái này. Bất quá, ngươi cũng chớ khinh thường. Hòa hoa cực kỳ nói nghiêm túc nói, theo ta được biết, học sinh mới của năm nay bên trong, thế nhưng là có không ít mánh nhân. Dù cho lấy thực lực ngươi bây giờ, ta cũng không dám đối ngươi quá lạc quan. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Tại Thương Long học viện dạo chơi một thời gian càng dài. Hắn liền càng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù cho lần bế quan này hắn thực lực tăng nhiều, nhưng hắn cũng xưa nay không dám cho là mình liền nhất định có thể cầm tới tân nhân vương. Ngay tại Sở Kinh Thiên cùng mập mạp lúc nói chuyện, đám người một chỗ khác, hai người chính bàn luận xôn xao. Ca, đúng vậy tiểu tử kia đoạt ta chữ vật giới chỉ, ngươi nhất định phải giúp ta cướp về. Nhạc Thanh Dương tay chỉ Sở Kinh Thiên, oán hận nói. Liền tiểu tử kia. Ngươi vậy mà thua ở tiểu tử này trên tay. Ta nhìn niên kỷ của hắn tựa hồ cũng không lớn đi. Nhạc Thanh Long nhìn lấy Sở Kinh Thiên, khinh thường nói nói. Tuổi của hắn là so với chúng ta nhỏ một chút. Nhạc Thanh Dương đỏ mặt lên, lập tức nói ra, bất quá, ca, ngươi nhưng không thể xem thường hắn, tiểu tử này chí ít cũng có luyện thể đệ lục trọng đỉnh phong thực lực. Ồ! Nhạc Thanh Long trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đệ lục trọng đỉnh phong sao? Cái kia còn có chút ý tứ, yên tâm đi, giao cho ta. Ha ha, cảm ơn đại ca. Đám người tiếng nghị luận một mực kéo dài, thỉnh thoảng đám người một chỗ liền sẽ buộc phát ra một trận mãnh liệt bạo động, đó là bởi vì có một ít có phần được người yêu mến học viên đến. Tại đám người tiếng nghị luận bên trong, Sở Kinh Thiên cũng nghe đến không ít tên xa lạ, Tần Thiên Vũ, Mạnh Nhiên, Lôi Cường, Mộ Dung Hằng. Chờ một chút. Những tên này, mỗi một cái đều bị không ít người đề cập, hiển nhiên đều là một số thực lực không tầm thường học viên. Mà trong đó, nhất thuộc Tần Thiên Vũ cùng Mộ Dung Hằng để Sở Kinh Thiên lưu ý, bởi vì tại mọi người nghị luận bên trong, hai người này là đoạt được tân nhân vương thí sinh sốt dẻo nhất. Lại qua hơn 10 phút về sau, một đi hơn 10 lão giả lăng không mà đến, chậm rãi rơi vào quảng trường trên đài cao. Nhìn thấy mấy người kia, trên quảng trường đám người trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người biết nói, tân sinh đại hội muốn bắt đầu. Chương 38, ngươi tốt, ta là Dạ Mặc. Nhìn thấy trên đài cao mấy người, trên quảng trường đám người trong nháy mắt tiến tĩnh, tất cả mọi người biết nói, tân sinh đại hội muốn bắt đầu. Nhìn thấy không? Cái kia râu bạc trắng tóc trắng, đúng vậy chúng ta phó viện trưởng, tên gọi Chu Hoành Viễn. Hòa Hoa nhẹ giọng cho Sở Kinh Thiên giới thiệu nói, hắn biết Sở Kinh Thiên nhất định không biết. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Trên đài, Chu Hoành Viễn tiến lên một bước, ánh mắt quét mắt phía dưới học viên, cười nói nói, tân sinh đại hội đối tầm quan trọng của các ngươi, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các ngươi đều hiểu. Phía dưới, ta tuyên bố một chút tân sinh đại hội các hạng khen thưởng, cũng tốt cho các ngươi gia tăng chút động lực. Có chút dừng lại, Chu phó viện trưởng nói tiếp đi nói, năm nay tân sinh đại hội đệ nhất danh, cũng chính là các ngươi cái gọi là tân nhân vương, khen thưởng là địa cấp trung phẩm công pháp một bản, địa cấp trung phẩm đan dược một cái. Còn cụ thể là cái gì, đến lúc đó từ năm nay tân nhân vương mình tới tàng thư quán cùng đan dược các đi chọn lựa. Cái này lời vừa nói ra, giữa sân sở hữu học viên cùng nhau phát ra tiếng than thở. Địa cấp trung phẩm công pháp và đan dược, đối với phần lớn người mà nói, cái này đều đã là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Mà càng khoa trương hơn là, lại còn để tân nhân vương mình đi chọn lựa, đây thật là thiên đại phúc lợi. Phải biết, sớm quy định tốt công pháp và đan dược, không nhất định liền thích hợp bản thân, mà mình đi chọn, lại hoàn toàn có thể căn cứ từ mình trước mắt thực lực cùng nhu cầu, lựa chọn thích hợp nhất công pháp của mình cùng đan dược. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải một chút xíu. Chu phó viện trường không để ý đến đám người sợ hai thán phục, nói tiếp đi nói, lần này thi đấu thứ hai thứ ba tên, các khen thưởng xúc lực đan một cái, đệ tứ đến hạng 10, các khen thưởng linh thạch 50 khối. Xúc lực đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên võ giả 3 đến 500 cân lực lượng, đối với đại đa số võ giả tới nói, đây cũng là khó gặp chân quý dược phẩm. Về phần 50 khối linh thạch, tuy nhiên giá trị không bằng xúc lực đan, nhưng cũng tương đương với 5 vạn lượng hoàng kim, là rất lớn một bút tài phú. Như thế phần thưởng phong phú, làm cho không ít học viên đều hưng phấn lên, tuy nhiên cũng có nhiều người hơn có vẻ hơi thất vọng, bởi vì bọn hắn nhất định lấy không được phần thưởng này. Chu viện trưởng nói tiếp nói, còn có chính là, 100 người đứng đầu, tức sở hữu top 100 trên bảng học viên, căn cứ thứ tự xếp hạng, mỗi tháng có thể ngoài định mức nhận lấy khác biệt số lượng linh thạch. Về phần điểm này, đám người ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, đây là top 100 trên bảng học viên hưởng thụ được ưu đãi, bao năm qua đến đều là quy củ như vậy. Phía dưới, từ nhiếp trưởng lão tuyên bố thứ một đường sò quy tắc. Chu phó viện trưởng nói, lui trở về, một cái hồng quang đầy mặt, hơi có chút mập ra trưởng lão đứng dậy. Lần này tân sinh đại hội, vòng thứ nhất vì đấu loại trực tiếp, khảo nghiệm là võ giả động sát lực. Nhiếp trưởng lão cao giọng nói ra, tại học viện các nơi, cất giấu 500 cái viết có hảo mã một bài, nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm tới hạng này bài. Đến nhật lạc thời gian, nắm giữ thẻ số người tiến vào vòng tiếp theo, nếu không đào thải. Nghe được lời nói này, giữa sân đám người lập tức khẩn trương lên. Trên quảng trường những người này, nói ít cũng có 1.067, nhiều người như vậy, cũng chỉ có 500 cái thẻ số, cái này tương đương với 3 người bên trong chỉ có một cái có thể cầm tới thẻ số, cái này cạnh tranh không thể bảo là không kịch liệt. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, những này thẻ số toàn bộ đều là dấu ở bên ngoài. Dứt lời, nhiếp trưởng lão cười thần bí, hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Theo cái này ra lệnh một tiếng, giữa sân đám người trong nháy mắt hóa thành chim ong, hướng phía học viên 4 phương 8 hướng chạy gấp mà đi. Sở huynh đệ, ta đi a. Hòa Hoa cùng Sở Kinh Thiên lên tiếng chào hỏi về sau, lần nữa biểu hiện ra cái kia cùng thân hình hắn cực kỳ không hợp linh hoạt, chạy như bay. Trong nháy mắt, lớn như vậy quảng trường liền không xuống dưới. Mà Sở Kinh Thiên, lại như cũ đứng tại chỗ, khẽ cau mày lấy. Vừa rồi Nhiếp trưởng lão trong lời nói, có thể nói là lớn có huyền cơ, vừa rồi hắn nói đúng lắm, nhật lạc thời gian, nắm giữ một bài người tiến vào vòng tiếp theo. Nói cách khác, đám người ở giữa, là có thể lẫn nhau tranh đoạt, cái này một bài cũng không phải là ai tìm tới coi như ai, mà là sau cùng ai cướp được là ai. Còn có, hắn cảm thấy Nhiếp trưởng lão sau cùng câu kia nhắc nhở, tựa hồ cũng là có ý riêng, cũng không phải là bắn tên không đích. Bên ngoài, Sở Kinh Thiên ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía, nhưng hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, cái kia một đi hơn 10 vị trưởng lão như cũ đứng tại trên đài cao, không hề rời đi. Bọn hắn vì cái gì không rời đi? Sở Kinh Thiên trong lòng trong nháy mắt liền dâng lên nghi vấn như vậy. Lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, khoảng cách nhật lạc còn có thời gian rất dài, bọn hắn chỉ cần chờ thời gian nhanh đến thời điểm lại đến là được, cần gì phải chờ ở chỗ này. Khó nói. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thân thể nhất động, nhanh chóng hướng phía trên đài cao vọt tới. Mà cùng lúc đó, hắn lại là chú ý tới, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có một bóng người, cơ hồ là cùng hắn đồng thời khởi hành, cũng chính hướng phía trên đài cao phóng đi. Bạch! Bạch! Hai đạo nhân ảnh đồng thời vọt lên đài cao, sau đó cùng nhau dừng lại. Sở Kinh Thiên có chút kinh ngạc nhìn đối phương một chút, người này lại là cái kia tuyệt sắc thiếu nữ, Dạ Mặc. Mà Dạ Mặc thì cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Lập tức hai người cùng nhau thu hồi ánh mắt, sau đó riêng phần mình hướng phía trên đài cao trưởng lão đi tới. Trưởng lão, đã tội. Sở Kinh Thiên đi vào một vị trước mặt trưởng lão, cáo lỗi một tiếng về sau, liền bắt đầu lục soát đứng dậy tới. Đối với cái này thả vào ngày thường bên trong tuyệt đối là đại bất kính động tác, cái kia trưởng lão đúng là không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh tùy ý Sở Kinh Thiên lục soát. Đây càng là kiên định Sở Kinh Thiên trong lòng suy đoán. Bên ngoài, những này trưởng lão cũng ở vào tại bên ngoài. Như vậy trên người của bọn hắn tự nhiên liền có khả năng có dấu thẻ số. Liên tiếp lục soát ba vị trưởng lão cũng không phát hiện, thẳng đến người thứ tư, Sở Kinh Thiên rốt cuộc tìm được một khối có đánh dấu lẻ loi hai thẻ số. Mà cùng lúc đó, hắn dư quang lại là nhìn thấy, Dạ Mặc cũng tìm được một khối thẻ số, cái kia thẻ số số tự, là lẻ loi một. Ha ha ha, hai khối lệnh bài bị tìm tới, chúng ta cũng có thể giải phóng, cuối cùng là không cần ở chỗ này phơi nắng. Nhiếp trưởng lão cười ha ha lấy, bẻ bẻ cổ. Xác thực, chúng ta còn muốn cảm tạ hai vị này học viên mới là. Chu phó viện trường cũng gật đầu cười, nếu không phải bọn hắn, chúng ta sợ là thật muốn đứng ở Nhật Lạc đi. Ha ha, các ngươi hai cái tên gọi là gì? Nhiếp trưởng lão cười nói. Dạ Mặc. Sở Kinh Thiên. Đang nghe Sở Kinh Thiên ba chữ thời điểm, tựa hồ đối với hết thảy đều vân đạm phong khinh, Dạ Mặc lại là quay đầu, nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút. Mà đối với một cử động kia, trên đài cao lại là không có người để ý, theo bọn hắn nghĩ. Cái này hoàn toàn là phản ứng bình thường. Tuy nhiên lại không người chú ý tới, đang nghe Sở Kinh Thiên cái tên này, Chu phó viện trưởng trên mặt đồng dạng xuất hiện một tia hơi kinh ngạc, tuy nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức, Chu phó viện trưởng lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, hỏi, ta nhìn các ngươi hai cái vừa rồi cơ hồ là cùng một chỗ khởi hành hướng đài cao vọt tới. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, các ngươi là thế nào phát hiện trên người chúng ta có thẻ số? Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc liếc nhau, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Dạ Mặc cũng không có chối từ, thanh thúy như ngọc trai rơi mâm ngọc âm thanh nhàn nhạt vang lên, bởi vì hai điểm, một là, Nhiếp trưởng lão sau cùng câu kia nhắc nhở, hai là, chư vị trưởng lão không hề rời đi. Chu viện trưởng nhẹ gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang Sở Kinh Thiên, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Sở Kinh Thiên lắc đầu, Dạ Mặc nói tới, cùng hắn làm ra phán đoán căn cứ hoàn toàn là giống nhau như lúc. Ừm, không tệ. Chu phó viện trưởng cười nói, cố gắng lên. Ta hy vọng xem lại các ngươi hai cái tại lần thi đấu này bên trong có tốt biểu hiện. Dứt lời, Chu phó viện trưởng mang theo một đám trưởng lão phi thân rời đi. Trên đài cao, chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, hai người nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm giác có chút lúng túng thời điểm. Ngươi tốt, ta là Dạ Mặc. Thanh âm thanh thúy trước người vang lên, tùy theo mà đến, còn có một cái xanh thẳm như vậy trắng non ngọc thủ. Sở Kinh Thiên hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Nhìn như lạnh nhạt Dạ Mặc vậy mà lại chủ động tới quen biết hắn. Mỉm cười, Sở Kinh Thiên đưa tay tại cái kia trắng nón nhu để bên trên nhẹ nhàng một nắm. Ngươi tốt, Sở Kinh Thiên. Thủ trưởng một nắm tức tủng, mặc dù chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa tiếp xúc, nhưng là cái kia ấm áp chân nhắn xúc cảm, nhưng vẫn là để Sở Kinh Thiên trong lòng sinh ra vài tia gợn sóng. Âm thầm cười khổ một tiếng, cùng dạng này tuyệt thế nữ tử ở chung, thật sự là tức hưởng thụ, cũng gây mải. Sau khi trao đổi ngắn ngủi, liền lại là Trầm Mặc. Sở Kinh Thiên là thực sự không biết nói cái gì, mà Dạ Mặc thì là đang suy tư, thế nào mới có thể tiếp cận Sở Kinh Thiên. Lúc đầu, nàng coi là muốn tìm được Sở Kinh Thiên cần hoa chút công phu, không nghĩ tới Sở Kinh Thiên cứ như vậy đưa đến trước mặt của nàng, cho nên nàng nhất thời có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên dạng này Trầm Mặc không có tiếp tục bao lâu, liền bị một người phá vỡ. Chương 39, Thí luyện chi địa bí cảnh. Hai người Trầm Mặc, rất nhanh liền bị đánh vỡ. Mập mạp Hỏa Hoa thở hồng hộc chạy trở về, một bên chạy còn vừa oán trách, ai nha, quá ngu ngốc, những cái kia trưởng lão trên người khẳng định có thẻ số, ta làm sao sớm không nghĩ tới đâu. Ai nha, quá. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được trên đài cao song song đứng đấy Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Sau một lát, Hỏa Hoa lấy lại tinh thần, mắt nhỏ dùng sức nháy mấy lần, kinh ngạc nhìn lấy Sở Kinh Thiên, hỏi, Sở huynh đệ, các ngươi đây là... Hai ta đều tại trưởng lão trên người tìm được thẻ số, chỉ thế thôi. Sở Kinh Thiên nhún vai. Mà Dạ Mặc thì là cứ như vậy đứng ở nơi đó, mây trôi nước chảy. Há, xem ra ta quả nhiên là tới chậm. Hỏa Hoa có chút bất đắc dĩ nói nói. Hắn là đi ra ngoài dạo qua một vòng về sau, mới đột nhiên phản ứng lại, thế là lập tức chạy trở về. Ngươi có thể ở phụ cận đây tìm xem nhìn. Sở Kinh Thiên nhắc nhở nói. Trận đấu bắt đầu về sau, tất cả mọi người liền vừa chạy mà không. Ngược lại là khiến cho quảng trường này cùng đài cao phụ cận thành bị người quên lãng góc chết. Nghe vậy, mập mạp nhãn tình sáng lên, lập tức tại đài cao này phụ cận tìm, mà Sở Kinh Thiên cũng giúp đỡ bốn phía quan sát đến. Quả nhiên, vài phút về sau, mập mạp liền phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô. Tại đài cao cùng mặt đất chỗ cua quẹo một cái gạch trong khe hở, hắn tìm được một khối thẻ số, trên đó viết lẻ loi ba hảo. Lập tức, ba người liền lâm vào trong khi chờ đợi. Mà tựa hồ tại Dạ Mặc trước mặt, mập mạp cũng đã mất đi ngày xưa sinh động, trong lúc nhất thời ba người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Tuy nhiên cũng may, loại cục diện này cũng rất nhanh bị đánh vỡ. Một số hậu chi hậu giác, cũng ý thức được trưởng lao trên người có thẻ số người nhao nhao đều chạy trở về, ước chừng có 10 cái. Những người này ở đây nhìn thấy Sở Kinh Thiên ba người về sau, tự nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, thế là liền đem mục tiêu đặt ở ba trên thân thể người. Uy, tiểu tử, giao ra ngươi thẻ số, miễn cho để cho ta động thủ. Nói chuyện chính là bên trong một cái ăn mặc trang phục thanh niên. Mà hắn nói chuyện đối tượng là Sở Kinh Thiên. Dạ Mặc là nữ sinh, mà lại là Thương Long học viện đệ nhất mỹ nữ, người này đương nhiên sẽ không có ý đồ với nàng. Mà mập mạp, bởi vì ôm hoa bốn phía thổ lộ, ngược lại là cũng xông ra một chút danh tiếng. Thương Long học viện không ít người đều biết nói, có cái cả ngày ôm hoa cùng nữ sinh thổ lộ bị ổi mập mạp, thực lực không tầm thường. Cho nên, Sở Kinh Thiên cái này không phải là mỹ nữ, cũng không có danh khí gì. Hơn nữa nhìn niên cấp chưa đủ lớn người, dĩ nhiên chính là hắn mục tiêu tốt nhất. Sở Kinh Thiên ánh mắt nhìn chung quanh, phát hiện cái kia gấp trở về hơn 10 người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, hiển nhiên đều là đem hắn xem như mục tiêu. Lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn trực tiếp nhảy xuống đài cao, nhìn lấy cái kia thanh niên áo xám, nói ra, muốn ta thẻ số, vậy ngươi vẫn là động thủ đi. Hắn đã quyết định, muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại thanh niên này, giết gà dọa khỉ, đem những người này trấn nhiếp mới được. Nếu không coi như hắn đánh bại người thanh niên này, những người khác cũng còn sẽ tìm tới nhóm tới. Hừ, tự tìm khổ ăn. Thanh niên áo xám lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xách quyền hướng phía Sở Kinh Thiên vọt tới. Làm tinh anh học viên, hắn đối thực lực của mình là rất tự tin, thêm nữa Sở Kinh Thiên niên kỷ xem xét liền còn hơi nhỏ, cho nên tại xuất quyền thời khác, thanh niên này trong mắt, cũng đã mang tới vẻ vui mừng. Hắn thấy, hạng này bài, đã lại chính là vật trong túi của hắn. Thanh niên áo xám thực lực không tầm thường. Nắm đấm phá toái hư không, đúng là lộ ra phong thanh, hướng thẳng đến Sở Kinh Thiên ở ngực nện xuống. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến nắm đấm, Sở Kinh Thiên sắc mặt mười phần bình tĩnh, thẳng đến thanh niên áo xám nắm đấm đến ở ngực trước mặt, Sở Kinh Thiên lúc này mới động. Bước chân đi phía trái vừa rút lui, thân thể bên cạnh chuyển, không nhiều không ít, vừa lúc để thanh niên áo xám nắm đấm từ trước ngực sượt qua người. Sau đó không đợi thanh niên áo xám kịp phản ứng, mũi chân hắn phát lực, trên mặt đất vặn ra một bén nhọn tê minh. Thân thể đột nhiên lại vòng vo trở về. Ầm. Sở Kinh Thiên bả vai hung hăng đâm vào cái kia thanh niên áo xám thân thể khía cạnh, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, lại là sinh sinh đem cái kia thanh niên áo xám đụng bay ra ngoài. Thanh niên áo xám thẳng tắp bay ra hơn 10 mét mới té xuống đất, hắn cảm giác mình phảng phất là bị một tòa núi lớn va vào một phát, nửa người đều tê, vùng vây nửa ngày đều không đứng lên. Lúc này, trong lòng của hắn ý mừng đã toàn bộ chuyển hóa thành sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, hắn biết đối phương hạ thủ lưu tình. Nếu không ban nãy một chút nếu là dụng quyền, chí ít có thể làm cho hắn nằm 3 tháng. Tốt nửa ngày, thanh niên áo xám mới lảo đảo đứng lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn lấy Sở Kinh Thiên nói câu cảm ơn, sau đó chậm rãi rời đi. Hắn nói khoác mà không biết ngượng muốn cướp đối phương thẻ số, mà đối phương lại đối hắn thủ hạ lưu tình, hắn đã không mặt mũi lại ở lại nơi này. Mà trong sân rộng cái kia còn lại hơn 10 người, thì đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Dùng bả vai đem người đụng bay, cái kia đến bao lớn lực lượng. Dạng này người, ngay tại tinh anh học viên bên trong cũng là người nổi bật, căn bản không phải bọn hắn có thể chọc được. Lúc này một phần trong đó nhân tuyệt cướp đoạt thẻ số tâm tư, quay người rời đi. Một số không đi, cũng không dám lại tìm Sở Kinh Thiên, mà là tại chung quanh bốn phía tìm kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẻ số tranh đoạt càng phát kịch liệt lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đang tranh đoạt thẻ số học viên. Chung quanh quảng trường người xuất hiện cũng càng ngày càng nhiều, cũng không ít người đến sau tìm tới Sở Kinh Thiên cùng Mập Mạp, tuy nhiên đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Mà Dạ Mặc lại là lạ thường cho tới bây giờ không ai ra tay với nàng, tựa hồ tất cả mọi người không đành lòng đối cái này đệ nhất mỹ nữ ra tay. Rốt cục, thời gian đi tới Nhật Lạc thời gian. Chu phó viện trường một đi 10 người lăng không mà đến, lần nữa rơi vào trên đài cao. Thời gian đến. Theo nhiếp trưởng lão một thanh âm, một số nguyên bản còn đang kịch liệt tranh đoạt học viên, cũng đều ngừng lại, tất cả mọi người lại chậm rãi tụ tập đến đài cao trước mặt. Giữ vững thẻ số người, đều là không kìm được vui mừng, mà không có thể được đến lệnh bài người, tự nhiên không khỏi thất vọng. Mấy người tất cả mọi người đến đông đủ, nhiếp trưởng lão lúc này mới cao giọng nói ra, cầm tới thẻ số đều hướng đến đây, không có thẻ số, có thể rời đi. Đối với không có lấy đến thẻ số học viên tới nói, bọn hắn tân sinh đại hội, đã sớm kết thúc. Nghe vậy, trên quảng trường đám người bắt đầu nhanh chóng di động. Sau một lát, đám người yên tĩnh trở lại, lúc này, trên quảng trường chỉ còn lại có 500 người. Tuy nhiên cái này 500 nhân tuyệt đối đều là năm nay tân sinh bên trong người nổi bật, nếu không cũng không có khả năng tại kịch liệt như thế cạnh tranh bên trong cướp được thẻ số. Nhìn phía dưới đám người, nhiếp trưởng lão mỉm cười, nói ra, chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp. Phía dưới bắt đầu vòng thứ hai thi đấu, các ngươi đi theo ta. Một đi 500 người, đi theo tại Chu phó viện trường 10 người sau lưng, trùng trùng điệp điệp mà đi. Ước chừng hơn 10 phút về sau, mọi người đi tới mục đích, một chỗ rất lớn hoa trong viên. Hoa viên trung gian, có một mảnh đường kính ước chừng có 30 mét hình tròn đất trống, mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, cái kia trên đất trống khắc lấy một số phức tạp đường vân. Sở Kinh Thiên hai mắt nhắm lại, cái này đất trống cũng hẳn là một loại trận pháp, chỉ là không biết, trận pháp này cụ thể là làm cái gì. Nhiếp trưởng lao đi đến giữa đất trống tâm, đối ngoài hoa viên đám người nói ra, một hồi, ta sẽ dùng cái này cái truyền tống trận, đem bọn ngươi truyền tống đến thí luyện chi địa. Các ngươi lần khảo hạch này nội dung, chính là tìm tới thí luyện chi địa bên trong một chỗ khác truyền tống trận, nơi đó trưởng lão hội đem bọn ngươi truyền tống về tới. 100 người đứng đầu truyền tống về tới, liền có thể leo lên top 100 bảng. Có chút dừng lại, nhiếp trưởng lão lại giải thích nói, thí luyện chi địa chính là học viện nắm giữ một chỗ bí cảnh, bên trong có cơ duyên cũng gặp nguy hiểm, về phần có thể được cái gì, liền xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Tuy nhiên vì bảo hộ các ngươi an toàn, ta sẽ phát cho mỗi người các ngươi một cái bảo mệnh ngọc phù. Gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc phù, liền sẽ có trưởng lão đuổi tới cứu các ngươi. Nhưng là một khi bóp nát ngọc phù, liền mang ý nghĩa các ngươi đã mất đi chiến đấu top 100 mạnh tư cách, cho nên dùng cẩn thận. Nhiếp trưởng lão thoại âm rơi xuống, liền có người chuyên vị ở đây sở hữu học viên cấp cho ngọc phù. Sở Kinh Thiên nhìn một chút, là một mảnh chỉ có cỡ ngón tay ngọc phiến, rất mỏng, bên trên khắc họa lấy một số phức tạp đường vân. Sau một lát, đợi tất cả mọi người lấy được ngọc phù, nhiếp trưởng lão lúc này mới nói ra, phía dưới dựa theo thẻ số trình tự, mỗi 50 người một tổ, đến trận pháp này bên trong tới. Nghe vậy, thẻ số 50 vị trí đầu học viện nhao nhao hướng phía đại trận bên trong đi đến, Sở Kinh Thiên cũng ở trong đó, bên cạnh hắn, theo thứ tự là Dạ Mặc cùng Mập Mạp. Lũ tiểu gia hỏa, chúc các ngươi may mắn. Thoại âm rơi xuống, nhiếp trưởng lao phát động trận pháp. Sở Kinh Thiên chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, trước mắt hắn cũng chỉ còn lại có hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, không biết qua bao lâu về sau. Hắn mới lại khôi phục thị giác. Hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn chính xử tại một mảnh lục lục trên thảo nguyên, đến eo cỏ dại theo gió phát ra xa xa âm thanh. Xa xa trên đường chân trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một số kiến trúc cái bóng. Mà làm hắn khiếp sợ nhất chính là, bọn hắn truyền tống thời điểm, rõ ràng đã là hoàng hôn, nhưng đến nơi này về sau, quang tuyến lại sáng vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, trên bầu trời cũng không có thái dương, không biết tia sáng này là thế nào tới. Không cần nhìn. Hòa Hoa đi tới bên cạnh hắn, những này bí cảnh, đều có riêng phần mình khác biệt quy tắc, không phải ngươi ta có thể ước đoán. Sở Kinh Thiên nhìn Hòa Hoa một chút, ngươi đối bí cảnh hiểu bao nhiêu. Hòa Hoa dừng một chút, sửa lại một chút trong đầu suy nghĩ, nói ra, bí cảnh, nhưng thật ra là một mảnh độc lập không gian. Nghe đồn, đại lục ở bên trên tuyệt thế cường giả có thể khai hích không gian, những này bí cảnh, hơn phân nửa đúng vậy những cường giả kia mở ra tới. Khai hích không gian. Sở Kinh Thiên cảm giác vô cùng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể khai hích không gian. Đúng, khai hích không gian. Hòa Hoa nói ra, đại lục phía trên, cùng loại dạng này độc lập không gian kỳ thực rất nhiều. Chỉ bất quá không biết đạo nhân miệng tình huống dưới, bình thường người căn bản không được kỳ môn mà vào mà thôi. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chỉ là trong mắt chấn kinh chi sắc, lại là khó mà che giấu. Trước lúc này, hắn căn bản cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhân lực vậy mà có thể mở ra một phương không gian. Cái kia là bực nào hành động vĩ đại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Hòa Hoa nhìn lấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, nói ra, ngươi suy nghĩ một chút ngươi chữ vật giới chỉ liền hiểu. Nếu như không thể lái tích không gian, cái kia chữ vật giới chỉ nên giải thích thế nào? Cũng đúng. Sở Kinh Thiên nhìn một chút trên tay chữ vật giới chỉ, cảm giác rộng mở trong sáng. Mà đúng lúc này, một cái thanh thúy động thanh âm của người, lại là truyền vào hai người trong thai. Các ngươi dự định đi như thế nào? Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Nghe được cái thanh âm này, Sở Kinh Thiên cùng Mập Mạp cùng nhau sững sờ. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này là Dạ Mặc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, khí vận mà nói, tẩy trần cỏ. Nghe được cái thanh âm này, Sở Kim Thiên cùng Hỏa Hoa cùng nhau sững sờ. Bởi vì cái này yêu cầu đồng hành người, đúng là Dạ Mặc. Tốt tốt, mỹ nữ đồng hành, cầu còn không được. Không đợi Sở Kinh Thiên mở miệng, Mập Mạp trực tiếp mặt mày hớn hở đáp ứng. Với hắn mà nói, đại khái không có gì so đây càng thoải mái sự tình. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng không nói gì. Mập Mạp đã đáp ứng, hắn cũng không thể lại đem người đuổi đi đi. Huống hồ hắn cũng cảm thấy, có mỹ nữ đồng hành, vẫn là học viện đệ nhất mỹ nữ, là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Bất quá, trong lòng của hắn lại là ẩn ẩn cảm giác, cái này Dạ Mặc tựa hồ có chút cổ quái. Dựa theo Dạ Mặc biểu hiện ra khí chất đến xem, không hề giống là cái kia loại sẽ chủ động cùng nam sinh tiếp xúc nữ hài tử. Thế nhưng là từ lúc mới bắt đầu chủ động kết bạn, đến bây giờ chủ động yêu cầu đồng hành, Dạ Mặc biểu hiện lại là cùng khí chất của nàng hoàn toàn tương phản.